Có kết quả Đông Phương Mặc đều có chút không dám tin tưởng, bởi vì cái này tất cả cảm giác, cho kết luận của hắn chính là, Ngọc Vô Hình cùng, Hắc Đồng, thậm chí còn có hai cái kia chiếc nhẫn, thật giống như cùng cái này ngũ sắc đỉnh nhận biết một dạng. Nếu là mình có thể đem cái này ngũ sắc đỉnh đem tới tay, mẹ nó vậy liền thật không có uổng phí đến Cửu U Minh Phủ. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc hưng phấn về hưng phấn, nhưng là hắn lại rất nhanh liền tắt ý nghĩ này, vật này là người ta Cửu U Minh Phủ đồ vật. Người ta thế nhưng là làm bảo bối một dạng cung cấp đâu, mình lập tức nếu là đem cái này ngũ sắc đỉnh lấy đi, hắn tuyệt đối là tìm đường chết, đừng bảo là những người ở trước mắt, Cửu U Minh Phủ phủ chủ không chừng liền sẽ đích thân xuất thủ, đến lúc đó, hắn ngay cả cái chỗ ẩn nút đều không có. Cho nên, Đông Phương Mặc quyết định vẫn là có cơ hội này, sử dụng trở xuống, sau đó liền ngoan ngoãn rời đi tương đối tốt. Chỉ có đợi đến cơ hội thành thục về sau, Đông Phương Mặc mới sẽ động thủ, hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc dạng này đồ tốt không cần. Hắn liền không phải loại người như vậy. Rút lui. Theo địch thụ quát khẽ một tiếng, Đông Phương Mặc tâm thần cũng bị đến về tới hiện thực, nhìn đến thời khắc này địch thụ, đã đứng dậy, đồng thời mở mắt, mặt mày ở giữa, tuyệt đối là mang theo vô cùng tự tin. Trong tay vô số thủ quyết huy sái mà ra, lập tức bao phủ toàn bộ ngũ sắc đỉnh. Giờ phút này, cái này ngũ sắc đỉnh giống như căn bản cũng không có này lúc trước cái loại này lăng lệ, bá đạo, người sống chớ gần cái chủng loại kia trạng thái, mà bây giờ... Cái này ngũ sắc đỉnh phát ra tuyệt đối là loại kia ôn nhuận, ánh sáng nhu hòa, liền xem như khí tức kia, cũng là mang theo một loại ấm cùng. Đông Phương Mặc thật sự là cảm thấy kỳ quái, cái này cự đỉnh có vẻ giống như có song trọng tính cách đâu. Lại nhìn cái này địch thụ bố trí cấm chế, tuyệt đối là một đạo có thể xưng hoàn mỹ cấm chế, nhưng là điều kiện tiên quyết là trong ánh mắt của người khác. Tại Đông Phương Mặc trong mắt, cái này đạo cấm chế lại là có thể tính là thượng thừa, nhưng là cùng hoàn mỹ, lại không sát thực tế. Ngay tại Đông Phương Mặc hứng hờ nhìn xem địch thụ điều này cũng không có gì sáng ý cấm chế đại trận thời điểm, một cái điểm đưa tới chú ý của hắn. Đó chính là, tại chỗ này, địch thụ cái này cấm chế đại trận là một cái nét bút hỏng, có thể nói là lỗ thủng, nhưng là Đông Phương Mặc lại phát hiện, cái này ngũ sắc đỉnh dĩ nhiên tản ra một đạo quỷ dị linh khí, dĩ nhiên đền bù nơi này. Dĩ nhiên là thần kỳ như vậy đồ vật, như vậy Đông Phương Mặc không khỏi khuôn mặt đều khổ, chắc hẳn tiếp tục như vậy, cái này ngũ sắc cự đỉnh ra đan dược phẩm cấp sẽ không thấp. Cái này nếu là cái này địch thụ luyện chế được thất thải linh dược, như vậy mình phải làm sao? Ngay tại Đông Phương Mặc trong lòng có chút mơ hồ bất an thời điểm, địch thụ lại là một tiếng gầm nhẹ, mở. Địch thụ tựa hồ đối với mình thuật chế thuốc là 10 phần có lòng tin, cũng không giống là khác luyện dược sư như vậy, dù cho hết thể đã thành kết cục đã định, cũng phải lãng phí một chút thời gian đến tiến hành cầu nguyện, tốt giống như vậy, liền có thể đạt được một chút trong lòng an ủi mở dạng. Địch thụ cũng là căn bản không cho người ta nhóm một chút thích ứng thời gian. Trực tiếp liền triệt bỏ mình cấm chế. Trong nháy mắt, ba viên thuốc mang theo hào quang bảy màu bay ra ngũ sắc đỉnh, cùng lúc đó, cái kia ngũ sắc đỉnh quang mang cũng trong nháy mắt phai nhạt xuống. Thất thải linh dược. Liền xem như ở bên ngoài nhìn những người kia, cũng có thể biết rõ cái này đan dược phẩm cấp, bởi vì mỗi viên thuốc phía trên phát ra cái kia hào quang bảy màu, là mỗi người đều có thể nhìn thấy, cái này không giả được, cũng lừa gạt không được người. Thế nhưng là, mọi người tiếng hoan hô còn không có từ cao phong rơi xuống đến. Lại im bặt mà dừng. Đông Phương Mặc cũng quay đầu nhìn về phía cái kia cái cự đại ngũ sắc đỉnh, vốn cho là cái này ngũ sắc đỉnh vội vàng ảm đạm đi liền không có cái gì đến tiếp sau, nhưng lại không biết, cái này ngũ sắc đỉnh dĩ nhiên lại một lần linh khí bốc lên, chậm rãi tạo thành một cái bia một dạng đồ vật, cái này trên tấm bia chia làm 5 cái giai đoạn, một trận lưu quang chớp động về sau, cái này trên tấm bia 3 cái phương cách sáng lên, là màu trắng màu vàng cùng cái thứ 3 cách bên trong lục sắc. Nhưng là lại phía trên màu cam cùng màu đỏ nhưng không có sáng lên. Mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này rầm rộ, chưa bao giờ từng thấy đan dược từ cái này ngũ sắc đỉnh chi bên trong bay ra đến là cái dạng gì, cho nên, từng cái mở mịt nhìn xem tình huống này. Địch thụ thì 10 phần kiêu ngạo nói ra, đây chính là ngũ sắc đỉnh chỗ tốt, hắn tự động có thể nhận ra cùng chờ đan dược đẳng cấp tại dạng gì trình độ. Chỉ là một câu nói như vậy, mọi người liền minh bạch, địch thụ luyện chế cái này thất thải linh dược trình độ. Hẳn là bên trong chờ. Địch thụ nhẹ nhàng như vậy luyện chế được thất thải linh dược, vẫn là để người cảm thấy rất là khó được, xứng đáng Cửu U Minh Phủ luyện dược bộ thứ nhất đệ tử danh hiệu. Ngoa tào, quả nhiên là thất thải linh dược. Chỉ có Đông Phương Mặc trong lòng thầm mắng một tiếng, không biết cái này cự đỉnh có thể hay không trợ giúp ta. Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm cô. Chủ nhân, mặc kệ là luyện dược vẫn là luyện binh, trọng yếu nhất chính là bình hòa tâm tính, liền xem như lòng tin đều muốn vừa phải. Bởi vì hướng về phía trước ý thức là không thể quá mạnh. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút tâm cảnh không ổn định thời điểm, Trần Bá mở miệng. Trần Bá, ngươi có thể còn nhớ đến lúc ấy ta tại ngọn núi nhỏ kia thôn luyện dược thời điểm, ta gặp phải bình cảnh sao? Đông Phương Mặc đột nhiên nhắc lên sự tình trước kia. Cái này khiến Trần Bá đều có chút không thích đứng được, trễ sửng sốt một chút, ừm, ta giống như nhớ kỹ, lúc ấy Trần Bá dù sao cũng là khí linh, không bằng Đông Phương Mặc tâm tư linh hoạt cùng hoàn chỉnh. Đông Phương Mặc mỉm cười, vâng, lúc ấy có một đạo cấm chỉ trận pháp ta chỉ là sử dụng một nửa liền từ bỏ, đó là bởi vì Vũ Cô Cô truyền cho ta cái này lò luyện đan tệ nạn, dẫn đến không thể sử dụng trận hải bên trong một đạo cấm chế, ta nghĩ, hiện tại, có lẽ là đột phá ta bình cảnh một cái cơ hội. Trần Bá không thể không tán thưởng, Đông Phương Mặc trầm ổn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đó chính là nói, ngươi muốn sử dụng cái kia ngươi đã từng chỉ là thôi diễn qua cấm chế trận pháp, trên thực tế bố trí, ngươi chỉ là bố trí một nửa cái kia đạo cấm chế. Trần Bá ngữ khí có chút đắn đo bất định, Trần Bá nhưng thật ra là đang lo lắng, thời khắc trọng yếu như vậy, dù nói không có minh xác nói muốn ai tính mạng, nhưng là Đông Phương Mặc nếu thật là bị địch thụ cho làm hạ thấp đi, còn có sống sót khả năng sao? Đặt lên thân gia tính mạng thời khắc, Đông Phương Mặc dám làm như vậy. Đông Phương Mặc mỉm cười, Trần Bá, ngài yên tâm đi, chỗ khó không ở nơi này, mà là tại để vào thuốc bột quá trình, liền nhìn ta có thể hay không tiếp nhận cái này cự đỉnh mang đến cho ta uy áp. Trần Bá cũng không tốt nói tiếp cái gì, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng mình cái này không giống bình thường chủ nhân. Địch thụ trong lòng bàn tay linh khí phun trào, nâng cái này ba viên thất thải linh dược, mang theo vô cùng khiêu khích nói ra, Đông Phương Mặc, tới phiên ngươi. Đông Phương Mặc nhàn nhạt nhìn xem địch thụ trong tay ba viên thất thải linh dược. Hắn liền muốn cười, mình thế nhưng là đã từng lập tức luyện chế đếm rõ số lượng ngàn viên thất thải linh dược, chỉ bất quá bây giờ đã không phải là khi đó, không phải liều lượng thời điểm, mà là liều chất thời điểm. Đông Phương Mặc thở sâu, tốt, ta cũng luyện chế ngươi luyện chế cái này nhuận hồn đan. Mặc dù đây là phổ phổ thông thông một câu, không đơn thuần là địch thụ, liền ngay cả luyện dược bộ trưởng Lão Thang Quân đều có chút được vòng, bởi vì cái này nhuận hồn đan là ma đạo thứ cần thiết nhất, nhưng khi đó luyện chế những đan dược này dược liệu cũng không phải cái gì địa phương đều có thể đạt được, cho nên, có thể nói là 10 phần đồ cực phẩm, chẳng lẽ Đông Phương Mặc cũng có được hí mà nguyên liệu không thành. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc tại U Thiên Thánh Vực Mai danh ẩn tích 3 năm, đã sớm đem cái gì đều mò thấy, Tông Lâm Phái, Tây Tử Tĩnh Trai cùng cái này kiểu U Minh Phủ, cái này ba đại tông môn bên trong cao thủ, vũ khí, đan dược, hắn đã sớm biến thành một quyển, từng cái nghiên cứu, đồng thời nghiên cứu 10 phần thấu triệt, đồng thời chỉ cần là gặp được chân quý dược liệu. Hắn đều sẽ thu nhập đến mình thôn Thiên Hồ Lô bên trong, cho nên, hiện tại Đông Phương Mặc, mặc kệ đi đến. Cái này ba đại tông môn ở giữa một cái kia, cần luyện chế đan dược gì, đều không mang một chút nhíu mày. Chương 1280, thật nhận biết sao? Đây chính là Đông Phương Mặc, tâm tư tuyệt đối vượt qua bất kỳ người nào. Đông Phương Mặc nhìn xem Thang Quân kinh ngạc, không khỏi mỉm cười, ta có thể là muốn đến các ngươi Cửu U Minh Phủ cầu lấy thân phận lệnh bài, chẳng lẽ không nghiên cứu các ngươi một chút Cửu U Minh Phủ những đan dược kia sao? Ta còn biết, cái này không phải là các ngươi Cửu U Minh Phủ khó khăn nhất luyện chế, chân quý nhất đan dược, ngài nếu là cảm thấy ta luyện chế cái này không thích hợp lời nói, ngài cứ việc cho ta ra đề mục, ta làm theo là được. Như thế lộ liễu, liền xem như Thang Quân đều chưa từng gặp qua, liền xem như hắn đã hai đời không sai biệt lắm sống 2000 năm. Đông Phương Mặc, tuyệt đối là hắn thấy qua nhất càn rỡ người. Mà đến thời khắc này, Thang Quân liền xem như hối hận cũng không thể cho Đông Phương Mặc đổi một loại đan dược đến để hắn luyện chế. Cho dù là đổi một loại tương đối đơn giản, người khác đều coi là tăng lên độ khó. Nếu là như vậy, Đông Phương Mặc chỉ cần luyện chế ra thất thải linh dược lời nói, tại mọi người trong lòng, liền sẽ vượt trên địch thụ. Mà nếu là luyện chế một dạng đan dược, lui một vạn bước giảng, coi như Đông Phương Mặc cũng luyện chế ra thất thải linh dược lời nói, như vậy quyền. Nói chuyện liền tại trong tay của mình. Ha ha, Đông Phương Mặc tiểu hữu, đổi thì không cần, đã ngươi nguyện ý luyện chế cùng đệ tử của ta địch thụ một dạng nhuận hồn đan liền luyện chế cái này đi. Ta nghĩ, đến thời điểm, tự có phán xét. Thang Quân nhìn qua vẫn như cũ là có chút hiền hòa bộ dáng. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Thang trưởng lão, ngài yên tâm đi, đến lúc đó, ta nghĩ kết quả này, có lẽ chưa hẳn như ngài tưởng tượng khó như vậy lấy phán đoán suy luận, ta sẽ tận lực không cho mọi người khó xử. Ngoa tào. Liền ngay cả luôn luôn cảm thấy có thể tự kiềm chế tâm tình của mình luyện dược bộ trưởng Lao Thang Quân đều kém chút ồn ào ra câu này nói tục. Đông Phương Mặc nói bóng gió, ai không rõ à. Đó chính là hắn luyện chế đan dược phẩm cấp sẽ không là chỉ là thất thải linh dược đẳng cấp, nhưng nhìn hàng này tự tin, tuyệt đối sẽ không so thất thải linh dược đẳng cấp thấp, tiểu tử này mồm mép là thế nào luyện ra được a? Địch thụ cũng là trên mặt lúc đỏ lúc trắng, bởi vì bất kể như thế nào, Đông Phương Mặc cũng dám dạng này rong rạc nói mình biết luyện chế ra Long Văn Linh Dược, để hắn địch thụ toàn thân đều không tốt, hắn nhưng là Cửu U Minh Phủ luyện dược bộ thứ nhất đệ tử a, bị người dạng này tại trước mặt khiêu khích. Địch Thụ trong mắt chừng một cái, thật muốn động thủ hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này cái miệng này, trong đầu liền vang lên sư tôn truyền âm, Địch Thụ, làm sao vẫn là như vậy không trầm ổn, ngươi gặp qua tại cái này U Thiên Thánh vực bên trong, luyện chế Long Văn Linh Dược là dựa vào miệng thổi phồng lên a. Một câu, nhắc nhở Địch Thụ, đúng vậy a, liền xem như sư tôn, cũng vẫn là tại trăm năm trước, may mắn thời điểm, luyện chế qua một viên Long Văn Linh Dược đâu, tiểu tử này, liền xông cái tuổi này, khả năng đều chưa từng gặp qua rồng thực sự Văn Linh Dược, chứ đừng nói chi là luyện chế ra. Ha ha, Đông Phương Mặc, vậy ngươi cũng nhanh chút ta, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, ngươi luyện chế ra tới Linh Dược đến cùng đến cỡ nào cao phẩm cấp. Địch Thụ chỉ vào cái này ngũ sắc đỉnh, chỉ bất quá, ngươi nếu là dùng không quen cái này ngũ sắc đỉnh, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười, thật vất vả có cơ hội này, ta làm sao có thể không sử dụng đây, ta phải thật tốt cảm thụ một chút cái này ngũ sắc đỉnh đến cùng có cái gì huyền ảo đâu. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, Địch Thụ dĩ nhiên nhẹ nhàng thở ra, yên tâm, lui tại một bên, đem sân bãi để lại cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không chút hoang mang, tay đưa về phía bên hông, Đông Phương Mặc đã sớm triệt để luyện hóa thôn thiên hồ lô, hiện tại, đem cái này thôn thiên hồ lô huyền hóa thành cửu cung trạc bộ dáng treo ở bên hông, không cẩn thận dò xét nhìn, là không sẽ phát hiện cái gì không giống địa phương, huống chi, ai sẽ nhàn nhức cả trứng đi xem người khác cửu cung trạc đến cùng có cái gì không đúng kinh đâu. Khi Đông Phương Mặc đem chỗ dược liệu cần thiết một dạng đặt ở trong tay thời điểm, cái khác không hiểu dược liệu chân quý người ngược lại cũng không có cái gì, nhưng là Địch Thụ cùng Thang Quân có thể liền có chút không chịu nổi, bởi vì Đông Phương Mặc lấy ra dược liệu toàn bộ đều là tương đối tươi mới, không có loại kia cất giữ thời gian rất lâu, còn cần cấm chế giam cấm dược tính dược liệu, liền ngay cả cái kia khó mà tìm được chủ dược đều là giống như vừa hái xuống dáng vẻ, càng trọng yếu hơn chính là, Đông Phương Mặc những dược liệu này sinh trưởng năm, dĩ nhiên toàn bộ đều tại trăm năm trở lên. Dạng này dược liệu, đã sẽ một mình hấp thu như trăng tinh hoa, so những năm kia ít dược liệu còn mạnh hơn nhiều đâu. Mặc dù trước kia luyện dược quá trình bên trong, Đông Phương Mặc đối với những vật này cũng không phải là rất để ý, nhưng đã đến hiện tại, hắn cũng ý thức được vấn đề này, cho nên, mới đối với thôn thiên hổ lâu càng thêm quý trọng. Không thể không nói, Đông Phương Mặc tại lần này chọn thuốc quá trình bên trong, là thời gian dài như vậy luyện dược đến nay, nhất nghiêm túc một lần, thậm chí làm được so Địch Thụ càng thêm nghiêm túc trạng thái. Tất cả mọi người nín thở, liền ngay cả một mực tại một bên trầm mặc, không cùng những người này lẫn vào huyết đao đều mở to hai mắt nhìn. Tất cả mọi người tựa hồ cũng muốn biết Đông Phương Mặc biết luyện chế ra cái gì phẩm cấp đan dược. Chọn thuốc cẩn thận, liền ngay cả Thang Quân đều không thể không nói, cái này cái trẻ tuổi người, là đáng giá tán thưởng. Nát thuốc thời điểm, Đông Phương Mặc càng là không chút nào giấu giếm sử dụng huyết mạch của mình chi lực, tinh tế mài, kỳ thật, cùng Địch Thụ cũng chênh lệch vô ý, cho tới bây giờ, trên thực tế là rất khó phán đoán hai người trên dưới. Sau đó, Đông Phương Mặc cũng là lợi dụng linh khí của mình, đem một đoạn này bột phấn bao khỏa, chậm rãi đi tới cái này ngũ sắc đỉnh phía trên. Cái này ngũ sắc đỉnh tựa hồ phi thường linh mẫn, cảm ứng được nhân loại người tu luyện linh khí, lập tức từ ngũ sắc đỉnh bên trong toát ra hào quang năm màu, nháy mắt quấn quanh Đông Phương Mặc linh khí. Đông Phương Mặc rất rõ ràng cảm giác được, những này là tuyệt đối tinh thuần ngũ hành linh khí, chỉ bất quá, những linh khí này tương đương nóng nảy, cũng khiến cho những này nhan sắc là tương hố đan vào một chỗ, mang theo mãnh liệt tính công kích. Nháy mắt, những công kích này tính ngũ hành linh khí liền biến thành tựa như là một tòa núi lớn một dạng đè ép xuống, liền xem như Đông Phương Mặc dùng hết khí lực, cũng là không thể làm dịu mình bị ép tới đều loan liêu yêu. Đông Phương Mặc đột nhiên mở mắt, hùng hậu lực lượng thần thức đột nhiên tuôn ra động, nhưng là, phen này phun trào, cũng không phải là đơn thuần đi cùng cái này cự đỉnh đi cứng đối cứng. Đông Phương Mặc chủ yếu hơn chính là đem ngọc vô hình cùng càng đồng cho tế ra, bởi vì vừa rồi cái loại cảm giác này, càng thêm để hắn chắc chắn. Lợi dụng trong tay cái này hai kiện binh khí, là tuyệt đối có thể cùng cái này cự đỉnh đối kháng một phen, chắc hẳn cũng có thể từ cái này cự đỉnh nơi này, càng rõ ràng hơn nhận thức một chút vũ khí trong tay của mình. Đông Phương Mặc để ngọc vô hình huyễn hóa thành hai thanh bảo kiếm, một thanh là màu xanh biếc, một thanh là màu đỏ tía, hai thanh ngọc kiếm không ngừng vờn quanh tại Đông Phương Mặc chung quanh, tựa như là Địch Thụ cái kia ba cây linh tơ tầm tuyến một dạng tác dụng. Nhìn đến đây, người khác ngược lại là thấy rõ ràng, nguyên lai Đông Phương Mặc sử dụng thủ pháp là hoàn toàn cùng Địch Thụ là giống nhau. Nhưng là Địch Thụ cùng Thang Quân nhìn đến đây thời điểm, liền càng thêm yên tâm, Thang Quân là minh bạch trong tay mình cái này linh tơ tầm tuyến, đây là đã từng hắn sư tôn làm trí bảo truyền cho hắn, hắn tự nhiên biết cái này sợi tơ giá trị cùng năng lực, cho nên, nhìn thấy Đông Phương Mặc cũng bắt chước làm theo dĩ nhiên cảm thấy 10 phần buồn cười. Muốn ngăn cản cái này ngũ sắc đỉnh đối với thần thức cự đại thôn phệ, đó cũng không phải là phổ thông binh khí có thể làm được. chí ít, Thang Quân biết, trừ của mình cái này linh tơ tạm tuyến, liền không có binh khí có thể ngăn cản. Liền xem như phẩm cấp cực cao khí linh huyền binh đến nơi này, cũng là khí linh lập tức bị cái này cự đỉnh hấp thu, sau đó, trong binh khí tất cả linh tính biến mất, kỳ binh cũng là như thế. Khi kỳ binh đều bị này quỷ dị ngũ sắc đỉnh thôn vệ hết binh khí linh tính thời điểm, lại không có người dám giảng nhận chủ kỳ binh cầm tới đây, bởi vì thực sự là không nỡ. Địch thủ cũng là tại sư tôn trước mặt không biết bao nhiêu năm, tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, cho nên, hắn đã bày ra một tư thế, đó chính là vây quanh hai vai, chờ đợi lấy Đông Phương Mặc binh khí bị hủy, sau đó hồn phi phách tán, ở nơi này biến mất, như vậy, tiếp xuống, hắn liền muốn thu hoạch Đông Phương Mặc tất cả mọi thứ, liền xem như cắt nát Đông Phương Mặc, cũng phải tìm hắn đến cùng là thủ đoạn gì để tu vi của mình tăng lên nhiều như vậy. Đây là địch thụ thực sự đỏ mắt đổ vỡ. Ngọc vô hình vần quanh, để Đông Phương Mặc tạm thời cảm thấy an ổn. Ngọc vô hình ôn nhuận, coi là thật ngăn cản cái này ngũ sắc đỉnh lăng lệ, hắc đồng thì lăng không mà lên, bay thẳng đến những cái kia thuốc bột phía trên, lơ lửng. Hắc đồng tự thân phát ra linh khí lập tức vờn quanh những thuốc này phấn. Theo Đông Phương Mặc tâm niệm chuyển động, thuốc bột chậm rãi rơi xuống. Vì lý do an toàn, Đông Phương Mặc đã lặng yên thúc giục tất cả linh châu, trong lòng bàn tay còn cầm một đạo cấm chế, vạn nhất không thành công. Đông Phương Mặc cũng không thể để mình thần thức nhận tổn thương gì, cũng phải bảo trụ tính mạng của mình. Khi cái này ngũ sắc đỉnh những linh khí kia đem Đông Phương Mặc vây quanh thời điểm, Đông Phương Mặc dĩ nhiên mảy may không có cảm giác được khó chịu, thậm chí là cảm thấy Ngọc vô hình hưng phấn, hai chủng linh khí lại có thể tương hô rằng co, cứ như vậy mười phần hài hòa tan hợp lại cùng nhau. Đông Phương Mặc đều kinh hãi, Ngọc vô hình, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi đến cùng là cái gì phẩm cấp? Chẳng lẽ loại cảm giác này dĩ nhiên lại để cho Đông Phương Mặc có một loại cảm giác quen thuộc, đó chính là lúc trước vừa mới tiếp xúc đến hắc đồng thời điểm, Ngọc vô hình loại kia không bình thường hưng phấn. Thật nhận biết sao? Không tự chủ được, Đông Phương Mặc thấp giọng thì thầm. Chủ nhân, ngươi cần phải cẩn thận như vậy sao? Ngươi cái tốc độ này, lúc nào đem thuốc bột để vào cái này cự trong đỉnh A? Xỉu Ngưu Linh Châu thật thà âm thanh âm vang lên. Đúng đấy, đối với chúng ta, cũng không gặp ngươi cẩn thận như vậy qua, thật đúng là hàng so hàng được ném. Người so với người phải chết. Ngọ Mã Linh Châu cũng là phụ hòa nói. Chủ nhân ngươi dạng này nặng bên này nhẹ bên kia, thật được không? Cái này cự đỉnh còn giống như không thuộc về chủ nhân, hắn liền như thế cẩn thận từng ly từng tí. Dậu kê Linh Châu mặc dù còn không có chân chính hoàn toàn kích hoạt, có đôi khi, nói câu nào, cũng hoàn toàn bên trong yếu hại. Các ngươi đủ rồi, có thể hay không yên tĩnh chút. Nghe những này Linh Châu thanh âm âm dương quái khí, Đông Phương Mặc thực sự nhịn không được, lần này luyện chế đang dược. Ta một cái là muốn đột phá bình cảnh, một cái khác quan hệ tài sản của ta tính mạng, ta có thể không cẩn thận sao ta. Chương 1281, đến cùng nên đi phương hướng nào đi? Một câu, cái này mấy khỏa linh châu tất cả đều trung thực, giữ im lặng, Đông Phương Mặc cái mũi đều sắp tức điên, lại còn có chút chưa hết giận tiếp tục nói ra, các ngươi nếu là thực sự không nguyện ý đi theo ta, sớm làm thay người. Không phải đâu. Chủ nhân, ngươi thật không muốn chúng ta. Chúng ta chỉ là nói đùa. Về sau cũng không dám lại đã nói như vậy được hay không. Lập tức, sáu khỏa linh châu, có giọng nam, có giọng nữ, dĩ nhiên toàn bộ đều là cầu khẩn ngữ khí. Mấy người kiểu nói này, ngược lại để Đông Phương Mặc khí mà thuận tới một điểm. Được rồi, các ngươi hảo hảo là được rồi, nếu là đổi người chủ nhân, đã sớm chỉnh lý các ngươi. Chủ nhân, nếu là biến thành người khác, có lẽ chúng ta cũng sẽ không như vậy đem khí lực của mình tất cả đều cho ngươi dùng tới. Chúng ta là giữa thiên địa bất diệt tồn tại, đi theo ngươi. Chúng ta mấy cái cảm thấy rất hài lòng, sẽ đem hết toàn lực bảo hộ chủ nhân ngươi. Cuối cùng, một mực cùng cái không có chính hình tiểu nha đầu một dạng tí thử Linh Châu, dĩ nhiên nói ra một câu như vậy hết sức nghiêm túc tới. Một câu nói kia về sau, để Đông Phương Mặc có chút cảm động, không tự chủ được sờ lên cái mũi, kỳ thật vừa rồi hắn giống như thật sự có chút không che đậy miệng, bởi vì nói để bọn hắn thay người những lời này, tựa hồ có chút nặng, tốt, cứ dựa theo các ngươi nói, chúng ta nhanh lên, tốc chiến tốc thắng. Mấy cái linh châu tất cả đều truyền đến một trận tiếng cười. Mặc dù nói thư giãn thích ý, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là gấp bội bắt đầu cẩn thận, bởi vì Ngọc vô hình cùng Hắc Đồng chẳng qua là có chút hưng phấn, Hắc bảng bên trong khí linh đã lưu tại cái kia kỳ quái trong không gian, hắn cũng không thể cùng binh khí tiến hành tỉ mỉ trao đổi, chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình, mặc dù tăng nhanh tốc độ, nhưng là vẫn không có tới cái triệt để. Sư tôn, tiểu tử này dĩ nhiên như thế không giữ được bình tĩnh. Khi thấy Đông Phương Mặc đem thuốc bột để vào ngũ sắc đỉnh tốc độ rõ ràng tăng nhanh về sau, địch thủ cũng không thể lý giải Đông Phương Mặc cái này tìm đường chết hành vi. Ai biết tiểu tử này đang đùa cái gì lau cá, bất quá, vi sư ngược lại là hơi kinh ngạc, tiểu tử này lực lượng thần thức vậy mà như thế hùng hậu. Thang quân rốt cục thấy được kỳ quái địa phương cùng, đó chính là Đông Phương Mặc lực lượng thần thức phun trào lúc đi ra, tuyệt đối có thể cùng mình phân cao thấp. Không tự chủ được, địch thụ cái kia vây quanh hai vai tay rủ xuống, bước chân cũng hướng phía trước nhẹ nhàng bước một bước, không thể nào khi thấy sư tôn Thang Quân cái kia hơi nhíu lên lông mày, địch thụ mới ý thức tới một thứ gì, trong lòng cũng khẩn trương lên. Chủ nhân, ngươi nhìn, không có sao chứ. Vẫn là Mão Thỏ Linh Châu mở miệng trước, chủ nhân, chúng ta thích ngươi làm việc quả quyết, không dây dưa dài dòng, hiện tại cần phải như thế lo trước lo sau sao. Có chúng ta Huyền Tâm Linh Châu ở đây. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, nhiệt huyết ngay một khắc này giống như bị nhận chủ mình Linh Châu đốt lên, khóe môi có chút khơi gợi lên một vòng tự tin độ cong, quả nhiên cái này cự đỉnh quỷ dị linh khí giống như thật cùng hắc đồng, Ngọc Vô Hình bọn hắn nhận biết, vậy ta liền hảo hảo đánh một chút địch thủ mặt. Cùng Linh Châu nhóm truyền âm về sau, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thuốc bột giống như bị hắn trực tiếp ném vào cự đỉnh bên trong. Ta sát Thang Quân luôn luôn là trầm ổn, liền xem như vừa rồi như vậy rung động, đều để hắn nhịn được bạo nói tục, nhưng là hiện tại, lại nhịn không được, trong mắt đều nhanh rơi xuống. Liền trực tiếp như vậy ném vào rồi. Hàng này không biết dạng này sẽ chết người đấy sao. Thế nhưng là, quay đầu lại xem người ta Đông Phương Mặc, sắc mặt đều không có gì thay đổi, cứ như vậy thần thái tự nhiên đứng tại chỗ, mà lại, còn nhẹ nhàng vỗ hai tay, miệng bên trong dĩ nhiên nói thầm, cái kia địch thụ sư huynh đang lộng cái gì mê hoặc, vì cái gì thuốc bột để vào chậm như vậy. Trực tiếp ném vào không được sao a, làm hại ta lề mề nhiều thời gian như vậy. Đỏ. C chuyện tại HTTP, thanh âm này mặc dù không cao, nhưng là có thể là thật sự rõ ràng đưa vào tất cả mọi người ở đây trong lỗ tai đi. Liền ngay cả một mực đem mình làm người đứng xem người ngoài cuộc huyết đao cũng không khỏi kém chút ngay tại chỗ bên trên. Cái này ngũ sắc đỉnh quỷ dị hắn là rõ ràng, hắn cũng không phải là không có thí nghiệm qua. Đông Phương Mặc động tác này, để hắn đều không đơn thuần là ngoài ý muốn đơn giản như vậy, hàng này đến cùng là làm sao làm được. Đông Phương Mặc mới không để ý tới bọn hắn tâm tình gì, trực tiếp ngồi xếp bằng, nhưng là, Ngọc Vô Hình nhưng cũng không có thu hồi lại, vẫn là như thế còn quấn mình, mà lại liền ngay cả hắc đồng, đều giống như nghiêng nghiêng tựa vào cự đỉnh bên trong, tựa như là một chiếc đũa thả trong bát lớn cảm giác. Hai tay lật bàn tay một cái, lòng bàn tay linh khí phun trào khi dâng trào đến cự đỉnh phía dưới thời điểm, liền tạo thành một đoàn sáng tỏ đan điền chi hỏa, bắt đầu nung. Đông Phương Mặc lần này cần luyện chế đan dược phẩm cấp, chính hắn chưa bao giờ thí nghiệm qua, cho nên, một chút cũng không có giữ lại. Đan điền chi hỏa bên trong, màu xanh cùng màu lam nửa nọ nửa kia, dạng này đẳng cấp đan điền chi hỏa, để địch thụ chấn kinh, bởi vì hắn tuyệt đối làm không được, khả năng chỉ có sư tôn mới có thể thôi động ra dạng này đan điền chi hỏa, thế nhưng là xoa xoa con mắt, ngồi trên mặt đất, chính là cái kia nguyên bản tu vi chỉ có cấp 7 huyền quân Đông Phương Mặc A. Đông Phương Mặc chỉ là một lòng một ý thúc dục đan điền của mình chi hỏa, tỉ mỉ nung cự đỉnh bên trong thuốc bột, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc thật không có chút nào lo lắng. Bởi vì cự đỉnh bên trong cái kia từng sợi kỳ quái linh khí, thực sự là cùng Ngọc Vô Hình cùng Hắc Đồng rất hợp. Ngọc Vô Hình là một cái hết sức kỳ quái binh khí, màu xanh biết bộ phận, có thể tản mát ra vô hạn sinh cơ đồ vật, mà cái này màu đỏ tía bộ phận có thể tản mát ra âm lãnh độc tính, mà bây giờ, cự đỉnh phát ra một tia kỳ quái linh khí có thể cùng đem Ngọc Vô Hình bên trong tràn ngập sinh cơ bộ phận rất tốt dung hợp tại thuốc bột bên trong, cái này so trước đây Đông Phương Mặc thôi động Ngọc Vô Hình ngạnh sinh sinh đem tách ra một chút thanh lưu miễn cưỡng đặt ở đan dược bên trong không giống. Lần này thật là rất hoàn mỹ dung hợp. Không thể không nói, Đông Phương Mặc trên thực tế chỉ là đối với hắc đồng tính công kích tương đối hài lòng, lăng lệ vô cùng, nhưng là hắc đồng bên trong cái kia như có như không giống như có thể thôn phệ hết thể linh khí, Đông Phương Mặc căn bản là trưởng khống không được, ngẫu nhiên có thể cảm giác được, nhưng là căn bản là không có thể để cho hắn sử dụng. Hiện tại, hắn giống như thật có thể vận dụng những này giống như có thể thôn phệ hết thể linh khí. Đó chính là có thể tại luyện dược quá. Trình bên trong, để hắn thôn phệ một chút không đồ tốt, nhất là thuốc bột bên trong không có ích lợi gì những bộ phận kia, hắc đồng giống như là có thể hấp thu một dạng. Cái kia cự đỉnh càng là có thể đem Đông Phương Mặc thuốc dục đan điền chi hỏa đều hấp thu, để cự đỉnh bên trong thuốc bột bị nóng dị thường đều, dùng Đông Phương Mặc từ nơi khác học được lời nói, đó chính là 390 độ không góc chết làm nóng, chỉ bất quá hắn nhớ không rõ, đến cùng là 390 độ vẫn là 360 độ. Hắn ngược lại là cảm thấy nhiều một chút tương đối tốt. Lần này, ta thế tất yếu luyện thành Long Văn Linh Dược. Đông Phương Mặc nhìn thấy tình huống này, âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm. Thân thức một mực tại chú ý cự đỉnh bên trong đan dược, Đông Phương Mặc phát hiện những thuốc này phấn nung đã dần vào hồi cuối, bởi vì tất cả thuốc bột đã kết khối thành đan. Đông Phương Mặc tiếp tục thôi động trong chốc lát, mới hai tay vừa thu lại, triệt bỏ đan điền của mình chi hỏa. Hắn chỗ có tâm tư toàn bộ đều phía trên luyện dược, căn bản không có chú ý tới. Bên người Thang Quân cùng địch thụ đều nhanh muốn thất thố, không tự chủ được bước chân đã đi tới, nhất là địch thụ. Khi Đông Phương Mặc đã hoàn toàn có thể khống chế cái này cự đỉnh thời điểm, hắn tâm thật bất an, hận không phải tìm cơ hội đem cái này Đông Phương Mặc chém giết, bởi vì Đông Phương Mặc đối với hắn tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp. Địch thụ sư đệ, ngươi muốn làm gì? Lúc này động thủ, ngươi không cảm thấy có chút mất mặt sao? Chính ngươi nếu là không sợ, chúng ta Cửu U Minh Phủ vẫn là rất để ý. Ngay tại địch thụ có chút điên dại muốn động thủ thời điểm, huyết đao chẳng những một đạo linh khí đem địch thụ quỷ dị linh khí chặn đường, còn mở miệng nói một câu nói như vậy. Địch thụ biến sắc, cũng biết lúc này động thủ, mình có thể một điểm lý đều không chiếm, cho nên, lúng túng cười cười, huyết đao sư huynh, ngươi hiểu nhầm rồi, ta làm sao lại ở thời điểm này động thủ, chỉ bất quá có chút hiếu kỳ mà thôi. Huyết đao một tiếng cười nhạo, vừa rồi địch thụ đáy mắt sát ý là thế nào đều không che giấu được, bây giờ nói chỉ là hiếu kỳ, mù lòa cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là huyết đao cũng không có nói toạc, địch thụ sư đệ, muốn là như thế này liền tốt, ta cũng không phải là thiên vị ngoại nhân, là bởi vì ta sư tôn, Cửu U Minh Phủ phủ chủ đại nhân gọi ta đến chiếu kháng chút, ta cũng không thể để hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Huyết đao chuyển ra phủ chủ, địch thụ ngay cả một cái ngón tay cũng không dám động, vội vàng lui về sau một bước, hướng về phía huyết đao mười phần cung kính nói ra, huyết đao sư huynh, là ta nhất thời lỗ mãng rồi, mong rằng huyết đao sư huynh tha thứ. Lời mặc dù nói cũng không rõ ràng, nhưng là trong lúc này ý tứ cũng là phi thường sáng tỏ, đều là người trong cùng thế hệ, huyết đao tự nhiên sẽ không níu lấy không thả, chỉ là tùy ý gật gật đầu, chúng ta chỉ là lẳng lặng chờ kết quả thuận tiện. Đông Phương Mặc tự nhiên không biết đây hết thảy, nhưng là cấm chế bên ngoài huyết linh lung nhìn rõ ràng, vừa rồi nắm chắc xong quyền lúc này mới thư giãn mấy phần. Triệt bỏ đan điền chi hỏa, Đông Phương Mặc liền bắt đầu bố trí cấm chế đại trận, hai tay mười ngón trên dưới tung bay, mỗi một đạo thủ quyết đều mười phần đúng chỗ, mang theo vô cùng hùng hậu lực lượng thần thức, mà lại tốc độ cực nhanh, coi là thật để người hoa mắt, đừng bảo là nhìn thấy Đông Phương Mặc động tác, liền ngay cả những cấm chế kia là thế nào bay ra ngoài, đều để người chấn kinh. Đông Phương Mặc trong tay, thật giống như chảy xuống một đạo thác nước, mang theo năm loại nhan sắc ngũ hành chi lực, tương hỗ giằng co, liên tục không ngừng. Đạo này cấm chế đại trận là trận hải bên trong tương đối khó khăn một loại, nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một không có thể, còn muốn không bàn mà hợp âm dương biến hóa, trọng yếu nhất chính là, Đông Phương Mặc cái này là lần đầu tiên bố trí. Đông Phương Mặc chính mình cũng thừa nhận, đang bố trí cái này cái cấm chế đại trận thời điểm, hắn là thử thăm dò tới, có chút không thuần thục, đang bố trí đạo một nửa thời điểm, Đông Phương Mặc nhíu mày, bởi vì hắn gặp bình cảnh. Đến cùng nên đi phương hướng nào đi? Đông Phương Mặc không được không dừng lại suy nghĩ thôi diễn một phen, tại người chung quanh, mặc dù có chút xem không hiểu Đông Phương Mặc cái này cái cấm chế đại trận, nhưng là Đông Phương Mặc dạng này đột nhiên dừng lại, tất cả đều minh bạch là chuyện gì xảy ra, địch thủ cùng thang quân không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Chương 1282, ngươi có phải thật vậy hay không chán sống? Nghĩ không ra, tại cái này tối hậu quan đầu, tiểu tử này dĩ nhiên gặp bình cảnh, lúc này mới thật sự là bên trên trời mở mắt, bởi vì tại cái này cự đỉnh phía trên. Bọn hắn sư đồ bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, mới có thể miễn cưỡng lợi dụng, ở trong đó khó khăn, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại, Đông Phương Mặc đi lên liền có thể dùng, đã cảm giác 10 phần không có thiên lý. Đông Phương Mặc chỉ là lẳng lặng suy nghĩ, nhưng là đột nhiên, hắn mở mắt, ánh mắt tiếp cận mình đã bố trí xong cái kia một bộ phận, lập tức, Đông Phương Mặc khỏe môi có chút khẽ động, đáy lòng hiểu rõ, đoán không sai, cái này cự đỉnh coi là thật có được mình đối với cấm chế đại trận tu bổ cùng hoàn thiện. Nháy mắt, Đông Phương Mặc liền tiếp tục kết xuất thủ quyết, sương sở là dùng suốt cả ngày mới bố trí xong đạo này cấm chế đại trận, có thể thấy được, cái này đạo cấm chế đại trận là cỡ nào phức tạp. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào một chỗ, nơi này là Đông Phương Mặc mình cảm thấy cái này đạo cấm chế đại trận chỗ không ổn, thậm chí có thể nói là một cái thiếu hụt, hắn cũng không có lập tức thôi động, hiển nhiên là muốn nhìn cự đỉnh sẽ cho ra cái gì tu bổ. Quả nhiên, hơi chừng trong chốc lát, cự đỉnh một đạo kỳ quái linh khí dâng lên. Tại một màn này quấn quanh, Đông Phương Mặc mỉm cười, mặc dù không phải tu bổ, nhưng là đúng là làm một cái bảo hộ, chí ít, ở đây không sẽ xảy ra vấn đề gì. Chẳng lẽ nói ngươi cái này cái cấm chế đại trận vẫn là không có bố trí tốt? Có phải là muốn lần nữa tới quá a? Địch thụ ở một bên mỉm cười nói, nhìn như tùy ý, nhưng lại là quấy rầy Đông Phương Mặc mạch suy nghĩ. Liền ngay cả huyết đao cũng không khỏi nhíu mày, loại này hành vi, thực sự không phải kiểu U Minh phủ nổi danh đệ tử hẳn là hành động. Thế nhưng là. Vượt qua mọi người tưởng tượng, Đông Phương Mặc đứng lên, quay đầu lại hướng lấy địch thụ mỉm cười, gấp làm gì, chẳng lẽ mất mặt cũng là gấp gáp như vậy. Ngươi địch thụ có chút không nhịn được kình, ngươi lời nói này có phải hay không có chút quá sớm, ngươi ngay cả chính ngươi bố trí cấm chế cũng không dám thôi động đâu. Không phải ta không dám thôi động, là ta đang nghĩ, nếu để cho ngươi quá mất mặt lời nói, ngươi có thể hay không diệt khẩu a? Nơi này giống như đều là các ngươi cửu u minh phủ người, chẳng những ta đan dược muốn bị các ngươi sờ đoạn, liền ngay cả bảo trụ mạng nhỏ đều tốn sức. Đông Phương Mặc tùy ý nói. Một câu nói kia, kém chút đem huyết đao tức giận đến ngất đi, vừa rồi mình đã thay tiểu tử này nói chuyện, tình cảm người ta căn bản cũng không biết ta. Còn không chờ huyết đao nói chuyện, ngược lại là bị Đông Phương Mặc đoạt mở miệng trước. Huyết đao sư minh, các ngươi cửu u minh phủ cái này luyện binh bộ cùng chấp pháp bộ ta đã coi như là đắc tội lớn, lập tức, luyện dược bộ cũng phải mất hết thể diện, lại là trong hoàn cảnh như vậy, ngươi có thể giữ được hay không tính mạng của ta a? Dù sao ngươi là cửu u minh phủ thứ nhất đệ tử, sẽ không cũng cùng bọn hắn thông đồng làm bậy a? Khu khu Đông Phương Mặc phen này ngôn luận, lập tức để người ở chỗ này chín thành thất thố, cho huyết đao vớt mông ngựa đây cũng quá rõ ràng một điểm a. Chỉ bất quá, cái này ba bộ trưởng già từ trong đáy lòng cảm khái, tiểu tử này nhìn sự tình ăn vào gỗ sâu ba phần, hiện tại, lôi kéo huyết đao, đối với hắn là có lợi nhất sự tình. Cho nên, mấy người này rất nhanh khôi phục đến bình tĩnh, bởi vì vừa rồi người ta huyết đao đã nói, chính là đại biểu cho phủ chủ tới, còn có cái gì có thể nói a? Liền ngay cả cái này cửu u minh phủ thứ nhất đệ tử huyết đao đều có chút không thể bình tĩnh, vừa rồi nghe Đông Phương Mặc, hiện tại mới thở bình thường một chút. Đông Phương Mặc huynh đệ, phủ chủ đại nhân giao cho ta, không thể để cho ngươi xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là cũng không thể để cửu u minh phủ người quá không hài lòng, cho nên, chỉ cần ngươi không quá phận, ta nghĩ, ta vẫn có năng lực bảo trụ tính mạng của ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười hướng về phía huyết đao gật gật đầu, đáy mắt vẫn như cũ lộ liễu, có huyết đao sư huynh câu nói này, ta cứ yên tâm thôi động ta cấm chế đại trận. Liền ngay cả thang quân đều có chút không có thể hiểu được Đông Phương Mặc hành vi, chẳng lẽ gia hỏa này là cố ý làm như thế. Bởi vì tại thuốc bột làm nóng về sau, nhất định phải dựa vào cái này nhiệt độ bố trí cấm chế đại trận, lợi dụng cấm chế chi thuật đến để thăng dược phẩm đẳng cấp, cái này khâu nhất định phải là ăn khớp, nếu như không ăn khớp, thế tất dược hiệu sẽ tay đánh ảnh hưởng, thế nhưng là Đông Phương Mặc không những mình dừng lại, lại còn dạng này cái cỏ, hắn đến cùng có thể hay không luyện dược a? Có thể Đông Phương Mặc căn bản cũng không quan tâm, bởi vì cái này đạo cấm chế đại trận Đông Phương Mặc là rất rõ ràng, hắn nhất định phải để trong này một bộ phận cấm chế tương hỗ rèn luyện về sau mới có thể thôi động, đến ở trong đó thuốc bột, Đông Phương Mặc không có chút nào lo lắng, hắn qua đốt chi pháp là tuyệt đối có tác dụng, liền xem như hắn lại lề mề một chút thời gian cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chỉ thấy Đông Phương Mặc vung tay lên, một đạo linh khí bay vào cấm chế đại trận, cả cái cấm chế đại trận lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số đạo lưu quang tương hỗ cuốn giao lưu chuyển, cấm chế đại trận bị thúc dục. Khi cái này đạo cấm chế đại trận bị thôi động về sau, cái thứ nhất không thể bình tĩnh chính là trận hải khí linh trấn bá. Hắn mười phần ngạc nhiên nói ra, chủ nhân, ngươi thành công, ngươi bố trí thành đạo này cấm chế đại trận, ngươi cấm chế chi thuật tuyệt đối đã đủ cường hành. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng thật cao hứng, nhưng là hắn cũng không có như vậy phân chấn, hoặc là đây là hắn chuyện trong dự liệu đi, đây chỉ là một bắt đầu, ta ở đây nhất chiến thành danh về sau, tuyệt đối sẽ để những người này biết ánh mắt của bọn hắn thiện cận. Trần Bá nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, không khỏi cảm khái, hắn là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Lại có thể có như thế tâm trí, có như thế thành thục cơ trí đầu não, quả nhiên là không đơn giản a. Mà cái kia ba bộ trưởng gia nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, liền càng thêm khó mà tiếp nhận, bình tĩnh mà xem xét, dạng này cấm chế đại trận, không phải bọn hắn có thể bố trí cùng khống chế, nhà mình đệ tử không bằng cái này Đông Phương Mặc, không phải là bởi vì người ta vận khí tốt, mà là thật không bằng, liền vẹn vẹn là linh hồn này tu vi chính là không phía trên một cái cấp bậc. Nhìn cái này cái cấm chế đại trận liền biết, tiểu tử này tế linh sư trình độ, lại nhưng đã đến hoàng cấp tế linh sư trung kỳ trình độ. Muốn nói hoàng cấp tế linh sư, toàn bộ ưu thiên thánh vực cũng là không ít, nhưng là mỗi một cái hoàng cấp tế linh sư tất cả đều là tóc trắng xóa lão giả, thậm chí, đều là đã sống ngàn năm lão quái vật, nào có còn trẻ như vậy. Mặc dù đến cùng bao nhiêu niên kỷ bọn hắn nhìn không ra, nhưng là Đông Phương Mặc là chân chân chính chính hai mươi mấy tuổi người, cái này còn là có thể nhìn ra được, liền xem như hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Có thể tu luyện bao nhiêu năm, liền có cái này thành tựu, như vậy về sau, tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Tóm lại, mọi người thầm nghĩ cái gì đều có, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là cảm thấy Đông Phương Mặc người này thực sự là quá nghịch thiên. Hoàng hốt ở giữa, Đông Phương Mặc đã tay háo hất lên, liền triệt bỏ mình cấm chế, mà lại tuyệt đối là thu sạch sẽ. Mọi người lần này, tất cả đều trợn to mắt nhìn cái này tuyệt đại ngũ sắc đỉnh, bởi vì cái này kết quả, là bất luận kẻ nào đều muốn ngay lập tức biết đến. Thang trưởng lão, xin hỏi, ngài giữ lời nói sao? Đông Phương Mặc cũng không có trực tiếp đem cự đỉnh phía trên đóng kín cấm chế mở ra, mà lại như thế này quay đầu hướng về phía thang quân hỏi. Thang Quân vừa nhìn thấy Đông Phương Mặc tự tin như vậy tràn đầy đã cảm thấy đối với hắn là một loại khiêu khích, trong lòng là vạn phần không vui, nhưng là trở ngại huyết đao trước đó, hắn cũng không thể không để ý tới, nhàn nhạt nói ra, ngươi luyện chế đan dược phẩm cấp, chỉ cần không thua kém đệ tử của ta địch thụ, coi như là thông qua khảo hạch của ta. Ngài nói chuyện sẽ không tính toán A. Đông Phương Mặc truy vấn. Vấn đề này càng làm cho Thang Quân nhanh muốn phát tác, lão phu nói chuyện cho tới bây giờ đều chắc chắn. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, cũng may hiện ở đây có nhiều người như vậy, các ngươi thế nhưng là toàn bộ đều nghe được a, ngươi cũng không cần thể. Ngoa tào, Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, dĩ nhiên như thế nói chuyện với lão phu. Thang Quân trực tiếp không kèm được, tuôn ra nói tục, hướng về phía Đông Phương Mặc liền bước ra một bước, toàn thân cái kia quỷ dị linh khí cũng là không tự chủ được bài sơn đảo hải phun trào đi qua. Đông Phương Mặc căn bản không sợ, ta chính là tin không được ngươi, luôn luôn bày ra như vậy hiền hòa bộ dáng, để người khác cho là ngươi cỡ nào khoan hậu, nhưng trên thực tế, tâm nhãn so lô kim còn nhỏ. Nói xong, khoát khoát tay, ta muốn mở ra ngũ sắc đỉnh, các vị bên trên mắt đi. Một câu, để Thang Quân nghĩ muốn tiếp tục phát tác cũng không có cơ hội, đã bị đám người bọn họ những ánh mắt mong chờ kia bao phủ lại. Đông Phương Mặc vung tay lên, cự đỉnh đóng kín cấm chế nháy mắt biến mất, mà Đông Phương Mặc cũng tâm niệm vừa động. Đem vũ khí của mình toàn bộ thu vào. Mọi người chỗ có chú ý toàn bộ rơi vào cự đỉnh phía trên. Khi cấm chế bị triệt tiêu về sau, mọi người chỗ hy vọng cái kia bảy màu sắc một chút cũng không có, liền ngay cả trong tưởng tượng mùi thuốc đều không có. To lớn cấm chế bên trong, khi mọi người trơ mắt nhìn bên trong, chừng thời gian một chén trà công phu về sau, vẫn như cũng là không có cái gì động tĩnh, mọi người tất cả đều có một loại trên trán bay qua một đám quạ cảm giác, chẳng lẽ nói, hàng này nói nhiều như vậy khoác lác. Dĩ nhiên căn bản là khoác lác, đan dược này liền ngay cả thất thải linh dược đều không phải sao. Không thể nào. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút bình tĩnh không được nữa, không có như thế lớn chỗ sơ suất à, chẳng lẽ nghiêm túc như vậy luyện chế ra tới đan dược, ngay cả trước đây cái kia phổ thông đan lô luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp đều không có đạt tới sao. Khi Đông Phương Mặc miệng bên trong tản bộ ra một câu nói như vậy thời điểm, Thang Quân rốt cuộc tìm được phát tiết miệng, cười lạnh, Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi chính là như thế lừa người sao? Liên ngươi dạng này thuật chế thuốc trình độ, dám tại chúng ta nơi này dương oai, ngươi có phải thật vậy hay không chán sống? Đông Phương Mặc cũng không để ý tới, hắn không tin, địch thụ thuật chế thuốc hắn nhìn rõ ràng, tuyệt đối so ra cái mình, thời gian dài như vậy, hắn sẽ không trắng như vậy bạch lãng phí thời gian đến nghiên cứu cái này thuật chế thuốc cũng luyện binh thuật. Trần Bá, tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc hiện tại nóng lòng muốn tìm một người đến giải đáp nghi vấn giải hoặc, trừ Trần Bá, cũng không còn có người khác có thể thương lượng. Chủ nhân. Ngươi cấm chế bố trí tuyệt đối với không có lỗi gì để loạn, cái này ngũ sắc đỉnh cũng có thể tiếp nhận, đan dược này phẩm cấp hẳn là tuyệt đối không phải cái dạng này, chủ nhân, ngươi dùng ngọc vô hình cùng hắc đồng, để hai cái này vũ khí thăm dò vào xem. Trần Bá cũng có chút được vòng, không còn có khác chỗ không ổn, chuyện này chỉ có thể dạng này nhắc nhở một chút Đông Phương Mặc. Chương 1283, cái này Long Văn Linh Dược lẽ ra lưu cho cửu U Minh Phủ. Thật chẳng lẽ sẽ là thế này phải không? Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút không tin, nhưng là nghĩ nghĩ, có lẽ chỉ có tình huống này có thể thử một chút. Ngay tại một bộ phận người chấn kinh, một bộ phận người chế nhạo thời điểm, Đông Phương Mặc trực tiếp tế ra mình hai kiện binh khí, ngọc vô hình ngược lại còn không có gì, hắc đồng giống như có một loại không an ổn rung động. Như thế để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, thật chẳng lẽ như Trần Bá nói như vậy sao? Hắn không còn trói buộc hắc đồng, mà là tùy ý hắc đồng bay lên, có thể những người khác làm sao biết Đông Phương Mặc ý đồ. Tất cả đều đề cao mình đề phòng, tiểu tử này không phải là muốn chó cùng dứt dậu đi, chẳng lẽ là xuất ra vũ khí muốn cướp đường mà đi. Cái này thực sự là để người có chút chấn kinh, hàng này chẳng lẽ chính là người không đáng tin cậy như vậy. Có thể một giây sau, mọi người đều kém chút ngay tại chỗ bên trên, bởi vì Đông Phương Mặc hắc đồng cũng không có hướng về phía người nào đi, cũng không có muốn công kích ai dáng vẻ, mà là thẳng đến ngũ sắc đỉnh mà đi. Đông Phương Mặc ngươi muốn làm gì? Đừng muốn phá hư ta cửu U Minh Phủ Linh Mạch. Bao nhiêu nói tiếng âm đang ngăn trở Đông Phương Mặc, hắn không có chú ý nghe, mình thần thức chẳng qua là đang chú ý hắc đồng. Cứ việc mọi người toàn đều như vậy hô hào, nhưng khi nhìn thấy Đông Phương Mặc hắc đồng là hướng về phía ngũ sắc đỉnh đi thời điểm, mọi người liên động cũng không có động, bởi vì cái này ngũ sắc đỉnh là thế nào quỷ dị, bọn hắn là biết tất cả, bởi vì có ít người muốn dùng vũ khí thử công kích, có thể tất cả cũng không có chạy trốn tới chỗ tốt, nhẹ nhất, cũng là tổn thất binh khí của mình, hiện tại. Cái này Đông Phương Mặc tuyệt đối là tại tìm đường chết. Phanh, phanh phanh. Liên tiếp 3 tiếng, hắc đồng cứ như vậy gõ vào ngũ sắc đỉnh phía trên. Tất cả mọi người cũng không tiếp tục quan tâm Đông Phương Mặc đến cùng có thể luyện chế ra dạng gì đang dược, mà là tại lo lắng cái này hắc đồng, khả năng Đông Phương Mặc thật không có trải nghiệm qua cái này ngũ sắc đỉnh đến cùng có quỷ dị cỡ nào đi, xem ra, hẳn là rất tốt binh khí, hiện tại chỉ sợ cũng thật sắp bị cái này ngũ sắc đỉnh nuốt chừng lấy. Bạch! Mọi người trong dự liệu tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, cái kia hắc đồng không nhẹ không nặng gõ xong cái này ngũ sắc đỉnh về sau, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại về tới Đông Phương Mặc bên người đi. Ê, chẳng lẽ ngũ sắc đỉnh đổi tính rồi? Mọi người nghi vấn còn không có phát ra tới, theo cái này xoát một tiếng, cái kia cự trong đỉnh liền tản ra chói mắt kim quang. Theo cái này mang theo thủy thải kim quang xuất hiện, một cỗ cho tới bây giờ đều không có bị người ngửi qua nồng đậm mùi thuốc tán phát ra. Lấy một cỗ hương vị, tuyệt đối là thấm vào ruột gan cái chủng loại kia, giống như là ngửi qua mùi thuốc này, tựa hồ giống như là một đạo có thể thoải mái kinh mạch đổ vật. Kỳ quái, quá kỳ quái a. Mùi thuốc này vậy mà thoáng cái xuyên thấu bên kia to lớn cấm chế, làm cho tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi thuốc này, mới đưa tới vô số người kinh hô. Khi thấy cái tình huống này thời điểm, Đông Phương Mặc khỏe môi mới lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười, bởi vì hắn tự mình biết, thành công. Đến. Theo Đông Phương Mặc quát khẽ một tiếng, ba đạo kim quang đồng thời bay ra ngoài, rơi vào Đông Phương Mặc trước ngực. Mùi thuốc này liền không tầm thường, khi cái này kim quang lóng lánh đan dược ổn định về sau, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy Đông Phương Mặc trước ngực lơ lửng, ba viên vàng óng ánh đan dược phía trên, bao vây lấy một tầng lấp lóe kim quang, thật giống như tại đan dược bên ngoài, mặc vào một bộ quần áo màu vàng óng, kim quang này phía trên, hiện đầy vảy rồng đường vân. Long Văn Linh Dược. Thật là Long Văn Linh Dược. Không biết là ai mở miệng nói ra cái tên này, sau đó, mọi người kinh hô liền chẳng khác nào thủy triều vào tới, thất thải linh dược bọn hắn đều gặp, thậm chí có ít người may mắn dùng qua, nhưng là cái này Long Văn Linh Dược. 9/9 người đều là lần đầu tiên trông thấy đâu. Ung ục liền ngay cả địch thụ đều không tự chủ được nuốt nước bọt, thật chẳng lẽ chính là Long Văn Linh Dược. Liền xem như dạng này bày ở trước mặt của hắn, hắn đều có chút không nguyện ý tin tưởng đâu. Hoàn cảnh bên trong một thanh âm đều không có, tất cả đều bị Long Văn Linh Dược kim quang chấn kinh, liền ngay cả cái này ngũ sắc đỉnh chậm rãi dâng lên cái kia bia một dạng đồ vật đều không có quá chú ý. Đông Phương Mặc chú ý tới, mình lần này luyện chế Long Văn Linh Dược. Chỉ là đem phía dưới cùng nhất hai cái nhan sắc đốt sáng lên, đó cũng không phải thượng thừa nhất Long Văn Linh Dược, bất quá, cái này đã không trọng yếu. Thiếu niên này, nhẹ nhàng như vậy liền luyện chế được Long Văn Linh Dược. Cửu U Minh Phủ thần bí nhất một chỗ, hạng chính đều mở to hai mắt nhìn, nơi này tất cả quá trình, tất cả cũng không có trốn qua ánh mắt của hắn, khi cái này ba viên Long Văn Linh Dược bày ở trước mắt thời điểm, hắn đều không tự chủ được nói ra dạng này khiếp sợ lời nói. Cổ Nạp Kỳ càng là vui mừng cười. Lão phu quả nhiên không có nhìn nhầm người, tiểu tử này như vậy tùy ý liền có thể luyện chế ra thất thải linh dược, nghiêm túc như vậy luyện chế, có thể luyện chế ra Long Văn Linh Dược, cũng không kỳ lạ. Hạng chính nhìn thật sâu một chút Cổ Nạp Kỳ, cổ trưởng lão, ngài thật liền không ngại đem thiếu niên này giao cho ta. Cổ Nạp Kỳ gật gật đầu, ta lặp lại lần nữa, Cửu U Minh Phủ là ta cư trú chỗ, ta sẽ không làm một tia gây bất lợi cho Cửu U Minh Phủ sự tình, Cửu U Minh Phủ nội loạn, chỉ có thể là cho người khác cơ hội, chuyện như vậy. Ta là sẽ không làm. Hạng chính trên mặt vẫn như cũ căng cứng, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là sau đó, chỉ là nhẹ gật đầu, đã cổ trưởng lão nguyện ý tiếp nhận cái này vương chính, như vậy ta còn có cái gì không yên lòng đây này. Ý vị thâm trường một câu về sau, hạng chính liền rốt cuộc không nói cái gì, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ cũ. Mà còn tại ngũ sắc đỉnh trước mặt Đông Phương Mặc, mình thực tình đang thưởng thức từ tự luyện chế ra cái này Long Văn Linh Dược, lần thứ nhất, hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Nghiêng đầu, mang theo tùy tiện ý cười, Đông Phương Mặc biết, hiện tại, huyết đao là nhất định sẽ đứng tại phía bên mình, căn cứ Trần Tiếu Thiên trong miệng miêu tả, Đông Phương Mặc biết, cái này Cửu U Minh Phủ phủ chủ cũng là chân quý nhân tài hạng người, nhưng là cái này nhân tài nếu là không thể vì hắn tác dụng, như vậy hắn liền sẽ nghĩ hết một chút biện pháp chém giết. Cho nên, Đông Phương Mặc giơ tay thu mình cái này ba viên Long Văn Linh Dược, hướng về phía Thang Quân nói ra, ta cùng địch thụ luyện chế đan dược là hoàn toàn giống nhau đan dược. Sử dụng cũng đồng dạng là ngũ sắc đỉnh, không biết dạng này, ta có tính không là thông qua ngài khảo hạch đâu. Đông Phương Mặc cái này vừa nói một câu, tuyệt đối là đem người tất cả đều dậy mần vòng tiết ấu, kết quả này, chẳng lẽ còn dùng hỏi như vậy à? Nhưng là, Thang Quân mặt nháy mắt biến thành rau xanh trùng một dạng nhan sắc, đều tái rồi, đây chính là Đông Phương Mặc buộc Thang Quân thừa nhận đệ tử của hắn kém xa. Thông qua, nhẫn nhịn nửa ngày, Thang Quân cuối cùng là mở miệng nói một câu nói như vậy, cục này là hắn chọn lên. Mà lại kết quả này là hắn không nghĩ tới, bây giờ người ta buộc chính hắn thừa nhận kết quả này, không có biện pháp nào, Thang Quân cho tới bây giờ đều không có như thế nén giận qua, có thể sự thật chính là như vậy tàn khốc. Ha ha, tạ ơn Thang trưởng lão, bất quá, nếu là luyện chế ra Long Văn Linh Dược cũng không thể thông qua khảo hạch của ngươi, ta thật không biết thiên lý gì tồn. Ha ha, Đông Phương Mặc nói nhẹ nhõm vừa tức người, thực sự là để Thang Quân kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Ngay sau đó, khiến mọi người càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, chỉ thấy Đông Phương Mặc giơ tay liền đem trong tay mình cái này ba viên Long Văn Linh Dược trực tiếp dùng linh khí của mình đẩy đến huyết đao trước mặt. Huyết đao sư minh, đa tạ ngươi vừa mới ra tay giúp ta ngăn cản nghĩ muốn thừa cơ đánh lén ta người, cái này ba viên Long Văn Linh Dược, liền xem như đáp tạ, đưa cho huyết đao sư minh, huống hồ. Đan dược này chính là tại các ngươi Cửu U Minh phủ ngũ sát đỉnh. Bên trong luyện chế, lẽ ra lưu cho Cửu U Minh phủ. Hoa nhiều người như vậy, đang nghe Đông Phương Mặc như thế âm vang hữu lực lời nói thời điểm, toàn cũng không thể bình tĩnh, kỳ thật, cái này ba viên Long Văn Linh dược nếu là Đông Phương Mặc mình giữ lại, là bất luận kẻ nào đều nói không nên lời cái gì, huống hồ, toàn bộ U Thiên Thánh vực có thể luyện chế ra Long Văn Linh dược, tuyệt đối là luyện dược đại sư, kia tuyệt đối cùng phổ thông luyện dược sư là khác biệt. Nói không chừng ngày nào cùng người khác nhắc lên, trực tiếp từ mình cựu cung trạc đem những vật này lấy ra, đó chính là khoe khoang vô liếng, thế nhưng là, tiểu tử này vậy mà liền như thế nhẹ nhàng tặng người. Cái này tiết tấu thực sự là để người có chút không thể tiếp nhận a. Huyết đao trợn cả mắt lên, lui một vạn bước, hắn đều không có nghĩ qua, mình bất quá là trở ngại sư tôn uy nghiêm, thay tiểu tử này nói hai câu nói, vậy mà liền có dạng này tuyệt đối siêu giá trị hồi báo. Há miệng nhuyễn động mấy lần, dĩ nhiên không biết nên nói gì. Cho dù hắn gặp qua nhiều như vậy cảnh tượng hoành tráng, cái này còn là lần đầu tiên gặp được. Đông Phương Mặc lại đi tới huyết đao trước mặt, huyết đao sư minh, làm sao không cầm, chẳng lẽ chê ta đan dược này phẩm cấp quá thấp sao? Khu khu, không phải. Huyết đao khẩu khí này kém chút nghẹn trở về, nhìn xem cái này ba viên Long Văn Linh dược, huyết đao tay một mực tại không tự chủ được run rẩy. Cái kia, ngươi thật muốn đem cái này ba viên Long Văn Linh dược đưa cho ta. Liền xem như cho tới bây giờ. Huyết đao hay là không muốn tin tưởng. Đông Phương Mặc mỉm cười, so với huyết đao sư huynh tại thời khắc mấu chốt vì ta nói câu nào, cái này ba viên linh dược tính là cái gì, huống hồ, hiện tại ta luyện chế ra tới, cũng coi là đột phá mình bình cảnh. Nếu là ta may mắn đạt được Cửu U Minh phủ luyện dược sư thân phận lệnh bài, như vậy ta liền sẽ khẩn cầu phủ chủ đại nhân để ta tạm thời lưu tại Cửu U Minh phủ. Như vậy, ta còn biết luyện chế ra càng nhiều đan dược, đến lúc đó, huyết đao sư huynh nếu là cần gì đan dược, chính là chuyện. Một câu nói, cho tới bây giờ, mọi người rốt cuộc minh bạch, người ta Đông Phương Mặc là tuyệt đối có thực lực như vậy, trước đây, hoàn toàn không phải đang khoác lác ga, liền xem như bây giờ nói cái này khiến người khiếp sợ lời nói, tại bọn hắn nghe tới, cũng không có khoác lác ý tứ, bởi vì sớm tại mở ra cái kia cự đỉnh đóng kín cấm chế trước đó, người ta liền là có lòng tin như vậy. Huyết đao cao hứng bừng bừng, nhưng là cũng không có đầu óc phát sốt đưa tay cầm cái này ba viên Long Văn Linh dược, mà là nói ra, Đông Phương Mặc sư đệ, đã ngươi nói đây là ngươi đột phá bình cảnh về sau mới luyện chế thành đan dược, đối với ngươi mà nói là hẳn là vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa, cho nên, ngươi vẫn là mình giữ đi. Chương 1284, Phủ chủ hiện thân. Đông Phương Mặc không khỏi âm thầm gật gật đầu, huyết đao nóng bỏng hắn nhìn ra được, nhưng là liền xem như thế, còn có thể nói ra lời như vậy, cho dù là miệng không đối tâm, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy huyết đao là một cái có thể ngăn chặn mình nội tâm người, loại này tâm trí. Xứng với Cửu U Minh phủ thứ nhất đệ tử. Lại hoặc là nói, Đông Phương Mặc lờ mờ cảm thấy huyết đao mặc dù không nói được cái gì giảng cứu tình nghĩa người, nhưng có phải thế không loại kia người tâm thuật bất chính, đối với trước đây huyết đao cùng Tông Lâm phái thứ nhất đệ tử liên thủ cướp đoạt mộ Dung Tuyết Kỳ binh sự kiện kia, có chút cái nhìn khác. Đang ở Đông Phương Mặc muốn nói điều gì thời điểm, trong hư không truyền đến một tiếng to tiếng cười, phá vỡ nơi này yên tĩnh, nghĩ không ra. Ta Cửu U Minh phủ hôm nay dĩ nhiên nên đón như thế một cái có thiên phú như vậy người trẻ tuổi. Thanh âm này giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến người ta cảm thấy không đến người này đến cùng ở nơi nào, nhưng lại có thể hay không rõ ràng cảm ứng được, có một loại như có như không uy áp nhàn nhạt bao phủ, mặc dù không có cái gì chân chính áp lực, nhưng là cỗ lực lượng này là làm người cảm thấy kinh khủng, mà lại hoàn toàn có thể tùy tiện áp chế linh hồn của ngươi. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có cảm giác như vậy, rất khó chịu cảm giác. Ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, nhưng căn bản tìm không thấy một bóng người. Đông Phương Mặc biết, cái này Cửu U Minh phủ chủ tu vi, vượt qua tưởng tượng của mình, dù sao đã vượt qua cấp 5 huyền hoàng tu vi, bởi vì hắn căn bản là thấy không rõ. Trong nháy mắt, mọi người trong mắt xuất hiện một bóng người này là từ cái bóng nhàn nhạt, dần dần biến thành một cái thực chất, chậm rãi từ phía sau đám người đi tới. Chỉ bất quá, mọi người nhìn xem tựa như là từng bước một đi tới dáng vẻ, nhưng là người này mỗi phóng ra một bước, liền sẽ mấy trăm mét xa, mấy bước bước ra, đã có ngàn dặm xa. Cho nên, xuyên qua đám người, cũng bất quá là hai bước sự tình, cái kia một đạo cấm chế vốn là thang quân bố trí, nhưng là, tại trước mặt người này, cơ hồ chẳng khác gì là không có, chỉ có đứng tại cấm chế bên trên huyết linh lung, trong lúc người giơ tay triệt tiêu nơi này cấm chế thời điểm, thân thể một nghiêng, kém chút ngã sắp xuống. Đông Phương Mặc đều có chút sững sờ, thân pháp của người này cũng quá nhanh hơn một chút, bởi vì phía sau hắn, lại còn có mấy đạo tàn ảnh chưa tán, liền người này, nếu là đem tốc độ thôi động đến cực hạn, mình coi như là liều mạng thôi động ngọ mã Linh Châu cũng là không thể trốn thoát, quá kinh khủng. Khi người này trước mặt người khác sau khi đứng vững, cửu U Minh phủ nhiều người như vậy, nháy mắt trên mặt một mảnh cung kính, tất cả mọi người rất cung kính thi lễ, bái kiến phủ chủ đại nhân. HTTP Đông Phương Mặc mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng là người này thâm bất khả chắc, để hắn có chút thở không nổi cảm giác, đây chính là cửu U Minh phủ chủ hạng chính. Chỉ là như thế một trì trệ nháy mắt, liền lộ ra Đông Phương Mặc đặc biệt đột ngột, bởi vì những thứ khác người toàn độ quỳ xuống lạy, làm cho Đông Phương Mặc cũng không biết làm thế nào mới tốt. Quỳ lạy. Chuyện này Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ không đi làm, là bởi vì Trần Tiêu Thiên. Thế nhưng là, cái này đường đường cửu U Minh phủ chủ hạng chính, dĩ nhiên căn bản không quản cái kia đến hàng vạn mà tính quỳ lạy hắn người, vậy mà liền dạng này quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, mang trên mặt có chút ý cười, Đông Phương Mặc tiểu hữu, là bổn phủ chủ tới trưởng. Chuyện lúc trước ta đã hiểu rõ, ngươi cái tuổi này, thuật chế thuốc cùng luyện binh thuật đều đến cảnh giới như thế, quả nhiên là toàn bộ U Thiên Thánh vực đều hiếm có nhân tài, ngươi đi vào ta cửu U Minh phủ, ta cửu U Minh phủ liền sẽ cho ngươi hết thảy. Đông Phương Mặc nghe hạng chính những lời này, lập tức trong lòng hơi động, nhưng trong lòng cũng không ngừng cảm khái, kỳ thật, nếu không phải mình gặp Trần Tiêu Thiên, như vậy, liền nương tựa theo vừa rồi huyết đao tác phong làm việc, hiện tại hạng chính những lời này, liền ngay cả hắn đều sẽ động dung, có thể thấy được cái này hạng chính ẩn tàng là cỡ nào khắc sâu. Lại trái lại huyết đao, bắp thịt trên mặt tránh tại run rẩy không ngừng, giống như có về sau tổng nghĩ mà sợ dáng vẻ. Liền ngay cả Đông Phương Mặc, hiện tại cũng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, trước đây mình đưa cho huyết đao linh dược này, hắn không phải là không muốn, mà là không dám muốn mà thôi. Chắc hẳn lúc ấy động tâm tư, hiện tại đột nhiên nhìn thấy cái này hạng chính, hắn mới sẽ như vậy nghĩ mà sợ mà thôi. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc lưng liền không tự chủ được đứng thẳng lên một chút. Phủ chủ đại nhân, vãn bối có thể nhìn thấy ngài, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hạng chính vốn cho rằng Đông Phương Mặc nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nghĩ không ra, người trẻ tuổi này vậy mà liền dạng này bình tĩnh. Cho nên, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, trang diện có chút làm lạnh. Phủ chủ đại nhân, ta muốn hỏi một câu, như vậy ta hiện tại thật sự có thể có được cửu U Minh phủ thừa nhận luyện dược sư cùng luyện binh sư thân phận. Phủ chủ đại nhân, ngươi sẽ cho ta lệnh bài sao? Đông Phương Mặc tuyệt đối nhất chuyển mặt liền biến thành tiêu chuẩn manh mới, thậm chí mẹ nó so manh mới còn manh mới, đường đường cửu U Minh phủ chủ vừa rồi đều nói như vậy, hàng này giống như nghe không rõ, nhất định phải níu lấy cái này cấp thấp nhất vấn đề hỏi, còn hỏi được như thế thấp thỏm, giống như trong lòng không quyết định chắc chắn được giống như. Cho nên, Đông Phương Mặc một câu nói kia, để tất cả mọi người đều có một loại xúc động, đó chính là muốn đập ra đầu của hắn nhìn xem bên trong đến cùng là thế nào lớn lên, hàng này đầu óc có bệnh sao. Hạng chính nghe những lời này, trường mi phân triển, lúc này mới cười cười, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi không cần quang nhìn chằm chằm cái này cái thân phận gì lệnh bài, ánh mắt muốn thả dài xa một chút cửu U Minh phủ chủ, nói chuyện tự nhiên không thể trực bạch như vậy, mang theo cực kỳ khắc sâu ý nghĩa nói. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc tựa như là một tên mao đầu tiểu tử, nháy mắt mấy cái, giống như căn bản là nghe không rõ cái này hạng chính đang nói cái gì, còn khổ khuôn mặt nói ra, phủ chủ đại nhân, ngài có thể đừng chê cười ta. Ta là một cái chỉ là một cái 21 tuổi người trẻ tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, ta chỉ là muốn cầm tới đại tông môn thân phận lệnh bài, dạng này, ta mới có thể có chút lòng tin, tiếp tục lĩnh ngộ cái này luyện binh thuật cùng thuật chế thuốc, không biết. Khu khu mặc dù nhiều người như vậy trên mặt đất quỳ, cho hạng chính thi lễ, tại hạng chính không nói gì, hoặc là có cái gì thủ thế thời điểm, là tuyệt đối không dám đứng dậy, nhưng là tại nghe xong Đông Phương Mặc hai câu này về sau, không biết bao nhiêu người thất thố. Trực tiếp ngẩng đầu nhìn tiểu tử này, thực sự là quá làm cho người không thể tiếp nhận, tiểu tử này thiên phú dị bẩm, làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu. Hạng chính cũng không thèm để ý, hướng về phía Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười khe khẽ lắc đầu, mới hướng về phía nhiều người như vậy nói ra, các ngươi cứ việc đứng dậy đi, cũng coi là cho Đông Phương Mặc tiểu hữu làm chứng. Mọi người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, cửu U Minh phủ chủ hạng chính, là một cái cho tới bây giờ đều không lộ vẻ gì người, luôn luôn là lấy âm lãnh hình tượng gặp người. Hiện tại, phủ chủ đại nhân vậy mà tại cười. Hơn nữa còn xông lấy bọn hắn nói chuyện, không mang bất kỳ uy áp. Mặt trời hôm nay là từ mặt phía bắc ra sao? Thế nhưng là, Huyết Đao là 10 phần hiểu rõ mình sư tôn, dù sao cùng với sư tôn đã 100.000 năm, Huyết Đao ngay cả vội vàng đứng dậy, đồng thời cũng nhắc nhở lấy tất cả mọi người, sư tôn ta nói, gọi các ngươi đứng dậy, vậy liền nhanh điểm cho đứng lên, chúng ta là may mắn chứng kiến đến thời khắc này người. Mọi người cái này mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên, cả sửa lại một chút y phục của mình. Hạng Chính trong lòng hài lòng mình đệ tử thông minh, cũng tương đối hài lòng mình đệ tử nghe lời, lần nữa quay đầu nhìn về phía Đông Phương Mặc thời điểm. Đông Phương Mặc vẫn là như vậy có chút không rõ, có chút ngẩn người đứng, trên mặt vẫn là thận trọng bộ dáng. Đông Phương Mặc tiểu hữu, đây chính là ta Cửu U Minh phủ luyện binh sư cùng luyện dược sư thân phận lệnh bài, ngươi cầm đi đi. Hạng Chính từ trong ngực của mình móc ra hai khối lệnh bài màu đen, mặc dù không có tông lâm phái như vậy kim quang long lánh, nhưng là cái này lệnh bài màu đen cũng là mang theo vô cùng nặng nề, tràn đầy nét cổ xưa, bộ dáng cũng không thua cho tông lâm phái. Đông Phương Mặc nhìn thấy cái này hai tấm lệnh bài, trong mắt lập tức thả ra tinh quang, đều không có cho Hạng Chính thi lễ, đưa tay liền cầm tới, lật qua điều tới nhìn xem, cười không ngậm mồm vào được, giống như cao hứng đã quên hết tất cả. Hạng Chính một mực hết sức chuyên chú quan sát đến Đông Phương Mặc, nhìn xem người trẻ tuổi này nhất cử nhất động, nhất là Đông Phương Mặc hành động này về sau, tâm tình của hắn lập tức khá hơn, hắn thích dạng này tâm trí đơn giản người trẻ tuổi, bởi vì dạng này người thật là tốt lắm, chỉ cần cho điểm chỗ tốt, hắn là nhất định có thể cho mình sử dụng. Chỉ bất quá, Hạng Chính mới sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng hắn đâu, tiểu tử này vừa rồi thế nhưng là tùy tiện hung ác đâu. Đông Phương Mặc thì là trong lòng cười thầm, ta muốn ngươi trông thấy ta bộ dáng gì, ta liền sẽ cho ngươi hiện ra bộ dáng gì, xem ra, tại cái này U Thiên Thánh Vực, không đơn giản muốn đấu chiến lược, đấu cấm chế, càng phải đấu tâm. Khu khu khu Huyết Đao khi lấy được sư phụ một cái ánh mắt về sau, giả ý háng giọng một cái, tự nhiên là hướng về phía Đông Phương Mặc. Chỉ bất quá Đông Phương Mặc người này thật giống như thật quên đi hết thể chung quanh, một mực tại đối vừa mới đạt được lệnh bài yêu thích không buông tay, Huyết Đao bất đắc dĩ, đành phải cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói, Đông Phương Mặc sư đệ, ngươi có phải hay không hẳn là cảm ơn phủ chủ đại nhân. A Đông Phương Mặc rất thất thố kêu một tiếng, sau đó nhìn Huyết Đao, làm cho Huyết Đao sợ hắn từ miệng bên trong nói ra, như vậy, thực sự là quá có tổn hại sư tôn hình tượng. Huyết Đao tim nhảy tới cổ rồi, vừa định muốn truyền âm. Cuối cùng là Đông Phương Mặc tại thời khắc mấu chốt phản ứng đi qua, hướng về phía Hạng Chính quy quy củ củ ôm quyền thi lễ, vạn bối Đông Phương Mặc, cảm ơn phủ chủ đại nhân. Không thể không nói, Đông Phương Mặc cái này thi lễ, thực sự là có chút không hợp quy củ, bởi vì dựa theo thân phận đến nói, coi như Đông Phương Mặc không phải Cửu U Minh phủ người, hiện tại có cái lệnh bài này, quy lệ cũng là nên, Đông Phương Mặc đã quyết định không nguyện ý, như vậy hắn liền sẽ không cho mình tạo thành cái này tình trạng quân bách, liền nói ra, phủ chủ đại nhân. Vừa rồi vãn bối thực sự là có chút đường đột, không nghĩ tới, có thể đồng thời cầm tới hai tấm lệnh bài, mà lại. Vừa rồi có chút cao hưng quá mức, còn xin phủ chủ đại nhân tha thứ. Hạng Chính càng là không quan trọng cười ha ha một tiếng, ngươi người trẻ tuổi này rất thẳng thắn, ta thích, không quan hệ, không quan hệ, tại ta Cửu U Minh phủ nơi này, là căn bản không có nhiều như vậy tục lễ, yên tâm đi. Chương 1285, không có sư thừa. Đông Phương Mặc cảm động đến rơi nước mắt nhìn xem cái này Hạng Chính, thật giống như tìm không thấy thứ gì có thể đáp tạ dáng vẻ, thấp dưới đầu, mới nhớ tới, từ tự luyện chế cái này 3 viên Long Văn Linh Dược còn trong tay. Phủ chủ đại nhân, ngài cho ta nhiều như vậy chiếu cố, ta cũng không có cái gì có thể đáp tạ, đành phải đem ta vừa rồi luyện chế 3 viên Long Văn Linh Dược dâng lên. Đông Phương Mặc lần này, càng thêm cung kính, nhưng là trong tay có vật như vậy, tự nhiên đây là còn cong eo liền tốt. Rất hiển nhiên. Khi nhìn đến cái tình huống này thời điểm, Hạng Chính là hết sức hài lòng, liền nói ra, Đông Phương Mặc tiểu hữu, mặc kệ trước kia ta Cửu U Minh phủ những người khác đối với ngươi có hiểu lầm gì đó, hoặc là giữa các ngươi có cái gì ma sát, đều để hắn tới đi, hiện tại, ngươi có ta người phủ chủ này cho ngươi chỗ dựa, về sau, người khác cũng không dám đối với ngươi như vậy, chỉ bất quá, ngươi thứ này ta là không thể cầm. Bởi vì vừa rồi Huyết Đao đều không có lấy, hắn người phủ chủ này nếu là cầm, thực sự là có chút mất mặt. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, phủ chủ đại nhân, ngài dạng này. Để vãn bối 10 phần bất an Đông Phương Mặc thật giống như không đem cái này đưa ra ngoài, cũng không biết nên làm cái gì một dạng. Không biết cái này, lại đưa tới bao nhiêu người mãnh liệt nuốt nước bọt. Tình huống có chút rằng co không xong, ngược lại là cái này Hạng Chính tìm được một cái biện pháp giải quyết, trên mặt mặc dù nhạt nhưng, cũng không có cái gì mỉm cười, nhưng là cũng không có gì vạng âm lãnh, mà lại lần này, không là hướng về phía Đông Phương Mặc, dĩ nhiên là hướng về phía Huyết Linh Lung. Linh Lung. Huyết Linh Lung đều chưa kịp phản ứng, thẳng đến cảm giác được mọi ánh mắt đều nhìn về phía mình thời điểm, nàng mới mở to hai mắt nhìn, vội vàng lại một lần quỳ xuống, Linh Lung bái kiến phủ chủ đại nhân. Đông Phương Mặc cũng không biết cái này hạng chính trong hồ lô bán là thuốc gì đây, cũng nhìn về phía huyết Linh Lung. Linh Lung đứng lên đi, ngươi thế nhưng là cho chúng ta cửu U Minh phủ dựng lên một kiện đại công a. Nghe ngươi sư tôn nói, Đông Phương Mặc tiểu hữu là ngươi mang về cửu U Minh phủ, hiện tại, ta cũng không cho Đông Phương Mặc tiểu hữu làm khó, xem như mượn hoa hiến phật, đem Đông Phương Mặc tiểu hữu cái này 3 viên Long Văn Linh Dược chuyển tặng cho ngươi đi. Hạng chính nói cũng đúng vô cùng tùy ý, trên khí thế, một chút cũng không có bại bởi Đông Phương Mặc, thậm chí còn có chút đại thủ bút. Huyết Linh Lung trực tiếp mộng, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Đông Phương Mặc luyện chế cái này 3 viên Long Văn Linh Dược sẽ tới trên tay mình. Chỉ bất quá, khi Đông Phương Mặc nghe hạng chính đề nghị về sau, ngược lại là cảm thấy chính cùng tâm ý của mình, đưa cho Huyết Linh Lung, so cho cửu U Minh phủ bất cứ người nào cũng phải làm cho hắn hài lòng. Nhìn thấy Huyết Linh Lung thất thần ngẩn người, Đông Phương Mặc không khỏi mỉm cười, Linh Lung, phủ chủ đại nhân nói rất đúng, nếu không phải gặp được ngươi, ta là thế nào cũng không thể đi vào cửu U Minh phủ, cũng không sẽ có được thân phận như vậy lệnh bài, Linh Lung, thật cảm ơn ngươi. Một bên nói, Đông Phương Mặc chạy tới Huyết Linh Lung trước mặt, lần này, Đông Phương Mặc cơ hồ là bá đạo, hắn không phải giống như trước kia hai tay dâng lên, mà là trực tiếp kéo qua Huyết Linh Lung cái kia một đôi ngọc thủ, trực tiếp đem cái này 3 viên Long Văn Linh Dược đặt ở Huyết Linh Lung trong lòng bàn tay. Huyết Linh Lung cũng không kịp chối từ, Linh Dược đã đến trong tay, kim quang lóng lánh. Mọi người trong mắt đều nhanh rơi xuống, phải biết, loại này Long Văn Linh Dược, đối với tu luyện công pháp ma đạo bọn hắn, là có lớn cỡ nào công hiệu a? Cái này Huyết Linh Lung bất quá là cấp 1 huyền vương, thậm chí có may mắn lập tức đạt được 3 viên, không phải liền là gặp Đông Phương Mặc sao, nếu là mình gặp phải lời nói. Chỉ bất quá, hiện đang suy nghĩ gì đều là hưởng phí, ai bảo bọn hắn không có đụng tới dạng này vẫn đâu. Chuyện của tôi VN nhìn thấy sự tình trên cơ bản đã qua một đoạn thời gian, hạng chính mới hướng về phía 3 bộ chi người nói ra, hôm nay, vất vả các vị, các ngươi cũng trở về đi, ngày sau, Đông Phương Mặc tiểu hữu thân phận, ta tự sẽ cáo chi. Nói xong, hướng về phía nhiều người như vậy khoát tay áo. 3 bộ người hầm hực mà về, còn có thể là thân phận gì, cùng lắm thì cùng huyết đao sóng vai thôi. Trên đầu của bọn hắn, nguyên bản có cái bối phận nhỏ mà thân phận lớn người liền đã có chút khó chịu, hiện tại lại tới cái Đông Phương Mặc, thời gian càng không dễ chịu lắm, chỉ bất quá, ai đều không dám nói gì, ai để đệ tử của bọn hắn không có bản sự như vậy, để người ta Đông Phương Mặc thuần thục cho sửa chữa đâu. Kìm nén một hơi trở về, cũng chỉ có thể phụng thịu. Nhất là địch thụ, càng là lòng tràn đầy không phục, mình cấp 7 huyền vương, mà Đông Phương Mặc cấp 7 huyền quân, nếu là thân phận của hắn trên mình, không đánh một trận, hắn tuyệt đối sẽ không chịu phục. Khi chỉ còn lại hạng chính, huyết đao, Đông Phương Mặc cùng Huyết Linh Lung 4 người thời điểm, hạng chính mới nói ra, Đông Phương Mặc tiểu hữu, có thể hay không nguyện ý theo ta đến một chuyến. Không có lý do cự tuyệt, cho nên, Đông Phương Mặc tâm hưng phấn gật đầu, phủ chủ đại nhân không nói, văn bối cũng có ý tưởng này, nhiều tạ phủ chủ đại nhân. Hạng chính một đạo linh khí, liền trực tiếp đem Đông Phương Mặc bao vây lại, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy tốt như chính mình toàn thân đều bị trói buộc, nháy mắt loại cảm giác này thật không tốt, thật giống như tự dưng bị người khống chế một dạng. Có thể thấy được, tại cái này hạng chính trước mặt, Đông Phương Mặc là không hề có một chút năng lực phản kháng nào, bị người kiềm chế, cũng chỉ có thể dạng này mặc người chém giết, bất kỳ cái gì một người tu luyện, một gặp phải tình huống như vậy, đều sẽ dốc toàn lực phản kháng. Nhưng là, chỉ có người hoàn toàn tin tưởng một người thời điểm, mới có thể làm cho đối phương linh khí tùy ý đem mình bao khỏa, đây cũng là Đông Phương Mặc mỗi một lần mang theo hắn tín nhiệm người tiến vào Liên Mỹ Điện trước đó, đều sẽ nói rõ một chút nguyện ý. Như vậy hiện tại, có lẽ chính là cái này hạng chính tại khảo nghiệm mình một cái biện pháp. Đông Phương Mặc đè nén mình trong huyết mạch cái kia sao động lực lượng, cũng áp chế linh khí của mình, dĩ nhiên một tia đều không có phản kháng, cái này khiến ngay cả thương lượng đều không cùng Đông Phương Mặc thương lượng một chút hạng chính cảm thấy một trận hài lòng, xem ra tiểu tử này là thật tương đối tin mặc cho chính mình. Đồng dạng đãi ngộ, còn có Huyết Linh Lung, là huyết đao tự mình mang theo Huyết Linh Lung. Về tới hạng chính nơi ở, là một tòa mang theo một loại kỳ quái linh khí cung điện, ở đây, thật giống như có mang theo một chút ma tính linh khí không ngừng tiến vào kinh mạch, khiến cho Đông Phương Mặc không thể không đóng lại toàn thân mình trên dưới đại huyệt, bởi vì linh khí này hắn còn không biết đối với mình sẽ có hay không có ảnh hưởng, trên thêm nơi này là cửu U Minh phủ chủ ở địa phương, vẫn là cẩn thận mới là tốt tốt. Huyết Đao làm hạng chính đệ tử nhập thất, tại sư tôn chiêu đãi khách nhân thời điểm, tự nhiên là sẽ muốn ở một bên phục vụ, khi nước trà bưng lên, hạng chính mới cầm tay nhường cho, nơi đây là công pháp ma đạo chỗ tu luyện, không so được những phổ thông kia người tu luyện ở địa phương, chỉ có trà xanh một chén, còn xin Đông Phương Mặc tiểu hữu không cần chê. Đông Phương Mặc có vẻ hơi kinh sợ liền vội vàng đứng lên, phủ chủ đại nhân, vạn bối không dám, vạn bối không dám. Một bên Huyết Linh Lung càng là không biết làm sao, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, cô bé này, còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy đối mặt lấy cửu U Minh phủ chủ đâu. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng cảm thấy, nhưng là thời khắc này, vẫn là không dám cùng Huyết Linh Lung có cái gì tiểu động tác, đành phải đi thẳng vào vấn đề, phủ chủ đại nhân, ngài có phải hay không có lời gì nói với văn bối. Hạng Chính gật gật đầu, thống khoái, bổn phủ chủ liền thích người như ngươi. Tùy ý bưng lên trong tay chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Mặc dù Đông Phương Mặc cùng Huyết Linh Lung đồng dạng, nhưng khác biệt chính là, Huyết Linh Lung ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, mà Đông Phương Mặc bất quá là rất câu nệ, đối với trước mặt trà không chút nào động, lại là ngẩng đầu nhìn Hạng Chính. Hạng Chính cũng không có bức bách hai người, tiếp tục nói ra, Đông Phương Mặc tiểu hữu hiện tại ngươi có thể có chỗ nào đi, hoặc là có mục tiêu gì không? Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng, không chút do dự trả lời, không có a. Thật giống như ngay cả đầu góc đều chưa từng có một dạng cảm giác. Đối với Đông Phương Mặc cái dạng này, Hạng Chính đáy lòng khẽ động, thật giống như thuận lợi như vậy nhìn thấu một người, ngược lại làm cho hắn không yên lòng, nếu là người bình thường vậy thì thôi, hết lần này tới lần khác là một cái dạng này dị bẩm thiên phú người. Đông Phương Mặc giống như ý thức được mình vừa rồi trả lời có chút tùy ý, không khỏi tiếp tục giải thích, phủ chủ đại nhân, ngài có phải hay không cảm thấy ta không có cái gì rộng lớn mục tiêu cái gì? Kỳ thật, ta cũng không muốn, thế nhưng là, ai bảo ta là một cái không ai quản người đâu. Hạng Chính nhíu nhíu mày, cớ gì nói ra lời ấy? Tư tiểu, ta ngay tại một cái trên đại thảo nguyên nhỏ trong thôn xóm sinh hoạt, ta không biết người trong nhà của ta, ngược lại là trong thôn rất là chiếu cô ta, bởi vì nhìn xem người khác tu luyện, ta cũng muốn tu luyện, thẳng đến có một ngày ta gặp một người kỳ quái, hắn đưa cho ta một chút kỳ quái thư tịch, còn không có nói câu nào, liền biến mất, về sau ta mới biết được gọi là hồn phi phách tán. Đông Phương Mặc mở ra máy hát, từ khi còn bé liền bắt đầu nói, tự nhiên, đây là hắn đi vào Hữu Thiên Thánh Vực về sau liền biên tốt lắm cả người thế, dù sao Hồng Hoang Đại Lục cái tên này là nhất định sẽ gây nên nơi này tất cả mọi người chú ý, thậm chí so Trần Tiếu Thiên truyền nhân càng thêm rung động, tuyệt đối sẽ đem hắn bắt lại, xem như quái vật nghiên cứu. Hạng Chính chính là như vậy lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ngẫu nhiên còn uống một miệng nước trà. Làm ta đem cái kia kỳ quái sách sau khi xem xong, ta đã cảm thấy ta giống như nhiều một chút cái gì, mà sau khi xem xong, quyển sách kia cũng liền biến mất. Thẳng đến về sau, ta mới biết được, ta có được lực lượng thần thức, cũng hiểu được một điểm cấm chế chi thuật. Lại về sau, ta một bên tu luyện, một bên say mê tại nghiên cứu các loại cấm chế. Cho tới bây giờ, ta đến nơi này, ta là một cái thói quen tự do cùng tản mạn người. Cho nên, hiện tại ta vẫn như cũ là chẳng làm nên trò trống gì. Đông Phương Mặc sau khi nói đến đây, biểu lộ chỉ là rất tùy ý. Tựa hồ đối với trước đó những chuyện này cũng không thèm để ý. Cuối cùng chỉ là cười nhìn về phía Hạng Chính. Kỳ thật, ta thật không biết. Ta cấm chế chi thuật đã đến trình độ này, nếu là sớm biết, ta đã sớm. Đến rồi. Nghe những này, Hạng Chính càng thêm không thể tin được, chẳng lẽ thiếu niên này chính là tự học thành tài sao? Ý của ngươi là nói ngươi căn bản cũng không có sư thừa. Hạng Chính khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn như cũ như nước bình tĩnh. Chương 1286, khách khanh trưởng lão. Đông Phương Mặc gật gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, cái kia chết đi người thần bí chính là ta sư thừa. Trên một điểm này, Đông Phương Mặc ngược lại là 10 phần kiên quyết. Hạng Chính gật gật đầu, ngươi ý tứ ngươi là từ địa phương khác đi vào cái này U Thiên Thánh Vực đúng không? Đúng, chính là như vậy, ta là từ khoa cờ cắt trên thảo nguyên tới, xuyên qua cái kia một đạo cấm chế về sau, ngay tại cái kia phụ cận, mở một nhà binh khí cửa hàng cùng tiệm đan dược, một bên duy trì sinh kế, một bên tu luyện, có chừng thời gian 3 năm. Đông Phương Mặc nhìn ra Hạng Chính đây là tại đề ra nghi vấn thân thế của hắn, Đông Phương Mặc mở cái kia tiểu điếm không phải tự dưng. Liền xem như hắn che giấu tu luyện cũng là không có vấn đề, chẳng qua là cho mình cái này thân thế có cái chứng cứ mà thôi. Hạng Chính gật gật đầu, mỉm cười, Đông Phương Mặc tiểu hữu, kỳ thật, ngươi chỉ là không hiểu rõ lắm U Thiên Thánh Vực, ngươi nếu là sớm từ cái chỗ kia đi tới, có lẽ ngươi đã sớm cùng ta Hạng Chính gặp mặt. Ta có cái này hai tấm lệnh bài, ta cảm thấy mình lực lượng đủ rất nhiều. Đông Phương Mặc không tự chủ được tiếp tục đem hai tấm lệnh bài kia lấy ra, yêu thích không buông tay cảm giác. Đông Phương Mặc tiểu hữu. Ngươi có nguyện ý hay không lưu tại ta Cửu U Minh Phủ? Ta Cửu U Minh Phủ cũng có cái khác nhân loại bình thường người tu luyện ở đây làm treo tên đệ tử. Hạng Chính lấy ra rất lớn thành ý. Chỉ bất quá, đề nghị này, tại Đông Phương Mặc trong lòng chỉ là một tia cười lạnh, hắn sẽ làm treo tên đệ tử, thật sự là trò cười. Nhưng là trên mặt lại một trận kinh hỉ thoáng hiện, thật giống như ngực không lòng dạ, dạng gì tâm tình đều sẽ treo ở trên mặt cảm giác, nhưng là cái ngạc nhiên này nhưng dần dần hóa thành hư vô. Chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Nhìn xem sự biến hóa này, Hạng Chính cũng kỳ quái, không khỏi truy vấn, Đông Phương Mặc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Như thế nào là dạng này một bức biểu lộ? Phủ chủ đại nhân, ta thật sự là hối hận hỏng, sớm biết như vậy, ta liền không đắc tội nhiều người như vậy. Đông Phương Mặc đầy lam hối tiếc không thôi. Đông Phương Mặc một câu, để Hạng Chính đều không phản bác được, mà một bên Huyết Đao càng là kém chút tức giận đến thổ huyết, lúc ấy tựa như là chính ngươi nhất định phải như vậy lộ liêu a, không có người bức ngươi a. Phủ chủ đại nhân, bởi vì con người của ta lười biếng quen rồi, có không giống bình thường trí tôn cùng tiêu ngạo, cho nên, tại người khác khiêu khích ta thời điểm, ta kiểu gì cũng sẽ so người khác phản ứng càng mãnh liệt một chút, lại càng dễ xúc động, hiện tại ta xem như biết cái gì gọi là xúc động là ma quỷ. Đông Phương Mặc biểu hiện hối hận không thôi, đem vừa rồi tùy tiện nói thành một loại xúc động hành vi, bất quá, Đông Phương Mặc lập tức lại hình như đang giải thích, hoặc là chuẩn xác mà nói là che giấu mình chỗ sơ hở này ta đối với những đã cho ta kia chỗ tốt người, cũng 10 phần trông nom, liền như là Linh Lung cô nương đồng dạng. Nói đến đây, Đông Phương Mặc ánh mắt như nước nhìn thoáng qua Huyết Linh Lung, cho nên, ta liền xem như lại muốn ở. Chỗ này khi một treo tên đệ tử, cũng không thể cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa, ta, không dám. Khu khu thoáng một cái kia một bên Huyết Đao thực sự nhịn không được, thất thố, làm sao cũng không nghĩ ra những lời này là từ Đông Phương Mặc miệng bên trong nói ra, hàng này mẹ nó thật là có không dám sự tình, còn biết cái gì là sợ hại a. Hạng Chính kỳ thật cũng ở trong lòng thở dài, trước đây Đông Phương Mặc kiêu ngạo hắn nhưng là biết đến rõ ràng, bây giờ lại có thể thống khoái như vậy làm ra dạng này lấy hay bỏ, có thể thấy được, tâm trí của thiếu niên này thực sự không phải người bình thường có thể so sánh, bởi vì tại tuyệt đối lợi ích trước mặt có thể lựa chọn từ bỏ. Hạng Chính đành phải nói ra, Đông Phương Mặc, chẳng lẽ cô ta tại, ngươi còn dùng sợ hãi những này sao? Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái, nhưng là cuối cùng, vẫn là không có Hạng Chính mong đợi kích động lên. Vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy, cuối cùng, lại còn là lắc đầu, cũng không chờ Hạng Chính tiếp tục truy vấn, mình liền nói, liền xem như có ngài cửu U Minh phủ chủ cho ta chỗ dựa, nhưng là đó cũng là nhất thời, ta cũng không thể một mực đi theo bên cạnh ngài a. Khỏi cần phải nói, ta muốn là trở thành ngươi cửu U Minh phủ treo tên đệ tử, cái kia chấp pháp bộ muốn ta thế nào, ta chính là không thể phản kháng, đến lúc đó Đông Phương Mặc lắc đầu, trên mặt hết sức rõ ràng viết, ta vẫn là không dám. Hạng Chính không khỏi cùng một bên Huyết Đao trao đổi một chút ánh mắt, Huyết Đao tự nhiên rất an ý lĩnh ngộ Đông sư tôn ý tứ, Huyết Đao mở miệng, Đông Phương Mặc, ngươi hẳn là nhìn ra được, ta sư tôn là 10 phần có thành ý muốn để ngươi lưu tại Cửu U Minh Phủ, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào. Trong giọng nói đã mang tới một chút không hài lòng. Kỳ thật, Huyết Đao trong lòng cũng là có chút ý nghĩ, dù sao mình là thứ nhất đệ tử, Đông Phương Mặc cũng không thể ngay cả địa vị của hắn đều sẽ siêu đi qua đi. Đông Phương Mặc nhìn xem hai người, giống như cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, hơn nữa còn có một loại mang tính lựa chọn xem nhẹ, nghe được Huyết Đao, hắn xoa xoa hai tay, mặc dù mang trên mặt thật không tiện, nhưng là miệng bên trong lời này có thể tuyệt đối là lôi người chết không đền mạng, ta nghe nói, các cái tông môn đều có khách khanh trưởng lão, ta có thể hay không làm kiểu U Minh phủ khách khanh trưởng lão a? Phốc, Huyết Đao trực tiếp phun ra, thực sự là nhịn không được. Liền ngay cả kiểu U Minh phủ chủ Hạng Chính cũng không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên như thế tùy ý nói ra như thế một cái từ, khách khanh trưởng lão, hắn cửu U Minh Phủ thời gian dài như vậy đều chưa từng có khách khanh trưởng lão đâu, nếu không phải cái này Đông Phương Mặc nhắc lên, hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ. Hạng Chính dù sao vẫn là chúa tể một phương, cũng không có gì đặc biệt thất thố, chỉ bất quá tại nói chuyện với Đông Phương Mặc trước đó, hít thở sâu một chút, Đông Phương Mặc, ngươi bằng vào cái gì cảm thấy mình có thể làm ta cửu U Minh Phủ khách khanh trưởng lão. Đông Phương Mặc trong mắt tinh quang lóe lên. Cái này ngược lại là hắn không nghĩ tới. Chỉ cần không phải lập tức bị cự tuyệt, như vậy chính là có hy vọng à. Cho nên, Đông Phương Mặc vội vàng trả lời Hạng Chính, bởi vì ta có thể tại Cửu U Minh Phủ ngũ sắc đỉnh bên trong, vì Cửu U Minh Phủ liên tục không ngừng luyện chế Long Văn Linh Dược, mà lại, cái này cự đỉnh không là đơn thuần có thể luyện chế Linh Dược, hẳn là cũng có thể luyện chế binh khí. Ta là tại cái này ngũ sắc đỉnh chỗ đột phá luyện dược bình cảnh luyện chế thành Long Văn Linh Dược, ta cũng muốn thử xem có thể hay. Không tại cái này ngũ sắc đỉnh bên trong, để ta luyện binh thuật cũng đột phá bình cảnh, ta muốn luyện chế kỳ binh. Mặc dù bất quá là một cái yêu cầu, nhưng là, dạng này lời nói hùng hồn tại Hạng Chính nghe tới, là trăm ngàn năm qua đều chưa từng có cảm giác, vậy đơn giản là nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì mặc kệ dạng gì môn phái, mình có thể luyện chế ra kỳ binh, đây tuyệt đối là có thể làm cho người phân chấn, kia là một cái tông môn quật khởi căn cơ, Hạng Chính luôn luôn cảm giác mình cửu U Minh Phủ là có thực lực tuyệt đối, nhưng là. Bởi vì Tông Lâm phái cùng Tây Từ Tĩnh trai liên thủ, luôn luôn đè ép hắn một đầu, hiện tại, rốt cục có cơ hội như vậy, hắn không muốn từ bỏ. Đông Phương Mặc nói xong câu đó, cũng là chờ lấy, 10 phần có kiên nhẫn, bởi vì hắn thông qua Trần Tiếu Thiên hiểu rõ Cửu U Minh Phủ, mình điều kiện như vậy, là tuyệt đối để Hạng Chính không thể cự tuyệt. Mặt ngoài, Đông Phương Mặc là khẩn trương không được, nhưng là trong lòng lại hoàn toàn tương phản, hắn thở ơ lạnh nhạt, cứ việc Hạng Chính tận lực duy trì tỉnh táo, nhưng là trong lòng đã nổi lên gợn sóng, tại U Thiên Thánh vực nơi này, kỳ binh là tuyệt đối có thể hấp dẫn bất luận người nào ánh mắt. Quả nhiên, Hạng Chính không ngoài sở liệu nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi coi là thật có năm chắc có thể luyện chế kỳ binh. Đông Phương Mặc lần này khẽ nhíu mày, phủ chủ đại nhân, ngài là hẳn là hiểu rõ, muốn luyện chế ra kỳ binh, không phải một ngày hai ngày liền có thể thành công, cần phải không ngừng tìm tòi, bởi vì vừa rồi ta luyện chế ra Long Văn Linh Dược, ta mới lần thứ nhất tiếp xúc cái này cự đỉnh, ta còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút cái này cự đỉnh đâu, cho nên, lúc nào có thể luyện chế ra đến, ta không dám nói. Hạng Chính gật gật đầu, nếu là Đông Phương Mặc đánh cược nói qua bao lâu liền có thể cầm xuất kỳ binh, Hạng Chính thật đúng là không nguyện ý tin tưởng, mà thuyết pháp này, ngược lại để hắn cảm thấy người trẻ tuổi này là có mấy phần thành ý. Vậy ngươi nếu là luyện thành kỳ binh, như vậy về sau có tính toán gì? Hạng Chính tiếp tục trầm âm thanh trầm ngữ mà hỏi. Đông Phương Mặc thoáng một cái càng thêm cung kính, phủ chủ đại nhân, ngài nghĩ, ta nếu là tại Cửu U Minh Phủ để cho mình luyện binh thuật cùng thuật chế thuốc đạt tới cảnh giới này, ta còn sẽ rời đi cái này Cửu U Minh Phủ sao? Rời đi cái kia cự đỉnh, ta đem không còn gì khác. Hạng Chính rốt cục lộ ra tiếu dung, nghĩ không ra, mình Cửu U Minh Phủ cái này ngũ sắc đỉnh, lại có thể lưu được một nhân tài như vậy, cho nên, Hạng Chính vung tay lên, đã như vậy quyết định như vậy đi, hôm nay, ta Cửu U Minh Phủ liền có vị thứ nhất khách khanh trưởng lão, chính là ngươi, Đông Phương Mặc. Khu khu khu Đông Phương Mặc còn không có thế nào, huyết linh lung một mực tại hỗn độn được trong vòng, mà là huyết đao, thất thố, hắn vốn cho rằng một cái treo tên đệ tử là tuyệt đối có thể làm cho Đông Phương Mặc như nhặt được trí bảo, nghĩ không ra, gia hỏa này dĩ nhiên mở miệng chính là khách khanh trưởng lão, nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, sư tôn vậy mà liền dạng này đáp ứng, cái này là thế nào cái tiết tâu a? Hắn Đông Phương Mặc, nhảy lên liền thành Cửu U Minh Phủ dưới một người trên vạn người tồn tại. Huyết đao, ngươi thế nào? Hạng Chính thì lạnh lùng trách cứ Huyết Đao. Huyết Đao vội vàng lắc đầu, sư tôn, đệ tử biết sai. Hạng Chính cũng không có tiếp tục truy cứu cái gì, quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Cửu U Minh Phủ khách khanh trưởng lão, chiếm giữ các bộ giải vị trí cũ phía trên, đây chính là ngươi khách khanh trưởng lão lệnh bài. Nói đến đây, Hạng Chính từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu tím. Lòng bàn tay lực lượng thần thức khẽ động, lệnh bài lóe lên một đạo tử sắc quang mang. Cái này tấm lệnh bài là cùng Hạng Chính bên hông tấm lệnh bài kia dáng vẻ là giống nhau như lúc, chỉ bất quá, lệnh bài chính diện phía trên là Cửu U Minh Phủ bốn cái chữ nhỏ, ở giữa là Phương Đông hai chữ, là Đông Phương Mặc dòng họ, mà mặt sau là thật to khách khanh hai chữ. Khi cái này tấm lệnh bài bị Đông Phương Mặc cầm trong tay thời điểm, hắn tâm mới có chút đông núp đích, bởi vì, cái này tấm lệnh bài, mới là hắn thật là mục đích, ngồi lên Cửu U Minh Phủ khách khanh trưởng lão vị trí này, mới là hắn chân chính bước vào U Thiên Thánh vực nhân tộc địa giới bắt đầu. Chương 1287, huyết linh lung tới. Đông Phương Mặc trong lúc biểu lộ vẫn là không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia đều không khống chế được kinh hỉ, mặc dù cao hứng, nhưng là vẫn như cũ là tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Huyết đao, hiện tại, đem Cửu U Minh Phủ cười minh điện cho Đông Phương Mặc ở lại, ngươi tự mình đi chuẩn bị hết thảy, mà lại, đem tin tức này cáo chi Cửu U Minh Phủ tất cả mọi người. Hạng Chính quay đầu hướng về phía Huyết Đao phân phó nói. Huyết Đao cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, cái này cười minh điện có một ngày lại còn có thể bị mở ra, chỉ bất quá, sư tôn đã nói như vậy, hắn là quả quyết không dám cự tuyệt, biến rất lễ phép mời Đông Phương Mặc đi cười minh điện. Đông Phương Mặc quay người thời khắc, thấy được vẫn đang ngó chừng mình Huyết Linh Lung, hắn chỉ là nhìn thật sâu một chút, trong lòng đem toàn bộ sự kiện tính toán một lần, tại Huyết Linh Lung đến nói, là căn bản không có chỗ xấu, cho nên, cước bộ của hắn chỉ là dừng một chút, liền rời đi. Bị lưu ở phía xa Huyết Linh Lung càng thêm không dám nhìn phủ chủ đại nhân, thân thể nho nhỏ, có chút run rẩy. Linh Lung. Khi Đông Phương Mặc rời đi về sau, Hạng Chính đã sớm khôi phục nguyên bản băng lãnh, trầm giọng kêu tên Huyết Linh Lung, liền để Huyết Linh Lung toàn thân run rẩy lên. Phủ chủ đại nhân, Linh Lung tại. Huyết Linh Lung nơi nào còn dám ngồi ở chỗ đó, vội vàng quỳ lạy. Linh Lung, ngươi cũng đã biết, ngươi đi vào Cửu U Minh Phủ, vì sao ta tự mình cùng ngươi sư tôn cổ trưởng lao chào hỏi, để ngươi họ máu cái họ này a? Hạng Chính dĩ nhiên hỏi Huyết Linh Lung một cái bắn đại bác cũng không tới vấn đề, chỉ ít theo Huyết Linh Lung, nàng cũng không biết phủ chủ vì cái gì hỏi như vậy. Linh Lung không biết. Huyết Linh Lung thận trọng trả lời. Đó là bởi vì ta muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không có tiềm chất để ta thu làm đệ tử. Bây giờ, ngươi đã đến huyền vương cảnh giới, như vậy về sau, liền để sư huynh của ngươi huyết đao chiếu cố nhiều hơn ngươi đi, ngươi chính là của ta môn hạ rồi. Hạng Chính ngữ khí vẫn như cũ lạnh lẽo, cứ việc lời này đối với huyết linh lung đến nói, là tuyệt đối để nàng ngạc nhiên. Phủ chủ đại nhân, cái này, đây là sự thực sao? Huyết linh lung có chút không tin lỗ tai của mình. Hạng Chính có chút không người một chút, gật gật đầu, linh lung, mặc dù nhân gian quân vô hí ngôn là cho những thế tục kia ở giữa đế vương nói, nhưng là ta nghĩ, câu nói này cũng thích hợp Vũ Thiên Thánh vực cái này mấy thế lực lớn, ta có thể cùng ngươi đùa giỡn như vậy sao? Đa tạ phủ chủ đại nhân. Huyết linh lung thực sự không biết mình còn có cơ duyên như vậy. Ngươi có phải hay không nên đổi cái xưng hô? Hạng Chính cố ý không cao hứng nói. Huyết linh lung mới là một cái tâm tư mười phần đơn giản hài tử, vội vàng quỳ xuống, ta sai rồi, sư tôn đại nhân, phải gọi sư tôn đại nhân, chỉ bất quá huyết linh lung có chút muốn nói lại thôi, nhưng thật ra là không dám hỏi thăm. Hạng Chính lần đầu tiên hướng về phía huyết linh lung gật đầu, thanh âm cũng không phải lánh khốc như vậy, có vấn đề gì cứ hỏi đi. Chuyện này, ta có phải hay không muốn đích thân báo cáo cổ trưởng lão? Huyết linh lung nhỏ giọng hỏi. Ha ha, ngươi thật đúng là cái tôn sư trọng đạo hài tử, bất quá. Chúng ta cửu U Minh phủ quan hệ tương đối đơn giản, cổ trưởng lão bên kia ta đã nói qua, ngươi không cần lo lắng. Hạng Chính dĩ nhiên rất có kiên nhẫn cùng huyết linh lung giải thích một phen. Huyết linh lung vừa muốn bái tạ, vị phủ chủ này đại nhân câu nói tiếp theo, để nàng lập tức xấu hổ đỏ mặt. Linh lung, đã nhưng cái này Đông Phương Mặc là ngươi khai ra, mà lại ta nhìn hắn đối với ngươi cũng có mấy phần ý tứ, ngươi liền đi cởi minh điện đi, như thế nào? Mỗi cái trưởng lão đều sẽ có một cửu U Minh phủ đệ tử phúc thị. Giống như bốn bộ trưởng già đều có, kỳ thật cái này cũng không gì đáng trách, chỉ bất quá, để huyết linh lung dạng này đi, có chút mập mờ cảm giác, nhất là câu kia nhìn Đông Phương Mặc đối nàng cũng có chút ý tứ. Phủ chủ đại nhân, à, không, sư tôn đại nhân, vị này Đông Phương trưởng lao đối với ta kỳ thật không phải ý tứ kia. Huyết linh lung đỏ mặt vội vàng giải thích. Ha ha, ta cửu U Minh phủ nữ tử, là sẽ không như vậy xấu hổ, cái này có cái gì, ngươi nếu là không thích ta cho ngươi chế tạo cơ hội. Vậy ta người nhưng để người khác đi, chắc hẳn cửu U Minh phủ những cô gái kia, không có một cái không nguyện ý. Hạng Chính lại còn mở lên cho đùa. Huyết linh lung lập tức bị đâm thủng tâm sự, vội vàng nói, huyết linh lung nguyện ý đi. Cũng không có thật không tiện. HTTP, chọe nụ ạ toài. Ha ha, vậy là tốt rồi, linh lung, có một câu ta phải nhắc nhở ngươi, dù sao người này là ngươi khai ra, ngươi ở bên cạnh hắn, nếu là phát hiện cái gì chỗ không ổn. Có thể phải tùy thời nói cho người sư tôn ta. Hạng Chính cuối cùng mới điểm ra chỗ ngấu chốc nhất. Thế nhưng là huyết linh lung tâm tư tất cả Hạng Chính thiên đại ban ân bên trong, rất dễ dàng gật đầu đáp ứng Hạng Chính, dù sao có dạng này một sư tôn, huyết linh lung cảm thấy lấy sau tương lai tươi sáng a. Cười minh điện bên trong, huyết đao đã sai người quản lý tốt hết thảy, khi hắn dẫn Đông Phương Mặc đến nơi này thời điểm, đã vô cùng thoải mái. Hoàn cảnh nơi này còn thực là không tồi. Đông Phương Mặc nhìn chung quanh một chút, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Đông Phương trưởng lão, ngài nếu là còn có gì cần lời nói, cứ nói với ta. Huyết đao đã mang tới một chút cung kính. Đông Phương Mặc lại rất khoa trương lui về phía sau một bước. Huyết đao huynh, ngươi làm sao dạng này gọi ta? Huyết đao im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc, trên mặt minh bạch viết, vậy ta gọi thế nào ngươi? Ta so ngươi nhỏ nhiều như vậy, ta liền vẫn là gọi ngươi huyết đao huynh, ngươi nếu là không chê, sẽ còn cứ gọi là ta một tiếng huynh đệ à? Đông Phương Mặc tựa hồ đối với mình khách khanh trưởng lão cái thân phận này cũng không phải là làm sao để ý. Cái này sao có thể được? Huyết đao đối với Đông Phương Mặc tùy ý có chút ngoài ý muốn. Ta đi vào cửu U Minh phủ nơi này, mặc dù may mắn làm tới khách khanh, nhưng là có hai người, ta là tuyệt đối xem như bằng hữu chân chính đến đối đãi. Đông Phương Mặc đổi lại rất vẻ mặt nghiêm túc, nơi này là Linh Lung dẫn ta tới, ta tự nhiên là rất cảm tạ nàng, tại nguy nan thời khắc, ta biết huyết đao huynh xuất thủ. Cho nên, ta tự nhiên sẽ lấy ngươi làm người một nhà. Đông Phương Mặc không để lại dấu vết, nhưng thật là tốt lôi kéo được huyết đao. Chỉ bất quá, huyết đao cũng không phải phàm nhân. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, trong âm thầm, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ta đoán sai, ta trước cùng ngươi bồi tội, nhưng là vấn đề này ta nếu là không hỏi ra đến, ta thực sự là trong lòng không thoải mái. Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, huyết đao huynh, ta vừa rồi đều đã dẫn ngươi vì chi kỷ. Còn có cái gì khó mà nói đây này? Có vấn đề gì cứ hỏi, ta là tuyệt đối sẽ không hiểu nhầm huyết đao huynh cái gì. Huyết đao thở sâu, vẫn là có mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Đông Phương Mặc, ngươi thật là không có bất kỳ cái gì tông môn. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng vậy a. Trong giọng nói mang theo vài phần hỏi lại. Ngươi là có hay không nhận biết một cái tên là Mặc Kiếm người? Huyết đao rất ngay thẳng. Nghe được Mặc Kiếm cái tên này, không thể không nói, Đông Phương Mặc thật rất kinh ngạc, mình cùng Mặc Kiếm quan hệ, giống như không có ai biết, liền xem như Ninh Tích Túy cùng Mộ Dung Tuyết biết, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra, bởi vì bọn hắn nếu là nói ra, chính là cái chết ta. Đông Phương Mặc mặc kệ trong lòng có cỡ nào kinh ngạc, nhưng là trên mặt lại một chút cũng không có mang ra, người này là ai? Huyết Đao huynh vì sao lại cảm thấy ta biết người này? Huyết Đao đang nói ra Mặc Kiếm cái tên này thời điểm, tất cả thần thức đều khóa chặt Đông Phương Mặc mặt, nhỏ bé biểu lộ đều không có bỏ qua, chỉ bất quá, để Huyết Đao thất vọng, hắn phát hiện, Đông Phương Mặc có chút không rõ, dĩ nhiên tựa như là thật không có chút nào nhận biết cái này Mặc Kiếm. Thực sự là xin lỗi, chỉ là ta cảm thấy, ngươi một ít cử động, cùng cái kia Mặc Kiếm không có sai biệt, cho nên ta mới có câu hỏi này, xin ngài không cần chú ý. Huyết Đao vội vàng đem lời cầm trở về, đồng thời dùng kính xưng. Đông Phương Mặc tùy ý khoát khoát tay, Huyết Đao huynh, về sau ngươi ta huynh đệ tướng thành, ngươi nếu là không nguyện ý, ta về sau Long Văn Linh Dược ngươi cũng đừng có tới bắt. Đông Phương Mặc tựa hồ rất xem trọng Huyết Đao người huynh đệ này, lại còn buông xuống dạng này ngoan thoại. Huyết Đao mỉm cười, Đông Phương huynh, đã như vậy, ta Huyết Đao liền không khách khí, ta còn có việc, có thời gian sẽ làm tới chơi. Huyết Đao rời đi, đem Đông Phương Mặc là Cửu U Minh phủ khách khanh trưởng lão một chuyện tại Cửu U Minh phủ các bộ ban bố tin tức. Tin tức này là được một quả bom đồng dạng, để Cửu U Minh phủ sôi trào lên. Không nói phía dưới chúng đệ tử chấn động vô cùng, liền ngay cả cái này ba bộ trưởng lão đều là á khẩu không trả lời được, hết thảy đều không biết Hạng Chính trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, như thế một người trẻ tuổi, đem mặt của bọn hắn đánh cho quá sức không nói, lại còn để hắn cười trên đầu của bọn hắn, khẩu khí này thực sự là nuối không trôi a. Thế nhưng là Hạng Chính chính miệng nói, ai dám nói cái gì lời nói, chỉ có thể nén giận. Người ta Đông Phương Mặc cười minh điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, Đông Phương Mặc mơ hồ cảm thấy nơi này giống như có ý tứ khí tức quen thuộc, bởi vì cái này cười chữ, để Đông Phương Mặc đang cố ý tìm kiếm Trần Tiếu Thiên vết tích. Chính là như vậy tìm kiếm để Đông Phương Mặc phát hiện một chỗ thực sự là kỳ quái chỗ, kia là một đạo cấm chế, tựa hồ phong tỏa cái gì, cùng với bí ẩn, càng như vậy, càng có thể gây nên Đông Phương Mặc hiếu kỳ, chỗ như vậy, nếu là hắn không dò xét nhìn một phen, quả thực là nói không được cảm giác. Đang ở Đông Phương Mặc muốn bố trí một đạo cấm chế, muốn nhìn một chút trong này là tình huống như thế nào thời điểm, ngoài cửa vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, Đông Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, cũng nằm trong dự liệu, cái này cười minh điện nên đón khách hàng đầu tiên chính là Huyết Linh Lung. Đông Phương Mặc đành phải thu liễm thần thức, đón Huyết Linh Lung đi tới. Đông Phương trưởng lão. Huyết Linh Lung mười phần có lễ phép dáng vẻ. Đông Phương Mặc lắc đầu, Linh Lung, ngươi trực tiếp tên gọi ta liền tốt, giữa chúng ta nếu là tái sinh sơ. Ta cảm thấy cái này Cửu U Minh phủ vẫn thật là không có có ý gì. Huyết Linh Lung mắt to chớp chớp, trên mặt bay lên hai đóa hồng hà, ngươi bây giờ đã là khách khanh trưởng lão, chẳng lẽ ta còn trực tiếp tên gọi ngươi? Như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt, ngươi nếu là thực đang sợ, trong tự mình cứ như vậy gọi, ngay trước ngoại nhân, ngươi nguyện ý quy củ một điểm cũng được, dạng này tổng được rồi. Đông Phương Mặc đối với Huyết Linh Lung ấn tượng là không sai, chỉ bất quá tiểu nha đầu này ý đồ kia, hắn là căn bản không muốn trêu chọc. Chương 1288, giám thị con mắt. Huyết Linh Lung cười, cái này mới nói ra, Đông Phương Mặc, ta là phủ chủ đại nhân ban cho ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ nhuận. Phúc, khu khu Đông Phương Mặc kém chút ngay tại chỗ bên trên, cái này Hạng Chính làm sao lại nghĩ một màn như thế. Mẹ nó biểu hiện có hơi quá, rõ ràng như vậy sao. Huyết Linh Lung có chút không biết làm sao, nàng thông minh, làm sao lại nhìn không ra Đông Phương Mặc không nguyện ý. Trong lòng nho nhỏ thất lạc một chút. Linh Lung, không phải thật sự a? Đông Phương Mặc mặc dù Minh biết mình thất thố, nhưng là cũng không có gì cố kỵ, vẫn là rất ngay thẳng, một chút cũng không có cho Huyết Linh Lung ước mơ không gian. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, mỗi một trưởng lão đều sẽ ban cho một tên đệ tử, phủ chủ đại nhân là bởi vì cảm thấy ta cùng ngươi quen thuộc. Mà lại, nói cho ngươi một tin tức tốt. Huyết Linh Lung là một cái rất có tự tôn, sĩ diện nữ hài tử, chuyện một cái chuyển biến. Liền đem mình bái sư Hạng Chính sự tình nói cho Đông Phương Mặc nghe, lại đem Cửu U Minh phủ quy củ nói một lần. Đông Phương Mặc cái này mới cảm thấy mình khí mà thuận một điểm, ngươi làm sao không nói sớm, dọa ta một hồi. Huyết Linh Lung ngồi tại Đông Phương Mặc đối diện, một đôi tay nhỏ kéo lấy khuôn mặt, Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi liền không có một cái thích nữ hài tử sao? Đông Phương Mặc nhìn xem Huyết Linh Lung, ánh mắt lộ ra một chút ôn nhu, bởi vì hắn nhớ tới cùng ở tại U Thiên Thánh Vực, lại không biết người ở chỗ nào đới ngữ nhu. Còn có lưu tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên tiếp tục tu luyện Lãnh Băng, bị người vừa nhắc tới, hắn thật rất nhớ các nàng. Có. Đông Phương Mặc chỉ là rất tự nhiên cấp ra đáp án này. Huyết Linh Lung lập tức cảm đạm phai mờ, nhưng là quả thực là chống đỡ tiếp tục cười, thế nhưng là, không có gặp ngươi nhắc qua, chẳng lẽ ta tìm không thấy nàng, ta cũng không biết nàng ở nơi nào, ta chỉ biết là tu vi của nàng cao thâm, tu vi của ta nếu là không xứng với, tìm tới cũng là tăng thêm hai người phiền não. Đã là lời nói thật, lại giống là qua loa tắc trách, để Huyết Linh Lung không nghĩ ra. Chỉ bất quá, Huyết Linh Lung minh bạch, Đông Phương Mặc say mê tại nữ tử này, nàng là không thể nào đi vào người trái tim của người đàn ông này. Tốt, không nói ta, ngươi đây. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, có nhiều như vậy có bản lĩnh nam tử truy ngươi, ngươi có hay không ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Đông Phương Mặc lần thứ nhất rất bát quái nghe ngóng nói. Huyết Linh Lung lắc đầu, kỳ thật, ta một mực không biết bọn hắn là nhìn chúng ta hình dạng vẫn là nhìn chúng con người của ta, cho nên, những người kia ta đều một mực không dám kết giao. Về phần thích Huyết Linh Lung ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc vẫn là toàn thân tản ra một loại ôn nhuận khí tức, ánh mắt không có tiêu điểm rơi vào nơi khác, tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy trong lòng nữ tử. Huyết Linh Lung cắn răng một cái, ta thích, ta còn không có gặp được. Đã hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, kiên trì như vậy xuống dưới cũng sẽ thống khổ. Huyết Linh Lung không phải không chấp nhất, chỉ là nhìn xem Đông Phương Mặc biểu lộ, nhìn xem Đông Phương Mặc nhớ tới dáng vẻ cô gái kia, liền biết, nhìn mình coi như là cố gắng thế nào đều là không thể nào. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc thế nhưng là nhớ kỹ, hạng chính là cố ý đem Huyết Linh Lung đặt ở bên cạnh mình. Đông Phương Mặc hiện đau đầu chính là, như thế nào mới có thể để Huyết Linh Lung phối hợp mình diễn tốt một màn này hí đâu. Dù sao mình đi vào cái này cửu U Minh Phủ, mới không phải hướng về phía cái gì khách khanh trưởng lão. Đã hiện tại không có biện pháp gì, Đông Phương Mặc đành phải lấy ra mình lò luyện đan, luyện chế ra một chút thất thải linh dược, trực tiếp cho Huyết Linh Lung. Để nàng tại mình cười minh điện hảo hảo tu luyện, mà chính hắn cần mau mau đến xem cái kia một đạo bí ẩn cấm chế. Đạt được Đông Phương Mặc đan dược, Huyết Linh Lung hết sức cao hứng đi bế quan, lấy Đông Phương Mặc thân phận bây giờ, trừ huyết đao cùng hạng chính, người khác là không dám tự tiện tiến vào, nhất là Đông Phương Mặc treo lên bế quan bảng hiệu, liền ngay cả hạng chính cũng không tới quấy rầy. Đông Phương Mặc thật đúng là cảm thấy cái thân phận này không tệ. Lần nữa tới đến hắn phát hiện cái kia kỳ quái địa phương, Đông Phương Mặc đang cười trời trong động phủ từ đầu tới đuôi. Đối với Trần Tiếu Thiên thủ pháp là hiểu rất rõ, lúc này hắn ngồi xếp bằng, phun trào mình lực lượng thần thức, cẩn thận xem xét cái này cấm chế hết thảy. Một ngày một đêm trôi qua, Đông Phương Mặc mở mắt, đầu tiên là biểu lộ ngưng trọng hướng về phía cái này cấm chế thi cái lễ. Đông Phương Mặc phán đoán chuẩn xác, nơi này cấm chế, chính là Trần Tiếu Thiên bố trí. Chỉ bất quá, Trần Tiếu Thiên cũng không có nói ra, có lẽ vào thời khắc đó, hắn là nghĩ không ra nhắc tới những thứ này, dù sao nơi này là cửu U Minh Phủ nội địa. Hoặc là Trần Tiếu Thiên là căn bản nghĩ không ra Đông Phương Mặc muốn dùng loại biện pháp này đến báo thù cho hắn a. Lòng bàn tay các loại lực lượng thần thức phun trào, ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý đã sớm bị Đông Phương Mặc vận dụng thuần thục vô cùng, cho nên Đông Phương Mặc tại kết xuất thủ quyết thời điểm, liền đã tạo thành từng đạo cấm chế, cái kia ngũ sắc lưu quang rơi vào Trần Tiếu Thiên trong cấm chế, Đông Phương Mặc chú ý cẩn thận phá giải, cũng tại phá giải cái này cấm chế thời điểm, lĩnh ngộ lấy cấm chế chi thuật cấp bậc cao hơn độ vận. Không thể không nói Trần Tiếu Thiên cấm chế chi thuật trình độ cực cao, là ưu thiên thánh vực hoàn toàn xứng đáng luyện binh đại sư. Vẹn vẹn là đạo thứ nhất cấm chế, Đông Phương Mặc liền dùng 5 ngày, mới vô thanh vô tức phá giải về sau, Đông Phương Mặc mới cảm thán, nghĩ không ra cái này nhìn như đơn giản một đạo cấm chế, lại còn có huyền diệu như vậy huyễn tượng cấm chế, cái này huyễn tượng cấm chế đến cùng là vì mê hoặc cái gì đâu. Đạo này cấm chế phá giải về sau, Đông Phương Mặc thấy được một cái nhỏ bé sơn động khe hở. Nơi này chỉ có thể cho phép người kế tiếp dáng vẻ, nếu là không nhìn kỹ, nơi này núi đá cùng nơi khác cũng không có gì khác nhau. Nhưng là, Đông Phương Mặc là có được vô giới ma đồng người, hắn hiểu được, Trần Tiếu Thiên sẽ không như vậy vô duyên vô cớ bố trí ở chỗ này một đạo cấm chế. Thôi động khí vô giới ma đồng về sau, Đông Phương Mặc nháy mắt phát hiện một chỗ địa phương nho nhỏ, nơi đó 10 phần tĩnh mịch, giống như là một con mắt đang nhìn mình đồng dạng, đằng sau là cái gì, Đông Phương Mặc căn bản thấy không rõ lắm. Hắn nháy mắt minh bạch Trần Tiếu Thiên đạo này huyễn tượng cấm chế thêm ẩn tàng cấm chế là chuyện gì xảy ra, đó chính là Trần Tiếu Thiên phát hiện có người giám thị hắn. Đông Phương Mặc đột nhiên phá hủy, tựa hồ đối phương không có phát hiện, nhưng là cũng hẳn là tại quan sát mình. Đông Phương Mặc cười lạnh, người này không có người khác, đó chính là cửu U Minh phủ chủ hạng chính, mặt ngoài quân tử, phía sau âm hiểm vô cùng tồn tại. Nên có phát hiện này về sau, Đông Phương Mặc giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì tại chỗ ở của mình ngồi xếp bằng. Tựa hồ là đang lĩnh ngộ lấy cái gì, hắn cần muốn suy tính một chút bước kế tiếp làm sao bây giờ. Nhưng là, thời gian này hắn cũng là không nguyện ý lãng phí, mở ra quanh thân tất cả đại huyệt, nơi này linh khí mặc dù quỷ dị, nhưng là Đông Phương Mặc phát hiện, mình cũng là có thể hấp thu, mà lại những linh khí này, giống như đối với Ngân Kỳ còn có thể có chút tác dụng, Đông Phương Mặc làm như thế, hoàn toàn là vì Ngân Kỳ. Thần trí của hắn về tới thần thức không gian, vuốt ve một chút Ngân Kỳ mềm mại tóc, Ngân Kỳ, đã ngủ thật lâu rồi, lần này làm sao khôi phục chậm chạp như vậy đâu. Đông Phương Mặc có một loại cô đơn cảm giác. Chỉ là trầm mặc chỉ chốc lát, Đông Phương Mặc liền trở về hiện thực bên trong, cũng không có mở to mắt. Hạng Chính trước mắt xuất hiện một đạo cấm chế hình thành màn sáng, vừa vặn chính là Đông Phương Mặc trong phòng tình huống, nhìn thấy hắn bốn phía nhìn xem về sau, cứ như vậy ngồi xếp bằng, ngược lại là nhẹ gật đầu, huyết đao, hắn đã từng xuất hiện địa phương, ngươi đều điều tra. Hạng Chính nghiêng đầu hỏi đệ tử của mình. Hồi sư tôn, đệ tử tất cả đều tra xét, cái này Đông Phương Mặc nói, đúng là lời nói thật. Huyết đao cảm thấy hắn không có nửa điểm sơ hở. Đó chính là nói, người này cùng cái kia Mặc Kiếm là không có quan hệ, đúng hay không? Hạng Chính đối với đã từng xuất hiện Mặc Kiếm là rất để ý, chiến lực quá cường hãn, quá nghịch thiên một điểm. Huyết đao gật gật đầu, sư tôn, ta thăm dò qua, ta phán đoán hắn hẳn là không quen biết. Cũng chỉ có tại cái này đệ tử trước mặt, Hạng Chính mới có thể ngẫu nhiên lộ ra diện mục thật của mình, dù sao đã ở chung được ngàn năm lâu. Huyết đao, không cần thư giãn cho ta nhìn chằm chằm hắn. Vì sư nếu không phải nhu cầu cấp bách một thanh kỳ binh, là tuyệt đối không cho phép một người như vậy giữ ở bên người. Hạng Chính tốt như nghĩ đến cái gì, ánh mắt chỗ sâu, khó được gặp được một loại tĩnh mịch. Huyết đao đi theo Hạng Chính gần ngàn năm, đều chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy, không nói được một loại cảm giác, để Hạng Chính cái kia toàn thân âm lãnh nhiều một chút tang thương. Huyết đao, đang suy nghĩ gì? Hạng Chính cái biểu tình này, bất quá là chợt lóe lên, huyết đao đều có chút không kịp thu liễm tâm tình của mình, bị hỏi. Lại cũng không dám kỳ mãn khóa cha. Sư tôn, huyết đao đi theo ngài ngàn năm lâu, ta cái này cái tính mạng chính là sư tôn cho, chỉ bất quá, huyết đao chưa bao giờ từng thấy sư tôn ngươi. Dĩ nhiên huyết đao mặc dù chỉ là nói nửa câu, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Hạng Chính lý giải huyết đao ý tứ. Huyết đao, ngàn năm trước đó, vị sư nguyên vốn cũng là một cái bình thường người tu luyện bên trong, ai nguyện ý tu luyện ma đạo đâu. Liền xem như công pháp ma đạo lợi hại hơn nữa. Cũng bất quá là bởi vì có chút bất đắc dĩ, ngàn năm trước đó cái kia một trận biến cố, vi sư cuối cùng là bảo vệ thần thức, sáng lập cái này cửu U Minh Phủ, nhưng là, ta nếu là không có kỳ binh tại tay, là không thể dạng này lâu dài tồn tại hạ đi. Khó được, Hạng Chính dĩ nhiên một mạch nói với huyết đao nhiều như vậy lời nói. Chỉ bất quá huyết đao vẫn còn có chút kỳ quái, bởi vì cái này U Thiên Thánh Vực bên trên, cũng không phải là không có kỳ binh tồn tại, sư tôn tại sao phải từ tự luyện chế. Nếu là cửu U Minh phủ chủ xuất thủ, muốn cướp đoạt một kiện kỳ binh, cũng hẳn là có thể a. Ta nói binh khí, cũng không phải phổ thông kỳ binh, nhất định phải là khí linh kỳ binh. Hạng Chính tựa hồ nhìn ra huyết đao nghi hoặc, mới như vậy mở miệng nói ra. Ung ngục nghe tới khí linh kỳ binh cái từ này thời điểm, huyết đao nhịn không được cùng ngục nuốt nuốt nước miếng một cái, thực sự là có chút không dám tưởng tượng, chí ít hắn tung hoành U Thiên Thánh Vực thời gian dài như vậy, là từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí linh kỳ binh. Hắn nhìn thấy lợi hại nhất binh khí, chính là từng tại yêu thú địa giới xuất hiện qua nhận chủ kỳ binh. Chương 1289, phát hiện vương chính thần thức. Huyết đao, đi thôi, cửu U Minh phủ những người khác làm sao đàn áp, ngươi trong lòng mình nắm chắc, vi sư cũng phải bế quan một đoạn thời gian, trong phủ cái khác chuyện lớn chuyện nhỏ, ngươi xét xử lý đi, nếu không phải chuyện cực kỳ trọng yếu, đừng tới quấy rầy ta. Hạng Chính giống như rất mệt mỏi. Huyết đao thi lễ một cái, chuẩn bị quay người rời đi, thế nhưng là... Hạng Chính dĩ nhiên lại tăng thêm một câu, huyết đao, chỉ cần là liên quan tới Đông Phương Mặc dị động, ngươi cũng muốn nói cho ta biết, mặc kệ lớn nhỏ, dù là ngươi liền ở ngoài cửa truyền âm là được rồi. Sư tôn, thực sự là để huyết đao có chút khó hiểu, nhưng là vừa nghĩ tới Đông Phương Mặc là sư tôn xem trọng, có thể luyện chế ra khí linh kỳ binh người, hắn cũng không có cái gì kỳ quái, gật đầu nói phải. Đông Phương Mặc minh nghĩ một hồi, quyết định còn là dựa theo Trần Tiếu Thiên biện pháp, đem nơi này bố trí một đạo ẩn tàng cấm chế. Ở bên trong gia nhập một chút huyễn tượng cấm chế, như vậy, công việc của hắn động ít nhất là có một chút tự do. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc lấy ra mình lò luyện đan, lấy ra một chút đan dược, nhìn xem bộ dáng, tựa như là muốn luyện chế một chút đan dược. Mặc kệ là luyện dược sư vẫn là luyện binh sư, nếu là đối với mình lĩnh ngộ đồ vật có chút nhận thức mới thời điểm, là nhất định sẽ cầm đồ vật tới thử nghiệm một phen. Đông Phương Mặc dạng này, tự nhiên không có để Hạng Chính hoài nghi gì. Thừa cơ hội này, Đông Phương Mặc bố trí một đạo rất khéo léo ẩn tàng cấm chế cùng huyễn tượng cấm chế, đạo này cấm chế so Trần Tiếu Thiên cấm chế kia chỗ cao minh ngay tại ở, liền xem như Đông Phương Mặc tiến vào cái này cái trong cấm chế, phía sau cái kia con mắt nhìn thấy, đều là cái này huyễn tượng cấm chế cho hắn nhìn đổ vật. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, khả năng cũng làm người ta nhìn thấy không giống dáng vẻ, càng thêm tự nhiên. Đông Phương Mặc tiếp tục thâm nhập sâu đến ngọn núi này khe hở chỗ sâu đi, kỳ thật, cái này khe hở đi vào trong 3 bước liền đến cuối cùng, nhưng thật ra là căn bản cũng không có cái gì để xem, nhưng là, Đông Phương Mặc luôn có một loại cảm giác kỳ quái, liền là muốn ở bên trong trai nhìn một chút. Vô giới ma đồng đã bị hắn thôi động đến cực hạn, bởi vì đoạn thời gian này đến nay, Ngân Kỳ một mực là ngủ mê không tỉnh dáng vẻ, Đông Phương Mặc cũng không có tận lực đi lĩnh ngộ cái này vô giới ma đồng, đến sử dụng thời điểm, mới phát hiện là mình trước kia sơ sót. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một số thời khắc, ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là quấy nhiễu, lợi dụng lực lượng thần thức đi cảm thụ, có khả năng sẽ có càng thêm để người không tưởng tượng được phát hiện. Thế nhưng là, liền xem như biện pháp này, Đông Phương Mặc vẫn là không thể có bất kỳ phát hiện, hắn bất đắc dĩ mở to mắt, hắn là có chút không cam lòng, chẳng lẽ cảm giác của mình xuất hiện sai lầm sao? Ứng nên sẽ không là như vậy a. Không tự chủ được, Đông Phương Mặc một lần niệm lên vô giới ma đồng khẩu quyết, dù nhưng cái này khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu, nhưng là Đông Phương Mặc đã sớm đọc ngược như chảy, hắn hiện tại cũng là nóng lòng muốn xem đến thứ gì, cho nên, hắn không ngừng mặc niệm. Cứ như vậy vòng đi vòng lại cả ngày về sau, Đông Phương Mặc đột nhiên cảm giác đạo mi tâm của mình chỗ giống như lạnh như băng một chút, sau đó liền phân làm hai cỗ, hướng chạy ánh mắt của mình, nguyên bản liền thâm thúy con ngươi, trở nên càng thêm trong trẻo, cảm giác này để hắn dễ chịu không thôi. Đột nhiên, Đông Phương Mặc thật giống như lĩnh ngộ được một thứ gì, lại trước mắt, đã không phải là hắn nhìn thấy phổ thông núi đá, hắn cho tới bây giờ rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là ăn vào gỗ sâu. Ba phân cái từ này là có ý gì, hắn khỏe môi kéo ra một điểm cười nhạt, đó chính là... Hắn có thể nhìn ra trước mắt này sơn thạch ở trong có cái gì, cái kia nhỏ xíu hạt tròn đều là có thể nhìn thấy, chỉ bất quá, hắn chỉ có thể nhìn thấy một quyển sâu trình độ, lại. Tiến vào trong, hắn liền không thấy được. Nhưng là, hắn có thể nhìn thấy nhiều như vậy, liền đã giúp đại ân của hắn, bởi vì làm một đạo tinh tế khe hở chỗ. Này sơn thạch mặc dù mặt ngoài nhìn qua cùng khác không hề khác gì nhau, nhưng là kết cấu bên trong là không giống, rất hiển nhiên, những này núi đá là không thuộc về nơi này. Đối với phát hiện này, Đông Phương Mặc có chút hưng phấn lên, cái này so cái gì cũng nhìn không ra, thế nhưng là bay vọt về chất ta. Đông Phương Mặc thận trọng đem cái này mấy khối núi đá lợi dùng bàn tay bên trong ngưng tụ ra linh khí đoản kiếm cho lấy xuống, nhẹ nhẹ để ở một bên, liền xem như muốn xách về đi, một đạo cấm chế cũng liền giải quyết. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại kinh ngạc phát hiện, đầu này tảng đá cầm sau khi đi, dĩ nhiên lộ ra một chút ngũ hành linh thạch. Mà lại, những này ngũ hành linh thạch ở giữa là có cấm chế tương hô kết nối, chẳng lẽ nói, nơi này là một đạo cấm chế. Dạng này lít nha lít nhít ngũ hành linh thạch, còn bị cấm chế tương hô kết nối, cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Vừa rồi Đông Phương Mặc phát hiện những đá này, cùng khác tảng đá bản chất không giống, cũng là bởi vì những này là cái này đạo cấm chế đại trận hấp thu xong ngũ hành linh khí về sau phê thạch. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, khổng lồ như vậy trong cấm chế là cái gì. Đông Phương Mặc yên lặng ở trong lòng nói, cửu U Minh phủ bên trong. Cấm chế chi thuật cao siêu người thế nhưng là có khối người, có dạng này một cái cấm chế đại trận cũng chẳng có gì lạ. Đông Phương Mặc không dám thẳng phá hư, mình mở một cái sơn động nho nhỏ, chỉ có thể cho phép hạ hắn một người thông qua, gặp được cấm chế, liền lấy năng lực của mình hóa giải. Dù sao khổng lồ như vậy cấm chế, muốn là muốn sửa chữa một chút điểm, bằng vào Đông Phương Mặc thủ đoạn vẫn là làm được. Mà lại Đông Phương Mặc cũng là thận trọng từng bước, cực kỳ cẩn thận. Cuối cùng... Đông Phương Mặc quả thực là nương tựa theo chính mình thủ đoạn đi vào trong trăm thước xa, lại đi đến, chính là cường hãn hơn cấm chế. Đông Phương Mặc đã không thể dựa vào tìm kiếm lỗ thủng tiến vào, chỉ có thể ngừng chân ở đây quan sát. Khổng lồ lực lượng thần thức thả ra, Đông Phương Mặc lại có ngạc nhiên phát hiện, đó chính là hắn phát hiện cổ trưởng lão. Vẫn cảm thấy cổ trưởng lão tính khá tốt, chính là từ khi cái kia một mặt về sau, liền chưa từng gặp qua, cho nên, hiện tại đột nhiên nhìn thấy. Để Đông Phương Mặc không tự chủ được đem mình tất cả thần thức toàn bộ tụ lại trôi qua. Kinh hỉ chi ý trong nháy mắt mà qua, đó là bởi vì, Đông Phương Mặc phát hiện, ngồi tại cổ nạp kỳ trưởng lao đối diện cái kia một đạo tựa như là bị giam cầm lấy thần thức, dĩ nhiên là tại Nam Lăng Tông thần bí trong cấm chế nhìn thấy qua Vương Chính. Nghĩ không ra, Vương Chính thần thức dĩ nhiên trốn đến nơi này. Thế nhưng là, một câu về sau, Đông Phương Mặc liền nghĩ đến huyết đao đã từng hỏi mình. Nếu như cái này Vương Chính mở miệng nói ra bản thân đã từng xuất hiện tại Nam Lăng Tông, như vậy huyết đao tuyệt đối sẽ hoài nghi mình cùng Mặc Kiếm quan hệ, đến lúc đó, Đông Phương Mặc mơ tưởng tại Cửu U Minh phủ dạng này bình yên ở lại. Đông Phương Mặc có chút may mắn mình nhạy cảm như vậy, nếu là không có phát hiện này, hắn cũng không biết nguy hiểm đã từng bước một tới gần. Vương Chính, đã ngươi muốn làm phiền ta sự tình, như vậy ta liền không khách khí. Đông Phương Mặc trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt sắc ý. Đông Phương Mặc lại nhìn trong chốc lát, không cần tinh tế thăm dò, hiểu rõ công pháp ma đạo hắn cũng biết, Vương Chính cần một cái rất quá trình khá dài, đó chính là cổ trưởng lão bây giờ đang giúp trợ Vương Chính ngưng tụ nhục thân, đồng thời bởi vì Vương Chính tu vi quá cao, càng như vậy, ngưng tụ nhục thân càng là gian nan, hắn nhìn một chút quá trình này, không có thời gian một năm, không thể ngưng tụ hoàn tất, cho nên, Đông Vương Mặc biết, mình chỉ có thời gian một năm. Hắn lại hảo hảo nhìn một chút cái này cái cấm chế đại trận, không thể không nói, cái này cửu U Minh Phủ thực sự là quá lợi hại, ở đây ngưng tụ nhục thân, là tuyệt đối có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vạn vô nhất thất. Khi Đông Phương Mặc nghĩ tới đây, Đông cảm giác tình cảnh bi thảm, vậy ta giết thế nào hắn a? Ngay lúc này, Đông Phương Mặc lập tức bị chấn kinh, bởi vì Vương Chính tại ngưng tụ nhục thân thời điểm, dĩ nhiên là hấp thu một chút cổ trưởng lão tự thân linh khí. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc kém chút nghẹn ngào kêu đi ra, hắn đã từng thôi diễn qua công pháp ma đạo, đang trợ giúp công pháp ma đạo người tu luyện ngưng tụ nhục thân thời điểm, làm chuyện như vậy, là thần thức bị hao tổn, nếu để cho sự tình cứ như vậy phát triển tiếp, cổ trưởng lão kết quả chính là thần thức bị hao tổn. Nhưng nhìn cái dạng này, giống như cổ trưởng lão chính mình cũng không biết. Đông Phương Mặc đành phải tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, nguyên lai, là bởi vì cái này Vương Chính trên người có một đạo không đáng chú ý cấm chế. Đông Phương Mặc nhíu mày, cái này là muốn hại cổ trưởng lão tiết tấu a. Cổ trưởng lão hiện tại cũng không có nguy hiểm gì, nguy hiểm nhất là Vương Chính nhục thân ngưng tụ thành công một khắc này, hắn còn có thời gian cứu cổ trưởng lão. http chọe nụ ạ toài. Đông Phương Mặc thận trọng tiếp tục quan sát về sau, phát hiện nơi này cũng không có chỗ đặc biệt gì, liền dọc theo đường cũ lui trở về. Khi trở lại mình cười minh điện, Đông Phương Mặc ngồi xuống an tĩnh ngắm lại, chắc hẳn huyết linh lung là đột phá khẩu, nhìn ra được huyết linh lung cùng cổ trưởng lão tình cảm là không tầm thường. Nói là thời gian một năm, nhưng là đối với người tu luyện đến nói, thời gian này thực sự là trong nháy mắt mà qua thời gian, bởi vì có rất nhiều người vừa bế quan chính là trăm năm, thời gian quan niệm tại trong lòng của bọn hắn đã không phải là người thế tục cảm niệm. Cũng không lo được huyết linh lung đang làm cái gì, Đông Phương Mặc trực tiếp truyền âm, liền đem huyết linh lung gọi vào trước mặt mình. Công tử, ngài có dặn dò gì sao? Huyết linh lung mặt mỉm cười nói. Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm sao nói chuyện với huyết linh lung, bởi vì vừa rồi huyết linh lung trở thành hạng chính đệ tử nhập thất thời điểm là cỡ nào hưng phấn, đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc rốt cuộc biết, cái này hạng chính là cỡ nào âm hiểm, thủ đoạn này khiến cho quả nhiên là thật cao minh, huyết linh lung liền âm thầm như vậy, không để lại dấu vết đem huyết linh lung kéo đến mình trận doanh, nếu là mình không có phát hiện cái tình huống này lời nói, huyết linh lung sẽ còn siêu cảm kích hạng chính đâu. Cuối cùng, đối với cổ trưởng lão, tùy tiện nói một cái lý do, huyết linh lung liền xem như hữu tâm, cũng bất quá là thương tâm một hồi liền đi qua. Công tử. Huyết linh lung nhìn xem Đông Phương Mặc hơi chậm một chút sững sờ, không biết đang suy nghĩ gì, không khỏi mở miệng nhắc nhở một chút. Ngoài ý muốn, Đông Phương Mặc giơ tay chính là một đạo cấm chế. Bây giờ, Đông Phương Mặc bằng vào mình hoàng cấp tế linh sư thân phận, bố trí một đạo che chắn cấm chế, vẫn là một chuyện rất đơn giản, liền xem như hạng chính đến đây, không phá hắn cấm chế. Cũng là không thể nghe đến nhìn thấy hắn cùng huyết linh lung làm cái gì ở bên trong. Chương 1290, bạt thai ngươi không biết ta. Huyết linh lung thật không có nhiều như vậy đề phòng, vẫn như cũ chừng to mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đối với huyết linh lung xưng hô thế này vẫn còn có chút không thích ứng, không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Linh lung, ngươi có thể hay không đừng gọi như vậy ta, ngươi cũng không phải dưới mặt ta người, như vậy được không? Huyết linh lung cắn cắn môi, công tử ngài chớ để ý, đây là ta suy nghĩ thật lâu quyết định. Linh lung từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, tại cái kia nho nhỏ trong tông môn, kỳ thật cũng là tự mình tu luyện, ngay cả một cái đứng đắn sư tôn đều không có, nếu không, ta cũng sẽ không tổn thất nhục thân. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, đoạn trải qua này, Đông Phương Mặc đã nghe qua, cho nên cũng không có cái gì đặc biệt, tiếp tục lẳng lặng nghe. Về sau, ta cảm thấy ta gặp được cổ trưởng lão, mới tốt giống chân chính có thân nhân, cổ trưởng lão đợi ta vô cùng tốt, mặc kệ là chuyện gì, đều sẽ chiếu cố ta. Càng là làm ta chỉ là tại huyền quân cấp bậc thời điểm, phá lệ để ta bái nhập môn hạ của hắn, trở thành hắn đệ tử nhập thất, không thể không nói, đây là tại cửu U Minh Phủ cho tới bây giờ đều chuyện chưa từng có, cho nên, ta cảm thấy, cổ trưởng lão là ta thứ một người thân, nếu không phải cổ trưởng lão, ta cũng là không có cơ hội bái nhập phủ chủ đại nhân môn hạ. Huyết Linh Lung nói xong lời cuối cùng, còn giống như là đắm chìm trong ngay lúc đó hưng phấn ở trong đâu. Đông Phương Mặc khẽ thở dài một cái, không đành lòng để cái này đơn thuần muốn để người bảo hộ nữ hài tử biết, thế giới này nhưng thật ra là rất hiện thực, rất tàn khốc, thậm chí là rất xấu xí. Tại Đông Phương Mặc do dự phía dưới, Huyết Linh Lung tiếp tục mở miệng, hơn nữa còn đưa ánh mắt khóa chặt Đông Phương Mặc. Kỳ thật, ta cũng không biết là vận khí của ta tốt còn là chuyện gì xảy ra, tóm lại ta cảm thấy tại gặp được Đông Phương công tử ngươi, nhân sinh của ta lại một lần cải biến, nếu như không phải gặp được công tử ngươi, ta đều không có cái gì cơ sẽ gặp phải phủ chủ đại nhân đâu, cũng không biết, nguyên lai, phủ chủ đại nhân cũng có như thế hiền hòa một mặt. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, điều này cùng ta quan hệ không lớn a. Làm sao không lớn a? Cũng là bởi vì ta đem ngươi mang về, ngươi có như thế bổng bản sự, phủ chủ đại nhân mới cao hứng a. Huyết Linh Lung thu liễm hưng phấn, ngược lại nghiêm túc, ta ăn ngay nói thật, không sợ ngươi chê cười ta, kỳ thật, phủ chủ đại nhân nói đem ta ban cho ngươi, đúng là ngay từ đầu ngươi hiểu nhầm ý tứ kia. Huyết Linh Lung vẫn là một cái tiểu cô nương, nói những lời này thời điểm, tự nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là lời nói vẫn là nói rõ ràng minh bạch, trước mấy ngày ta hỏi qua ngươi, đã ngươi vô ý, ta cũng không thể cưỡng cầu, như vậy, liền chán ghét, những ngày này, ta bế quan cũng không có thu hoạch gì, nhưng là chuyện này ta đến là nghĩ thông suốt. Ta chính là rất cảm kích công tử, có thể mặc kệ người khác nói thế nào, chỉ cần ngươi. Tại Cửu U Minh phủ một ngày, ta Huyết Linh Lung liền hầu hạ ngươi một ngày, liền xem như nha hoàn của ngươi đều tốt, ta không quan tâm, chỉ cầu báo đáp ngươi cái này một phần gặp nhau tương trợ tri ân. Kỳ thật, đối với Huyết Linh Lung, mình bất quá là tiện tay mà thôi, chưa bao giờ từng nghĩ để Huyết Linh Lung dạng này cảm kích mình, kỳ thật, đây cũng là Huyết Linh Lung mình có một viên cảm ơn tri tâm. Đông Phương Mặc lúc này mới mỉm cười. Đã ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không chối từ, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, bất quá, không cần đem mình làm nha hoàn, ta lại không phải loại người như vậy, ngươi coi ta là thành đại ca của ngươi liền thành. Huyết Linh Lung cao hứng gật đầu, công tử, chỉ cần ngươi cao hứng liền thành, cái này dù sao cũng là tại Cửu U Minh Phủ, vẫn là phủ chủ đại nhân tự mình gọi ta tới, đối với xưng hô, ngươi hẳn là không quan tâm a. Huyết Linh Lung lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Linh Lung, như vậy cổ trưởng lão đâu? Mặc dù hắn bây giờ không phải là ngươi sư tôn, ngươi đối với hắn Đông Phương Mặc tiếp tục thăm dò. Huyết Linh Lung cái này mới nói ra, ai, lúc ấy ta hỏi qua phủ chủ đại nhân, nói sư tôn đang trợ giúp một người ngưng tụ nhục thân, có thể sẽ thời gian rất lâu mới có thể trở về, đợi đến cổ trưởng lão trở về, ta nhất định nói với cổ trưởng lão rõ ràng, hắn đợi ta tốt như vậy, không là đơn thuần sư đồ đơn giản như vậy, ta là coi hắn làm trưởng thành bối, ta nghĩ, cổ trưởng lão hẳn là sẽ không giận ta á. Huyết Linh Lung nói cuối cùng. Dĩ nhiên, có chút bất an bộ dáng. Linh Lung, có lẽ, ngươi gặp lại cổ trưởng lão, kết quả có khả năng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thông qua đối với Huyết Linh Lung hiểu rõ, cứu cổ trưởng lão, Huyết Linh Lung có thể thành làm một cái 10 phần mấu chốt người. Quả nhiên, nghe tới Đông Phương Mặc nói như vậy về sau, Huyết Linh Lung cau mày, công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Đông Phương Mặc cũng không giấu giếm, thậm chí ngay cả một chút xíu tân trang đều không có, liền đem vừa rồi mình nhìn thấy hết thể nói rõ ràng, rõ ràng. Huyết Linh Lung nguyên bản liền có chút tái nhợt, khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bệnh, mang theo tử sắc môi run rẩy, công tử, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi chỉ là thấy được những này, thật chẳng lẽ đây chính là phủ chủ đại nhân làm sao? Đông Phương Mặc chậm rãi gật đầu, Linh Lung, thông qua sự miêu tả của ngươi, trên thêm ta gặp được, sự thật chính là như thế, cổ trưởng lao rất nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Huyết Linh Lung khuôn mặt nhỏ nhắn 10 phần lo lắng, thật chặt cắn môi, cũng không lo được cái gì thận trọng. Một đôi tay nhỏ nắm lấy Đông Phương Mặc cánh tay, công tử, ta biết, ngươi nhất định là có biện pháp, nghĩ một chút biện pháp đi, mau cứu cổ trưởng lão người thật rất tốt. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyết Linh Lung đầu vai, Linh Lung, ta cũng là không nguyện ý nhìn thấy cổ trưởng lão cư như vậy mơ hồ liền mất mạng, nhưng là chuyện này nhất định phải cẩn thận, ngươi, có thể sẽ hy sinh một chút, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý, cổ trưởng lão đợi ta tốt như vậy, hy sinh tính mạng đều có thể. Huyết Linh Lung thật sốt ruột. Đông Phương Mặc ánh mắt thâm thúy, hắn mặc dù biết Huyết Linh Lung những lời vừa rồi là thật tâm lời nói, nhưng là hắn không được không vì mình làm một cái song bảo hiểm, vô giới ma đồng thôi động về sau, Huyết Linh Lung thật giống như cả trái tim đều rung động run một cái, lại nhìn Đông Phương Mặc con mắt, nàng cảm thấy mình có một loại muốn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nét. Ngay tại cái này thời điểm đợi, Đông Phương Mặc cái kia mang theo ảm câm âm thanh âm vang lên, khả năng so hy sinh tính mạng càng thêm khó khăn, muốn hy sinh danh tiết của ngươi. Đông Phương Mặc lại tới đây. Phát hiện một cái càng thêm hiện tượng kỳ quái, nguyên bản trên Trung Châu đại lục thời điểm, dân phong bảo thủ, đối với nữ tử liền có rất nhiều quy củ, nhưng đã đến Hồng Hoang đại lục ở bên trên, liền không có nhiều như vậy quy củ, cũng có thể là bởi vì yêu thú tương đối nhiều nguyên nhân, nhưng là, đến U Thiên Thánh Vực, lại phát hiện nơi này càng thêm khắc bản. Cho nên, nếu là tại bình thường, câu nói này nhất định sẽ làm cho Huyết Linh Lung do dự, bởi vì nữ hải tử danh tiết, theo một ít người, thậm chí là so sinh mệnh thứ càng quý giá. Thế nhưng là, khi Huyết Linh Lung nhìn thấy Đông Phương Mặc con mắt thời điểm, thống khoái gật đầu, không sao. Trong lòng thậm chí còn có một số mong ngóng, liền xem như bị Đông Phương Mặc hủy, cũng cam tâm tình nguyện. Đông Phương Mặc có thể nhìn ra Huyết Linh Lung đấy lòng đang suy nghĩ gì, không khỏi gật gật đầu, mới đem kế hoạch của mình nói với Huyết Linh Lung một lần. Linh Lung, ngươi có thể làm được thiên y vô phùng sao? Kỳ thật, nghe Đông Phương Mặc những lời kia, Huyết Linh Lung vẫn còn có chút tim đập đỏ mặt, nhưng là, nàng cũng hiểu được, người ta Đông Phương Mặc vô ý với mình, càng là trình độ lớn nhất bảo vệ mình, nơi nào còn có không đáp ứng đạo lý, thế là, gật gật đầu. Đông Phương Mặc nhìn xem mình vừa mới bố trí cấm chế, mới chậm rãi đứng lên, huyết đao thần thức ngay tại ta cấm chế bên ngoài, chúng ta liền từ giờ trở đi. Nói xong, Đông Phương Mặc đưa tay xé rách Huyết Linh Lung cổ áo, da thịt trắng loáng hiện ra bên ngoài, Huyết Linh Lung vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, có chút lui về sau một bước, thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại chỉ có thể tiếp tục, lại là giương một tay lên, Huyết Linh Lung một con tay áo bị hắn kéo. Huyết Linh Lung trên khuôn mặt nhỏ nhắn là có chút sợ hãi, Đông Phương Mặc lúc này mới mỉm cười, Linh Lung, ngươi cái biểu tình này không sai, cứ như vậy đi. Ấy Huyết Linh Lung thực sự là không biết nên nói cái gì, nhưng nhìn đến Đông Phương Mặc muốn triệt tiêu cấm chế này thời điểm, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, công tử vân vân. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, Huyết Linh Lung nói ra, công tử, tóc của ta một bên nói, một vừa đưa tay đem trên đầu mình châm gài tóc rút ra, nháy mắt một đầu tóc xanh tàn mát, Huyết Linh Lung nhìn qua, thật giống như vừa mới bị Đông Phương Mặc khi dễ tiểu nha đầu đồng dạng, Đông Phương Mặc gật gật đầu, lúc này mới trực tiếp triệt bỏ mình cấm chế. Mà Huyết Linh Lung ngay lập tức chạy về tới trong phòng của mình, đóng cửa lại thời điểm, người này đều đang run rẩy, mặc dù cũng không có làm gì, nhưng là Huyết Linh Lung lại khẩn trương không được. Chậm rãi an tĩnh lại, Huyết Linh Lung một lần nghĩ đến Đông Phương Mặc kế hoạch kia, không thể không nói, kế hoạch này có chút mạo hiểm, nhưng là thật là nhất đi được thông một cái kế hoạch. Đông Phương Mặc khỏe môi có chút câu lên, huyết đao cái kia một chút xíu thần thức nấp rất kỹ, nhưng là, muốn giấu giếm được Đông Phương Mặc là khả năng không lớn. Từ khi tiến vào cái này cười minh điện, Đông Phương Mặc vẫn là rất rõ ràng nắm giữ nơi này tất cả cấm chế, bởi vì nơi này cấm chế đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì, Đông Phương Mặc cũng lười động, miễn cho từ đó gây ra phiền toái gì tới. Mà Huyết Linh Lung quần áo không chỉnh tề, tóc thai rối bời từ Đông Phương Mặc gian phòng bên trong lao ra, để huyết đao không khỏi cười khẩy, người trước tựa như là cái chính nhân quân tử, người sau còn không phải như vậy. Ngày thứ hai, Đông Phương Mặc mang theo Huyết Linh Lung, cầm mình khách khanh trưởng lao thân phận lệnh bài đi ra cởi minh điện, thẳng đến luyện dược bộ. Công tử, chúng ta cứ như vậy đi sao? Đối với vài ngày trước cái kia trang diện, Huyết Linh Lung vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Đông Phương Mặc mỉm cười, Linh Lung, yên tâm, có cái này, ai cũng không dám làm gì ta. Khoan hậu ấm áp bàn tay dán tại Huyết Linh Lung phía sau lưng, tựa hồ thì thầm, chờ một chút, nếu là gặp được người nào ngăn đón chúng ta, ngươi cứ việc đánh cho ta. A, đánh. Huyết Linh Lung không thể tin vào thai của mình, đánh như thế nào a? Đông Phương Mặc than nhỏ, bạt thai ngươi không biết a. Cái này Huyết Linh Lung cắn môi, nàng thật không có làm qua như thế lộ liêu sự tình. Đi theo ta làm chuyện này, ngươi liền nhất định phải như thế, ngươi cảm thấy mình nếu là không làm được, ngươi liền trở về đi, ta một người, bất quá là nguy hiểm một điểm. Đông Phương Mặc lập tức thay đổi ngữ khí. Chương 1291, toàn nhờ vào ngươi. Huyết Linh Lung chấn động trong lòng, nếu không phải nhất định phải như thế, Đông Phương Mặc là sẽ không như vậy an bài, cho nên, rất kiên định gật đầu, công tử, ngươi yên tâm đi. Huyết Linh Lung cái này biểu hiện, để Đông Phương Mặc hết sức hài lòng, đưa tay lôi kéo Huyết Linh Lung, theo ngoại nhân giống như rất mập mờ dáng vẻ, nhưng là Đông Phương Mặc chỉ là truyền đưa cho Huyết Linh Lung một chút lực lượng mà thôi. Người nào, dĩ nhiên trực tiếp xông luyện dược bộ. Ngay tại Đông Phương Mặc mang theo Huyết Linh Lung nên ngang đi đến thời điểm ra đi, cổng thủ vệ đệ tử lập tức mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc trước kia là căn bản không có như thế lộ liêu thói quen, lần này, hắn giống như cũng muốn khiêu chiến một chút mình, nhìn xem mình có thể ngang ngược không nói đạo lý đến mức nào. Cho nên, tại nghe được câu này về sau sắc mặt lập tức lạnh xuống, Linh Lung. Huyết Linh Lung kỳ thật căn bản không có nghĩ đến, làm cho nàng có chút chân tay luôn cuống, nhưng là vừa nghĩ tới cổ trưởng lão nguy hiểm, Huyết Linh Lung cũng khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, làm sao nói đâu. Vị này là ta cửu U Minh phủ khách khanh trưởng lão, ngươi có tư cách gì ngăn đón? Huyết Linh Lung vẫn là lựa chọn tiên lễ hậu binh. Nhưng lại như thế có khí thế một câu nói xong, tính tình cũng nổi lên, trắng nón nhỏ giơ tay lên, ba một tiếng chính là một bạt hai, thủ vệ đệ tử là huyền quân cảnh giới, Huyết Linh Lung là huyền vương, như thế lập tức xuống dưới, để cái này thủ vệ đệ tử dòng dã chuyển một vòng tròn, khoe miệng lưu lại mang theo tử sắc máu tươi, sau đó phun ra một cái răng. Đông Phương Mặc Tâm đều run lên một cái, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu này hạ thủ thật đúng là đủ nặng. Thủ vệ đệ tử cũng không làm, liền xem như phủ chủ đến đây, hắn cũng có tư cách kiểm nghiệm một xuống thân phận lệnh bài, đây là cửu U Minh phủ quy củ, nhưng là hôm nay tại sao lại bị đánh? Huyết Linh Lung ngươi làm sao đi lên liền đánh người? Chẳng lẽ ngươi không biết Cửu U Minh phủ quy củ a? Liền xem như phủ chủ đại nhân đến đây, chúng ta cũng là muốn nghiệm nhìn thân phận lệnh bài. Đệ tử này ngửa đầu nói, lời nói này, rất hiển nhiên là cho bên trong báo tin, bởi vì muốn là đơn thuần bất mãn, không dùng đến vận dụng linh khí a. Huyết Linh Lung bị cái này đệ tử hỏi được á khẩu không trả lời được, không khỏi quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên rõ ràng viết hỏi thăm, cái này ta phải làm sao? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trước mắt mình một mảnh hắc tuyến, cái này Huyết Linh Lung thật đúng là thiện lương một chút, nếu là đổi lại Ngân Kỳ, nàng có thể biên ra một vạn cái lý do tiếp tục đánh cái này thủ vệ đệ tử, mãi cho đến đem hắn miệng đầy răng đều đánh xuống. Linh Lung, lui ra phía sau. Đông Phương Mặc trầm giọng nói. Huyết Linh Lung giống như đạt được khiến đồng dạng, vội vàng quay người lại liền đến Đông Phương Mặc sau lưng. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là hai tay chắp sau lưng, một mặt lạnh nhạt, đến bây giờ ngươi còn không biết bởi vì cái gì đánh ngươi, ta nhìn ngươi còn hẳn là lại chịu một chưởng. Đông Phương Mặc thanh âm như băng. Thế nhưng là, trong lòng của hắn cũng đang tính toán, đánh xong tìm lý do, cái này giống như có chút liều lĩnh, lô mãng, ai, cái này nếu là có Ngân Kỳ, hắn vẫn thật là không sợ, nha đầu kêu ý đồ xấu nhiều a. Cái kia thủ vệ đệ tử lập tức mềm nhũn ra, không tự chủ được hai chân khẽ cong, liền quỳ gối Đông Phương Mặc trước mặt, "Đông Phương trưởng lão, ta sai rồi, xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua." Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, "Ngoa tào, cái này đều có thể đi. Nghĩ không ra bị đánh người cho mình giải vây rồi. Nói một chút ngươi sai ở đâu rồi?" Đông Phương Mặc thản nhiên nói, "Về sau đệ tử nhất định đối với ngài cung cung kính kính, không còn như vậy liều lĩnh, lỗ mãng." Cái này thủ vệ đệ tử đang nghe Đông Phương Mặc nghĩ muốn đích thân động thủ đánh hắn thời điểm, lập tức dọa đến lá gan rung động, coi là Đông Phương Mặc thật muốn giáo huấn hắn, nếu như bị nhân vật như vậy giáo huấn, đó cũng không phải là thú vị sự tình, hắn cũng là moi ruột gan trước làm như thế một cái lý do thoái thác, cũng không biết có thể hay không qua Đông Phương Mặc cửa này đâu. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đã ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, vậy ta đây một lần liền bỏ qua ngươi, nếu là lại có lần tiếp theo, ta không ngại tự mình động thủ. Đông Phương Mặc có chút thăm dò nói, là, đệ tử biết sai. Đệ tử này vội vàng dập đầu, sợ lại chọc vị này thần. Ngay lúc này, luyện dược bộ thứ nhất đệ tử Địch Thụ từ bên trong đi ra, bởi vì vừa rồi cái kia thủ vệ đệ tử báo cáo đã đến trong thai của mình, sư tôn đã đi bế quan, bởi vì Cửu U Minh Phủ xuất hiện như thế một cái có được kỳ quái thân phận người, ba bộ trưởng già không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời bế quan, không cùng hắn tiếp xúc, bởi vì cái này tâm lý chênh lệch. Làm sao cũng phải thích ứng một chút. Cho nên, luyện dược bộ tất cả công việc đều giao cho Địch Thụ. Khi Địch Thụ nhìn đến đứng ở cửa chính là Đông Phương Mặc thời điểm, trên mặt không tự chủ được co quắp một chút, hắn vẫn thật là không phục cái này Đông Phương Mặc, nhìn xem nhà mình thủ vệ đệ tử như thế hèn mọn, không khỏi hỏa khí đi lên, đứng lên, ngươi nghiệm nhìn Đông Phương trưởng lão thân phận lệnh bài không có. Đệ tử này mặt đều tái rồi, kẹp tại dạng này hai người ở giữa, muốn chết tiết tấu a. Đông Phương Mặc cười lạnh, Địch Thụ, các ngươi luyện dược bộ căn bản cũng không có thứ gì, có thể để cho ta Đông Phương Mặc để mắt, mà lại, nếu là thật có người muốn đến các ngươi luyện dược bộ đến trộm chút vật không ra gì, cũng tuyệt đối sẽ không giả mạo ta Đông Phương Mặc thân phận, trừ phi là đầu góc heo. Đông Phương Mặc loại này mắng chửi người không mang chữ thô tục bản sự, là Địch Thụ căn bản không học được, cũng chống đỡ không được, chỉ có thể nháy mắt mấy cái, trong lòng vẫn còn tương đối tán đồng, nhưng là khẩu khí này thực sự là nuối không trôi, vừa rồi, Huyết Linh Lung làm càn như vậy, nơi này là Cửu U Minh Phủ. Ngươi Đông Phương Mặc còn nói không tính. Vừa rồi ta Linh Lung là thay ngươi luyện dược bộ giáo huấn một cái không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người, ấn lý thuyết, ngươi có phải hay không hẳn là cảm ơn ta nhà Linh Lung a? Đông Phương Mặc mang tới mấy phần mỉm cười nói. Địch Thụ nhanh giận điên lên, đánh nhà mình người, còn muốn cùng người ta nói lời cảm tạ, hắn tại Cửu U Minh Phủ thời gian dài như vậy, đều không có dạng này bất tức qua, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đông Phương Mặc, thật không biết ngươi dùng dạng gì thủ đoạn. Bỏ lên trên ta Cửu U Minh phủ khách khanh trưởng lao vị trí này, chỉ bất quá, chúng ta Cửu U Minh phủ khách khanh trưởng lao không phải dễ làm như vậy, mặc kệ bất luận kẻ nào, đều có thể hướng ngươi đưa ra khiêu chiến, ngươi nếu bị thua, ta nhìn ngươi còn thế nào liếm láp mặt lưu tại nơi này. Địch Thụ nháy mắt liền tăng lên mình toàn thân ma đạo linh khí, 10 phần quỷ dị. Đông Phương Mặc không thể không thừa nhận, Địch Thụ chiến lược xác thực cường hãn, mà lại bởi vì là công pháp ma đạo, Đông Phương Mặc không thể không cẩn thận, hướng về phía Địch Thụ cười lạnh. Biết ngươi nhất định là không phục, tại ngũ sắc đỉnh trước mặt, ngươi muốn ám toán ta liền không thành công. Hiện tại, cho ngươi một cơ hội, một chiêu định thắng thua, ngươi một chiêu này nếu có thể đánh bại ta, ta liền lăn ra Cửu U Minh Phủ. Tốt, đây là ngươi nói. Địch Thụ tựa hồ thấy được hy vọng, bởi vì mình nói như thế nào cũng là cấp 7 huyền vương. Hắn cũng không tin, trên lệch dòng dã một cái đại cảnh giới, hắn liền lấy Đông Phương Mặc không có cách nào. Đông Phương Mặc chỉ là cười lạnh, nếu là ngươi thua đâu? Chỉ là đơn thuần hỏi lại, liền ngay cả linh khí của mình đều không có để thăng. Ta thua. Tại Cửu U Minh phủ nơi này, đông đảo đệ tử bên trong, trừ Huyết Đao, địch thủ vẫn thật là không có sợ qua ai, chứ đừng nói chi là với ai luận võ cảm thấy không có nắm chắc. Mà hắn thừa nhận Huyết Đao mạnh hơn hắn, cũng là bởi vì Huyết Đao là cấp 9 huyền vương, hắn là cấp 7 huyền vương, nếu thật là hai người tu vi tương đương, địch thủ cũng là dám cùng Huyết Đao một trận chiến, cho nên, liền xem như biết Đông Phương Mặc có được tăng lên mình tu vi thủ đoạn, cũng không có có sợ hãi, bởi vì cùng Lang Bưu Thiên bọn người so sánh, địch thủ thế nhưng là có được càng nhiều ưu thế. Nhìn xem địch thủ giống như căn bản không tin mình sẽ thua, Đông Phương Mặc cười khẩy, lúc trước động thủ thời điểm, chấp pháp độ nguyên chân thanh cũng cảm thấy mình sẽ không thua, Lang Bưu Thiên càng là như vậy, ngay cả Linh Lung đều bị thua ta, ngươi vì cái gì có lòng tin như vậy đâu. Địch thủ thực sự là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên có thể ngay thẳng như vậy nói ra hắn cùng Huyết Linh Lung quan hệ, mà lại cái này Huyết Linh Lung giống như không có chút nào quan tâm bộ dáng, cứ như vậy không minh bạch đi theo Đông Phương Mặc. Huyết Linh Lung cái này đơn thuần nữ hải tử hình tượng nháy mắt lật đổ. Huyết Linh Lung là nơi này đại chúng tình nhân, địch thụ mặc dù không có minh xác biểu thị qua, bị Đông Phương Mặc như thế kích thích, cũng là trong lòng không thoải mái. Hừ, ta nếu bị thua, ta cũng lăn ra Cửu U Minh phủ. Chật chật Đông Phương Mặc lắc đầu, không được, cái này không thể được, ta là khách khanh trưởng lao thân phận, ta có thể nói như vậy, ngươi không thể à, ta không thể lấn phụ ngươi có phải hay không? Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi là vãn bối của ta. Địch thụ tức giận đến mặt thành gan heo nhan sắc, một câu đều nói không nên lời, bởi vì sự thật chính là như thế. Đông Phương Mặc tiếp tục tức chết người không đền mạng nói ra, ngươi nếu bị thua, ngươi liền phải vô cùng trần khẩn cùng ta xin lỗi, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Một bộ trưởng bối không cùng ngươi cái này vãn bối so đo bộ dáng. Từ lúc đi đến U Thiên Thánh Vực, Đông Phương Mặc cũng biết một cái cứng nhắc đạo lý, nơi này không còn lấy tuổi tác luận, tất cả bối phận, đều lấy tu vi luận, liền xem như tuổi tác nhỏ người trẻ tuổi, nếu là tu vi đến, cũng sẽ trở thành tiền bối cao thủ, liền xem như tóc trắng xóa lao giả, tu vi của ngươi thấp, cũng phải tự xưng là văn bối. Dù sao ở nơi này, sống hơn ngàn năm lão quái vật vừa nắm một bó to, ai cũng sẽ không lấy tuổi tác luận cái này. Dù những đạo lý này địch thụ phi thường rõ ràng, nhưng lại không tiếp thụ được, lúc này mới mấy ngày, Đông Phương Mặc liền thành trưởng bối của hắn, chủ yếu nhất là, tu vi của hắn cũng không cao a. Đông Phương Mặc, ít nói lời vô ích, chúng ta về mặt chiến lược thấy cao thấp. Địch thụ đã phát hiện, nếu là múa mép khua môi, hắn cùng Đông Phương Mặc hoàn toàn không trên một cái cấp bậc, hay là dùng vũ lực đến nói chuyện đi. Thái độ khác thường, Đông Phương Mặc lách mình bỏ rơi mình phía ngoài trường sam, không thể không nói, cái này nhưng thật ra là Đông Phương Mặc đi vào U Thiên Thánh Vực đến nay, khó khăn nhất một lần quyết đấu. Hắn không thể lợi dụng bất kỳ thủ đoạn gì cùng phụ trợ, liền là đơn thuần so đấu chiến lược, cho nên, Đông Phương Mặc làm nhất vạn toàn chuẩn bị. Thừa dịp đem trường sam đưa tới Huyết Linh Lung cơ hội, cho Huyết Linh Lung đưa mắt liếc ra ý qua một cái, truyền âm cũng đến, Linh Lung, chờ một chút ta nếu là bị bất đắc dĩ dùng sát chiêu, có thể sẽ có phản vệ, đến lúc đó, coi như toàn nhờ vào ngươi. Chương 1292, địch thụ phục. Huyết Linh Lung sững sờ, như Đông Phương Mặc chiến lược như vậy, phản vệ tuyệt đối là hung mãnh. Thế nhưng là, hắn dĩ nhiên đem mang theo phản phệ hắn giao cho mình, cứ như vậy rất yên tâm tại trong tay của mình, cái này là như thế nào tín nhiệm a, đây là giảng tính mạng phó thác a. Huyết Linh Lung một đôi tay nắm chặt Đông Phương Mặc trường sam, công tử, ta liều mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi. Tại nhiều người như vậy trước mặt, liền ngay cả một chút xíu thật không tiện cùng xấu hổ cũng không có, Huyết Linh Lung gật đầu hứa hẹn. Đông Phương Mặc không còn bận tâm Huyết Linh Lung, nhìn thoáng qua bốn phía, luyện dược bộ nhiều đệ tử như vậy đã tất cả đều xuống lại. Hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Đông Phương Mặc có chút địch ý, chỉ cần mình tiếp nhận phản phệ thời điểm, đừng để Huyết Linh Lung không biết làm sao liền tốt, quay người thời khắc, ánh mắt khóa chặt địch thụ. Địch thụ đã đem mình toàn thân ma đạo linh khí toàn bộ tăng lên tới cực hạn, sau lưng, mơ hồ một đạo mang theo màu đen chữ vương, đạo này huyết mạch lực lượng, dĩ nhiên hoàn toàn dung nhập tại công pháp ma đạo khi chúng rồi. Đông Phương Mặc thở sâu, cũng đem linh khí của mình thôi động, hắn khẽ nhíu mày, huyết mạch lực lượng từng chút nóng nảy. Cũng làm cho tu vi của hắn từ cấp 7 huyền quân chậm rãi nhảy lên tới cấp 4 huyền vương. Đông Phương Mặc chỉ là tu vi tăng lên, nhưng là toàn thân linh khí chỉ là phun trào vô cùng hùng hậu nóng nảy, sau lưng lại hoàn toàn không có cái gì dị tượng, cho nên, người khác không biết Đông Phương Mặc đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, nếu là Đông Phương Mặc mình không nói. Không người nào biết Đông Phương Mặc cũng có được huyết mạch lực lượng. Cấp 4 huyền vương thì sao? Hiện tại ta liền để cho ngươi biết ta địch thụ chân chính lợi hại. Địch thụ đã kiểm chế không được, giơ tay. Cái kia hùng hậu linh khí mang theo bén nhọn phá lộ thanh âm, những nơi đi qua, cho hư không lập tức lưu lại một đạo nho nhỏ vết rạn, mặc dù cái kia tinh mịn vết rạn lập tức liền lấp đầy, nhưng là không thể chợt loại lực lượng kia cho người ta lưu lại rung động. Đông Phương Mặc bên này liền chênh lệch rất nhiều, chí ít mọi người không nhìn thấy hư không vỡ vụn, không có nghe được tiếng xé gió, Đông Phương Mặc liền liên thủ trưởng cũng là có thể để người thấy rõ ràng, bởi vì động tác của hắn tương đối chậm chạp, thậm chí địch thủ cái kia mang theo vô tận lăng lệ trưởng ảnh đều đã đến hai người ở giữa, Đông Phương Mặc nơi này giống như còn không có gì phản ứng. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người không tự chủ được cảm thấy không rõ, không biết Đông Phương Mặc đang làm gì, sẽ không là hắn liền muốn dạng này ngăn trở địch thụ một trưởng này a? Địch thụ đều có chút kỳ quái, nhưng là trong điện quang hỏa thạch, địch thụ biến cảm giác, mình cái kia bàng bạc lực lượng giống như bị cắt đứt đồng dạng, mình đến tiếp sau lực lượng không có thể liên tục không ngừng đẩy đưa, mà trước mặt cái kia nhất cổ tác khí cũng đã nháy mắt bắt đầu suy kiệt. Giờ phút này, Đông Phương Mặc đã vung vẩy lên song trưởng, vẫn như cũ nhìn không ra cái gì, nhưng là cái kia trưởng ấn giống như từ vô số phương hướng đã đến địch thụ cái kia cái cự đại lăng lệ bàn tay phía sau đi, giống như là để qua danh tiếng, nhưng là thế nào đi vòng qua, mọi người căn bản không có nhìn thấy. Đến lúc này, bọn hắn mới không thể không nói, Đông Phương Mặc thủ đoạn đúng là lợi hại. Vô thanh vô tức, trưởng không toàn cục. Khi Đông Phương Mặc đến cái này tu vi, muốn sử dụng một chiêu thiên thủ vô tung, tuyệt đối đã đến cực hạn, muốn từ phía sau ngăn chặn. Chuyện như vậy quả thực là dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá Đông Phương Mặc cũng không có tự tin đến chỉ là như thế một cái thiên thủ vô tung liền có thể đỡ địch thủ công kích, cùng thiên thủ vô tung đồng thời sử dụng, vận dụng hắn sở trường kỹ pháp Cửu Huyền Quyết. Cửu Huyền Quyết tầng thứ nhất, đầy trời. Kinh lịch thời gian dài như vậy về sau, theo cấp độ sâu lĩnh ngộ, Đông Phương Mặc lại một lần nữa thi triển, đã có thể làm được lặng yên không một tiếng động bay đến đối phương kỹ pháp bên trong. Khi địch thủ cảm giác được mình đầu nguồn bị ngăn cản đoạn, mà mình trước đây cái kia nhất cổ tác khí dĩ nhiên giống như đột nhiên tan rã, thật giống như có vô số lực lượng vào vào. Trong nháy mắt, chỉ thấy địch thụ một trưởng kia từ nơi lòng bàn tay phát ra một tiếng bạo liệt. Tránh trong ngàn bên ngoài đám người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, càng có chút luyện dược bộ đệ tử che miệng lại, chẳng lẽ lại địch thụ sư huynh kỹ pháp lại có tiến bộ không thành, dĩ nhiên có thể có uy lực như vậy. Nhưng là lập tức, mọi người liền hiểu, kia là địch thụ kỹ pháp bị phá. Đông Phương Mặc mỉm cười, bàn tay trở về một vùng. Có đại gia chi phong, thật giống như bồi tiếp cái này địch thụ đi một chiều, địch thụ con mắt lập tức híp một chút, không thể không nói, kết quả này để hắn giật mình, ngoài ý muốn, cũng tuyệt đối rung động. Nếu như nói một màn này tay là thăm dò, như vậy tiếp xuống linh khí thôi động, tuyệt đối nha dùng hết toàn lực. Đông Phương Mặc, xem chiêu. Nguyên bản đây chính là một chiêu, địch thụ thân tiện tay trưởng mà động, đạo này lưu quang xẹt qua trời cao, lưu lại chính là càng để cho người khó có thể tưởng tượng phá toái hư không. Ngươi đây chính là vương cấp huyết mạch chi lực một loại biến dị, ngươi có thể so ra mà vượt ta cái này thuần chính huyết mạch chi lực a. Đông Phương Mặc cũng là một câu, nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, khi hạ một thanh âm xuất hiện thời điểm, cách địch thụ chỉ có cách xa một bước, sau đó, cái này Đông Phương Mặc chỉ là một tiếng gầm nhẹ, phá. Ầm. Thanh âm này, cơ hồ chấn động cửu u minh phủ, trầm đục, là hai bàn tay trùng điệp đối với cùng một chỗ thanh âm. Nhưng là, song phương lực lượng thực sự là quá lớn. Một phương này hư không căn bản nhận chịu không nổi, lập tức liền xuất hiện khiến người hoa mắt một mảng lớn vỡ tan hư không, tất tác rơi xuống. Khoảng chừng thời gian một chén trà công phu, hư không mới dần dần khôi phục nguyên bản bình tĩnh, cùng lúc đó, một tiếng hét thảm, mới không còn kiềm chế, tựa hồ là từ trong đan điền phát ra tới một dạng. A. Ánh mắt của mọi người tìm kiếm được mục tiêu, tất cả đều hít sâu một hơi, Đông Phương Mặc vẫn như cũ bảo trì vừa rồi cùng địch thụ bàn tay là đối cùng một chỗ động tác, chỉ là sau lưng tóc có chút loạn. Đây là vận công đến cực hạn một loại biểu hiện. Mà địch thụ liền có chút chật vật, quỳ một chân xuống đất, mà vừa mới đối trưởng cái tay kia mặc dù tại trong tay áo, nhưng là ai cũng có thể nhìn rõ ràng, đó chính là cái tay này tại không ngừng run rẩy, không ngừng run rẩy. Mà địch thụ trên mặt cũng là một mảnh thảm đạm, sắc mặt trắng bệnh, ngũ quan đều nhăn lại với nhau, mà lại toàn thân cái kia ma đạo linh khí đều có chút không ổn định. Trái tim đen đú ám chuẩn. Cú ạ toạt cái này mọi người tất cả đều bị Đông Phương Mặc một chiêu này cho đập ngộng. Người trong ma đạo, mặc kệ tu vi cao thấp, toàn bộ đều là kiến thức rộng rãi người, chí ít bọn hắn tại Vũ Thiên Thánh vực bên trong là chưa bao giờ từng thấy dạng này đối chiến kết quả, trọn vẹn thấp một cái đại cảnh giới, lại có thể một chiêu như vậy thủ thắng, cái này chiến lược muốn nghịch thiên đến mức nào a? Mặc dù Đông Phương Mặc tăng lên tu vi của mình, nhưng là mọi người đối với Đông Phương Mặc nguyên bản cấp 7 huyền quân cái này tu vi thật sự là không thể sơ sót. Địch thụ, ta chỉ là cho ngươi chút giáo huấn, về sau, không cho phép đối với ta cùng nha hoàn của ta huyết linh lung bất kính, nếu là tái phạm, tuyệt đối không phải như bây giờ dễ như trở bàn tay tha ngươi. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói nói, ngươi có thể nhớ kỹ. Địch Thụ nói chuyện ngữ điệu đều không phải như vậy tự nhiên, bởi vì toàn bộ kinh mạch đều bị chấn động, Đông Phương Mặc cửu huyền quyết bị ngạnh sinh sinh quán chú đến trong thân thể, cũng không phải cái gì việc hay a. Một chiêu về sau, Địch Thụ triệt để không có vừa rồi khí thế, túi đầu, không ngừng gật đầu, hắn đã quên đi Đông Phương Mặc tu vi tại cảnh giới gì, hắn biết rõ, Đông Phương Mặc thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng, hắn đời này cũng sẽ không quên vừa rồi, mình toàn thân kinh mạch đều giống như tràn ngập một loại kinh khủng nóng nảy lực lượng, giống như muốn từng tấc đem nắm chặt đoạn một dạng cảm giác, đã qua thời gian dài như vậy, Địch Thụ giống như mới có thể cảm giác được mình kinh mạch tồn tại, cho nên, không có chút nào dám thử kinh. Đông Phương Mặc lại không buông tha, đưa tay từ trong ngực của mình rất tùy ý lấy ra một viên linh dược, trực tiếp ném tới Địch Thụ trước mặt, đem đan dược này ăn vào đi, có thể làm cho kinh mạch của ngươi chậm tới. Mọi người tất cả đều trừng to mắt phân biệt một chút cái này đan dược đẳng cấp, toàn đều kinh hãi, bởi vì cái này Đông Phương Mặc tùy tiện ném ra, chính là thất thải linh dược a. Địch Thụ hơi cảm giác một chút, cảm giác được cái này đan dược đúng là khôi phục mình đồ tốt, liền không chút do dự nuốt xuống, trong nháy mắt, Địch Thụ liền đã cảm thấy trong kinh mạch của mình giống như tới một dòng nước ấm, chỉ là như thế trong một giây lát công phu, liền đã đem cùng chiến trường tàn phá bừa bãi hiện trường một dạng kinh mạch thoải mái. Không thể không nói, Đông Phương Mặc cho hắn cái này một viên thuốc, tuyệt đối là phẩm cấp cực cao. Địch Thụ, trước đây, ngươi ta thế nhưng là nói tốt lắm, ngươi bây giờ phải nên làm như thế nào, không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Khi Địch Thụ vừa mới có thể lúc nói chuyện, Đông Phương Mặc câu nói này liền đến. Đến lúc này, Địch Thụ đã thật tâm phục khẩu phục, sau khi đứng dậy, quy quy củ củ cho Đông Phương Mặc quỳ xuống đất thi lễ, Đông Phương trưởng lão, Địch Thụ sai, mời trưởng lão tha thứ. Nói xong, chính là mỗi một cái đều mang thanh âm dập đầu. Tình cảnh này, đem nhiều người như vậy đều dậy mẩn, Địch Thụ tại Cửu U Minh Phủ là cỡ nào càng rỡ, ai cũng biết, liền xem như cái khác ba bộ trưởng già, đều không có để Địch Thụ dạng này quỳ xuống. Hiện tại, cái này Địch Thụ vậy mà liền dạng này hèn mọn quỳ gối Đông Phương Mặc dưới chân. Không thể không nói, cái này Đông Phương Mặc xác thực thủ đoạn không giống bình thường. Huyết Linh Lung mặc dù biết Đông Phương Mặc nghịch thiên, nhưng là cũng không nghĩ tới nghịch thiên đến nước này, có chút ngẩn người, thẳng đến Đông Phương Mặc sau lưng đem Huyết Linh Lung kéo đến bên người, nghiêng đầu hướng về phía Địch Thụ nói ra, Địch Thụ, về sau ở trước mặt ta, ngươi nhất định phải đi quỳ lạy đại lễ, liền xem như Linh Lung, ngươi đều không thể không kính. Lần này niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, liền đi qua, nhưng là nếu như lại có lần tiếp theo, liền không đơn thuần là chấn động kinh mạch của ngươi, tuyệt đối chấn vỡ đan điền của ngươi, ngươi có thể nhớ kỹ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, Địch Thụ tuyệt đối không dám. Địch Thụ liền xem như nghe được, sắc mặt cũng là thay đổi một chút, bởi vì vừa rồi loại đau khổ này tuyệt đối là còn khó chịu hơn là giết hắn đâu. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ nếm thử một lần nữa. Chỉ có Huyết Linh Lung, một đôi mắt mang theo chút lo lắng nhìn xem Đông Phương Mặc. Bởi vì nàng cảm nhận được, Đông Phương Mặc khí tức cực loạn, mà lại lôi kéo bàn tay của nàng cũng là lúc lạnh lúc nóng. Huyết Linh Lung lúc này mới nhớ lại, Đông Phương Mặc tại động thủ trước đó cũng đã nói, mình có thể sẽ có phản phệ, đây chính là phản phệ bắt đầu a. Chương 1293, cho Huyền Tâm Linh Châu tạo áp lực. Công tử, ngươi không phải nói muốn đi Ngũ Sắc Đỉnh nơi đó luyện chế đan dược sao, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Huyết Linh Lung mang theo chút ôn nhu nói, một bên nói, còn một bên khoác lên Đông Phương Mặc cánh tay. Nhìn qua quả nhiên là kiểu diễm vô cùng. Đông Phương Mặc lại cảm thấy nha đầu này vẫn là rất thông minh, che giấu không để lại dấu vết, hướng về phía Huyết Linh Lung gật gật đầu, tốt, Linh Lung, ngươi đi theo ta. Nói xong câu đó, buông xuống nhiều như vậy trợn mắt hốc một người, nắm Huyết Linh Lung tay nhanh chân đi tới luyện dược bộ, thẳng đến Ngũ Sắc Đỉnh. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là chống đỡ lấy mình khó khăn lắm đến Ngũ Sắc Đỉnh chung quanh cấm chế đại trận thời điểm, tâm tình buông lỏng, liền không thể kiên trì được nữa, cả người lập tức đổ xuống. Huyết Linh Lung cũng không dám lộ ra, vội vàng lợi dụng Đông Phương Mặc bên hông lệnh bài lập tức đem cái này cái cấm chế đại trận lấp đầy, mới vội vàng ngã nhào vào Đông Phương Mặc trước mặt, công tử, ngươi không sao chứ? Giờ phút này, Đông Phương Mặc toàn thân đều giống như vô số tiểu côn trùng tại cắn xé một dạng cảm giác, thực sự là cực kỳ khó chịu, nếu là vẹn vẹn là thịt trên người vậy thì thôi, hắn có thể không quan tâm, hết lần này tới lần khác linh hồn cũng là thụ lấy đồng dạng khổ sở. Cắn thật chặt răng, quả thực là không rên một tiếng. Nhưng là, nghị cần hồi đáp Huyết Linh Lung, là căn bản không thể nào. Huyết Linh Lung quả quyết buông xuống Đông Phương Mặc, đứng tại cấm chế này cổng, sợ có người xông tới, liền xem như liều ra bản thân cái này cái mạng nhỏ, Huyết Linh Lung cũng sẽ không để người đi vào. Không biết đã chịu bao lâu, Đông Phương Mặc mới cảm giác được mình thần thức buông lỏng, cửu huyền quyết tầng thứ 3 phản vệ mới khó khăn lắm trôi qua cao điểm. Khi phản vệ trình độ dần dần trở nên nhẹ, Đông Phương Mặc mới xem như có thể thở dài ra một hơi, cứ việc còn có chút khó chịu, nhưng là cuối cùng là có thể dần dần mở mắt. Hắn nhìn thấy, cấm chế kia lối vào chỗ, Huyết Linh Lung không biết đang cùng người nào dây dưa, tiểu nha đầu có đôi khi thanh âm cao điểm, có đôi khi thanh âm thấp điểm, có thể thấy được, rất khó xử. Đông Phương Mặc cảm thấy trong Cửu U Minh Phủ, có thể có một người như vậy, thật lòng vì chính mình, là để hắn cảm thấy rất ấm lòng một sự kiện, liền xem như ngày sau phá vỡ Cửu U Minh Phủ, cái này Huyết Linh Lung hắn là nhất định phải lưu lại. Nhưng là hiện tại, hắn vẫn là trước không nên cử động tương đối tốt. Linh Lung sư muội, chúng ta có thể không có cái gì để ý, chẳng lẽ chính là đến cầu lấy đan dược đều không được sao? Vẫn là nói hiện tại ngươi theo cao nhân, xem thường người. Lang Bưu Thiên ở ngoài cửa, trong tay cầm một chút dược liệu, mặc kệ trước đây hắn cỡ nào thích Huyết Linh Lung, nhưng là lần trước chật vật như vậy bại bởi Đông Phương Mặc, cũng thật không tiện tại Huyết Linh Lung trước mặt lại liếm láp mặt nói cái gì thích người ta tới. Chỉ bất quá, vừa rồi từ địch thụ miệng bên trong biết được, Đông Phương Mặc hiện tại rất có thể tại tiếp nhận phản vệ, hắn liền vội vàng cầm chân quý dược liệu lại tới đây, muốn tìm tòi hư thực, bọn hắn toàn đều muốn biết Đông Phương Mặc nhược điểm ở nơi nào, bằng không, mạnh mẽ như vậy, bọn hắn đều cảm thấy mình sống không nổi nữa. Lang Bưu Thiên, Đông Phương công tử ở bên trong, để ta nhìn nơi này, không cần người đi vào quấy rầy, cho nên, ngươi muốn cái gì, đem dược liệu cho ta là được rồi, đi thôi. Huyết Linh Lung một điểm chỗ trống cũng không lưu lại trực tiếp quanh người. Ngay lúc này, Nguyên Chân Thanh cũng tới, Linh Lung sư muội, nghe nói hôm nay Đông Phương trưởng lão lại tới đây luyện chế đạn dược, không biết ta có thể hay không nhìn qua. Các ngươi có ý tứ gì, trước kia, luyện dược bộ thang trưởng lão đến luyện dược thời điểm, các ngươi tại sao không có dạng này lá gan? Vẫn là nói địch thụ nói với các ngươi cái gì? Huyết Linh Lung đến cùng sẽ còn là chỗ dạng. Lang Bưu Thiên hơi cẩu thả một chút, nhưng là Nguyên Chân Thanh là tâm tư cẩn thận người. Đấy mắt hiện lên một vòng dị dạng quang mang về sau, mới nói ra, chẳng lẽ Đông Phương trưởng lão còn có thủ đoạn gì nữa giấu giếm người khác ca. Như là đã là chúng ta Cửu U Minh Phủ khách khanh, liền để mọi người đến xem nha, bằng không, nhiều như vậy bổng lộc, chẳng phải là cầm được có chút không nỡ sao. Quả nhiên là chấp pháp bộ, há miệng liền thượng cương thượng tuyến, chẳng lẽ ta để Linh Lung lưu tại nơi này không khiến người ta tiến đến, các ngươi cứ như vậy ồn ào, có phải là da thịt tử căng lên, muốn cùng địch thụ một dạng a? Ngay tại Huyết Linh Lung có chút không thể chống đỡ thời điểm, Đông Phương Mặc thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Huyết Linh Lung quả thực là một trận cuồng hỉ, nghĩ không ra, sự phản phệ của hắn dĩ nhiên nhanh như vậy liền đi qua, nàng vốn cho rằng còn cần mấy ngày đâu. Công tử! Huyết Linh Lung kích động kêu một tiếng. Đông Phương Mặc từng thanh nàng kéo đến phía sau mình, ánh mắt lạnh lùng rơi vào hai người trên thân. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta có được như vậy chiến lực, hiện tại nhất định tại tiếp nhận phản phệ đâu? Hả? Nhất là sau cùng một câu truy vấn, để hai người kia từ trong đáy lòng phát lạnh, toàn thân run lên, không, không phải địch thụ cái kia hoảng sợ ánh mắt còn ở trước mắt cái này Đông Phương Mặc, mặc dù tu là như thế, nhưng là tuyệt đối không thể coi thường. Cái kia các ngươi tới nơi này làm gì? Đông Phương Mặc hỏi lại, nháy mắt, quyền chủ động liền đến trong tay của mình. Chúng ta là muốn cùng ngài cầu lấy đan dược. Thoáng một cái, hai người lập tức chăm miệng một lời, cũng không dám lại có tâm tư khác. Huyết Linh Lung lại không nhịn được điểm môi. Nói dễ nghe. Đông Phương Mặc nhìn một chút hai người, mỉm cười, ta lười phải biết các ngươi đến cùng cất tâm tư gì, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là có ý đồ với ta, chính là tìm đường chết, minh bạch chưa? Chuyện cua. Thôi VN minh bạch, minh bạch. Hai người lập tức dọa đến mặt như màu đất. Đông Phương Mặc nhìn bọn họ một chút trong tay dược liệu, căn bản không muốn nể tình, không khỏi nhẹ nhàng đem Huyết Linh Lung kéo, vừa rồi các ngươi cũng nghe đến, Linh Lung không muốn, cho nên... Ta là sẽ không cho các ngươi luyện chế đan dược, cút. Hai người kinh ngạc nhìn xem Huyết Linh Lung, thật sự có chút khó có thể tưởng tượng, cái này đơn thuần tiểu sư muội, hiện tại, dĩ nhiên dựa vào như thế một cây đại thụ, làm đến bọn hắn căn bản là không cách nào với tới, hai người một câu lời cũng không dám nói, liền rời khỏi nơi này. Rốt cục, Đông Phương Mặc có thể tại cái này ngũ sắc đỉnh chỗ an tâm luyện chế đan dược, Đông Phương Mặc dặn dò Huyết Linh Lung, hôm nay luyện chế đan dược tình huống không thể nói với bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn là vì cứu cổ trưởng lão làm chuẩn bị. Đông Phương Mặc trong tay là có các loại quý hiếm dược liệu, cho nên, hắn muốn luyện chế đan dược, căn bản không cần lo lắng dược liệu không đủ vấn đề. Các loại dược liệu chuẩn bị hoàn tất về sau, ánh mắt liền rơi vào cái này ngũ sắc đỉnh phía trên. Nhưng là hôm nay hắn lại tới đây, thế nhưng là có rất nhiều chuyện, trước hết nhất nghĩ tới chính là hắn Huyền Tâm Linh Châu. Tại dược liệu để vào cái này ngũ sắc đỉnh thời điểm, Đông Phương Mặc đã từng cảm nhận được vô biên áp lực. Nếu như trong tay hắn dược liệu để vào càng nhanh, áp lực liền càng lớn, hắn hôm nay liền muốn khiêu chiến áp lực này, hy vọng có thể để cho mình huyền tâm Linh Châu tại áp lực này hạ thuế biến, dạng này mới có thể để cho hắn có cơ hội tiếp xúc Linh Châu Tháp. Đứng tại ngũ sắc đỉnh trước mặt, Đông Phương Mặc vẫn là không dám tùy ý thả ra bản thân thần thức, dù sao cái này quỷ dị đỉnh quá kỳ quái điểm. Hắn nhưng là phi thường cẩn thận, cho nên, không thể cứ như vậy thoải mái ngay ở chỗ này thôi động hắn huyền tâm Linh Châu. Nhìn xem giống như là tại quan sát cái này ngũ sắc đỉnh, một điểm động tác đều không có, chính là như vậy chắp tay sau lưng quan sát, nhưng là, đọc ngược tại sau lưng cái này một đôi tay thế nhưng là đang không ngừng kết xuất thủ quyết. Đông Phương Mặc đi vào nơi này mặc dù còn không thể lập tức cải tạo, hắn cũng là không dám như thế lộ liễu, nhưng là cũng không thể một chút chuẩn bị cũng không có. Hắn những này thủ quyết là kết thành một đạo cấm chế, chỉ là lơ lửng tại ngũ sắc đỉnh phía trên, chỉ cần che chắn lên hắn huyền tâm Linh Châu liền tốt. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trên cổ tay 6 khỏa Linh Châu, lấy bản thể hình thức rơi vào vừa rồi thủ quyết bên trong, bàn tay vung lên, Linh Châu đã tại Đông Phương Mặc đỉnh đầu, 6 khỏa Linh Châu hình thành trạng vòng, chậm rãi xoay tròn. Cùng lúc đó, cái kia chuẩn bị xong dược liệu đã bị Đông Phương Mặc dùng linh khí của mình mang theo đến bay về phía ngũ sắc đỉnh. Ngũ sắc đỉnh bên trong cái kia quỷ dị áp lực dần dần thêm đến Đông Phương Mặc trên thân, Đông Phương Mặc vẫn như cũ là không dám khinh thường, tế ra ngọc vô hình cùng hấp động. 6 khỏa Linh Châu tại Đông Phương Mặc thôi động phía dưới, tạo thành đơn giản vị trí, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm giác được trên người mình áp lực bị những này Linh Châu chia sẻ một chút, nhưng là vẫn để hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng. Chủ nhân, thật là lớn áp lực a, ép cho chúng ta thật là khó chịu. Tuất cầu Linh Châu là trong này tu là thấp nhất, cái thứ nhất không chịu nổi. Chủ nhân, ngươi vì cái gì không cần ngươi cấm chế thủ đoạn a, chúng ta cũng chịu không được a. Mạo Thỏ Linh Châu cũng phụ hòa nói. Đông Phương Mặc mím chặt môi, các ngươi nhất định phải tiếp nhận loại áp lực to lớn này, dạng này mới có thể để các ngươi tự thân thuế biến. Ta nói các ngươi làm sao yếu như vậy đâu, áp lực này căn bản không bằng nhược thủy chết nước hồ ngọn nguồn áp lực lớn, có được hay không a? Dậu kê Linh Châu mặc dù cũng không có hóa hình, nhưng là cũng là có thể cùng chủ nhân của nó chuyên âm. Câu nói này về sau. Cái khác Linh Châu tiếng oán than dậy đất, dậu kê Linh Châu, ngươi không nên quá phận có được hay không? Chủ nhân, ngươi có phải hay không quá thiên vị cái này dậu kê Linh Châu? Chúng ta mới là cho ngươi lập xuống công lao hán mã người. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trước mắt một đám quạ bay qua, các ngươi nếu là có cái này khí lực, có thể hay không hảo hảo chống cự áp lực này, đừng ở chỗ này oán trách ra. Dậu kê Linh Châu vội vàng cười hì hì nói ra, chủ nhân, ngươi xem bọn hán. Ta những này đồng bạn trên thân tất cả đều lưu quang nước trượt, xem xét chính là không có bị qua cái này, tiếp nhận về sau, có thể dựa theo ta cho ngươi biết khẩu quyết bố trí Linh Châu Tháp, chẳng lẽ ngươi quên, so ngươi cái kia Liên Mỹ Điện đáng tin phổ nhiều. Vì để cho những này áp lực hảo hảo tác dụng tại huyền tâm Linh Châu phía trên, Đông Phương Mặc phát hiện, chỉ cần mình dược liệu này phía trên ngũ sắc đỉnh bị linh khí của mình bao vây lấy nhanh chóng vận động, liền có thể có áp lực như vậy. Tốt, ta minh bạch các ngươi giúp ta rất nhiều, hiện tại. Có cái cẳng cơ hội tốt để các ngươi giúp ta, mấy người các ngươi vẫn là hảo hảo nhịn cho ta. Kỳ thật, Đông Phương Mặc làm sao không tại nhận thụ lấy những này áp lực đâu. Bao lâu thời gian a, chủ nhân? Liền ngay cả luôn luôn cao ngạo ngọ mã Linh Châu đều mở miệng. Chương 1294, hối lộ. Các huynh đệ tỉ muội, một canh giờ a, rất nhanh. Dậu kê Linh Châu dĩ nhiên 10 phần không quan trọng hướng về phía cái khác Linh Châu nói. Ta nói dậu kê Linh Châu. Ngươi cho ta hảo hảo nói một chút, ta về sau nếu là lại kích hoạt cái gì Linh Châu, có phải là cũng phải như vậy bị ép tới lui lớp ra à? Đông Phương Mặc ngẫm lại liền phiền muộn. Dậu kê Linh Châu lại an ủi nói ra, chủ nhân của ta, chúng ta cái này huyền tâm Linh Châu là các có bản lĩnh, dù sao ta là cần muốn như vậy, mà lại ta là có được thời không bản lĩnh, thời gian bản lĩnh chính là thời gian Linh Ngọc, không gian này bản lĩnh chính là cùng cái khác Linh Châu tạo thành Linh Châu Tháp. Nhưng là điều kiện tiên quyết là những này Linh Châu lại đầy đủ kháng vặn vẹo năng lực, cho nên nhất định phải kinh lịch áp lực này quá trình. Đông Phương Mặc cẩn thận nghe, ngược lại là cảm thấy dậu kê Linh Châu nói một chút được, cũng là có lý. Dậu kê Linh Châu chính ở chỗ này chậm rãi mà nói, cái khác Linh Châu là cường hắn hơn, là không cần thống khổ như vậy quá trình. Đến cùng bọn hắn đều có bản lĩnh gì, có cái gì bổ sung điều kiện, chủ nhân ngươi chỉ cần đem bọn hắn kích hoạt, chẳng phải biết tất cả sao. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Hắn dạng này nói chuyện với bọn họ, tựa hồ cũng có thể giảm bớt bọn hắn chịu thời gian buồn rầu. Đông Phương Mặc ngược lại là cùng những này Linh Châu truyền âm làm hao mòn lấy thời gian, nhưng là một mực vận dụng hết thể thủ đoạn tại thần bí trong cung điện quan sát Đông Phương Mặc hạng chính nhưng lại không biết Đông Phương Mặc đang làm gì, bọn hắn chỉ là nhìn ra được, cái này Đông Phương Mặc tại tận toàn lực của mình tại nhẫn thụ lấy cái gì, rất thống khổ bộ dáng. Nhưng là, để hạng chính thực sự là không hiểu là, lần thứ nhất đều không có thống khổ như vậy. lần này vì sao lại dạng này? Cái này một hạng đa nghi cửu U Minh phủ chủ cao mày, chẳng lẽ người này tiếp cận ta cửu U Minh phủ, chính là vì tiếp cận cái này ngũ sắc đỉnh? Hạng Chính trong lòng căng thẳng, nhưng nhìn mình bố trí ở đây cấm chế đại trận, một chút cũng không có bị Đông Phương Mặc động một cái dáng vẻ, hắn quyết định vẫn là án binh bất động. Liền ngay cả Huyết Linh Lung cũng không biết Đông Phương Mặc đây là đang làm gì, nàng cũng nhìn thấy trong cấm chế, công tử đang chịu đựng áp lực cực lớn. Tại các phương tâm tình không đồng nhất tình huống dưới, Đông Phương Mặc đã cảm nhận được mình Huyền Tâm Linh Châu mặt ngoài đã hiện đầy nhỏ xíu vết rạn, tựa như là dậu kê linh châu cái kia nhỏ xíu vết rạn là giống nhau. Cứ việc có những biến hóa này, những này linh châu mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ là càng cường tráng hơn, cái này mấy khối liệu đối mặt lấy cái này cự đỉnh áp lực, giống như cũng không có trước đó như vậy không chịu nổi gánh nặng. "Tốt, mượn cơ hội này, để các ngươi có bản sự này, về sau ta cũng nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh, hiện tại muốn làm chuyện đứng đắn." Trong lòng tính toán đã qua hơn một canh giờ, Đông Phương Mặc cùng mấy cái này linh châu nói. Kỳ thật, câu nói này nếu như bị người nghe được, không ngã xỉu mấy cái xem như bọn hắn đứng ổn định. Khi tâm niệm vừa động, Huyền Tâm Linh Châu bị hắn một lần nữa sau khi thu trở về, Đông Phương Mặc mới tiến vào tiếp tục luyện dược giai đoạn, có Ngọc Vô Hình cùng Hắc Đồng, Đông Phương Mặc căn bản không cần giống người khác như thế kiêng kỵ, có thể tùy ý sử dụng cái này ngũ sắc đỉnh. Hạng Chính lông mày nhíu chặt hơn, trong lòng của hắn lưu lại một cái nghi vấn, đó chính là, vừa rồi, Đông Phương Mặc cái kia một canh giờ kỳ quái hành vi, đến cùng là làm cái gì? Mà Huyết Linh Lung lại nghĩ không ra nhiều như vậy, khi thấy Đông Phương Mặc khôi phục bình thường, cái kia nắm chắc song quyền mới dần dần thư giãn xuống tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Phương Mặc lợi dụng cái này ngũ sắc đỉnh, vẫn là luyện chế được Long Văn Linh Dược, thanh này ở một bên Huyết Linh Lung đều kích động hỏng. Liền xem như nhìn xem, nàng độc cảm giác được tự hào, Đông Phương Mặc hẳn là được xưng tụng là ưu thiên thánh vực xuất sắc nhất luyện dược sư. Trải qua lần này cùng ngũ sắc đỉnh rèn luyện, Đông Phương Mặc giống như đã hiểu rõ một chút ngũ sắc đỉnh tập tính, hắn không phải như vậy hung danh bên ngoài dáng vẻ, hắn là có mình linh tính. Liền xem như Đông Phương Mặc cố ý tại mình cấm chế trên trận pháp có một ít sơ hở, lại đều có thể bị ngũ sắc đỉnh hóa giải. Mà lại Đông Phương Mặc phát hiện, cái này ngũ sắc đỉnh tại hắn đem huyết mạch của mình chi lực thúc động thời điểm, lại có thể cùng đã nhận chủ với mình Ngọc Vô Hình cùng Hắc Bang tương hỗ cảm ứng. Đây là Đông Phương Mặc mãi cho đến cảm thấy kỳ quái, lại không nghĩ ra sự tình. Liền xem như lại có linh tính binh khí, cũng không có khả năng mình tìm người bằng hữu a. Huống chi bọn hắn trước đây giống như đều cây bản chưa từng gặp mặt. Cách xa vạn dặm đâu a? Ai, nếu là Ngân Kỳ tại liền tốt. Mỗi đến lúc này, Đông Phương Mặc kiểu gì cũng sẽ nhớ tới Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc một tay cầm Ngọc Vô Hình, một tay cầm Hắc Đồng, cũng không biết là tại nói chuyện với người nào. Nếu là có một ngày ta có thể để cho cái này ngũ sắc đỉnh nhận chủ, các ngươi có phải hay không sẽ rất vui vẻ. Vốn là vô ý thức một câu cho đùa, dĩ nhiên để Ngọc Vô Hình cùng Hắc Đồng dị thường hưng phấn lên. Hai cái binh khí mặc dù không có biểu lộ, không có động tác, nhưng là truyền lại cho Đông Phương Mặc cảm giác, vậy mà liền giống như là hai đầu chó con hướng về phía mình vẫy đuôi, biểu thị vạn phần hài lòng. Ta liệt kê một cái đi, chẳng lẽ giữa các ngươi thật sự có quan hệ? Lúc nào nhận biết? Đông Phương Mặc nói thầm, nhưng nhìn cái này ngũ sắc cự đỉnh, lại hưu tâm vô lực, một cái là hắn bây giờ căn bản không thể chống cự cái kia cự đỉnh áp lực, cự đỉnh bên trong những mang theo kia thượng cổ khí tức linh tức cũng không được hắn có thể khống chế. Đông Phương Mặc lần này duy nhất tiến bộ chính là biết như thế nào lợi dụng ngũ sắc đỉnh, cái này cùng luyện hóa, còn kém tương đương xa một phen lộ trình đâu. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng muốn trong tay của mình nhiều như vậy hoàng tinh thạch, tại cái này ngũ sắc đỉnh bên trong, hẳn là có thể nhất thành công để luyện ra hoàng tinh ngọc đi. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có lập tức thí nghiệm, dù sao hoàng tinh ngọc chỉ có như vậy một chút điểm, nếu là lần này thí nghiệm thất bại, còn đi chỗ nào tìm hoàng tinh thạch đi. Đến lúc đó, dậu kê Linh Châu muốn như thế nào mới có thể triệt để đừng bị kích hoạt ra, cho nên kích động Đông Phương Mặc vẫn là nhịn được quyết định này, ít nhất cũng phải đợi đến có chắc chắn 8 phần 10 mới có thể động thủ. Linh Lung, đây là đưa cho ngươi. Đông Phương Mặc lĩnh ngộ một đoạn thời gian, mở mắt, đem trong tay mấy khỏa Long Văn Linh Dược trực tiếp đẩy lên Huyết Linh Lung trước mặt. Huyết Linh Lung ngây dại, nửa ngày không có động tác, không nói gì, bởi vì cái này thực sự là để nàng nghĩ không ra. Thế nào, ngại không tốt? Đông Phương Mặc mỉm cười trêu chọc Huyết Linh Lung. Huyết Linh Lung không có đứng vững, kém chút ngã xuống đất. Long Văn Linh Dược khác kia là. Đông Phương Mặc cố ý một mặt im lặng, vậy ta luyện chế thành cái gì phẩm cấp đan dược ngươi mới có thể nhận lấy a? Công tử, ngài cũng đừng cái này nói, ngươi nếu là lại nói như vậy lời nói, ta đều muốn giảm thọ. Huyết Linh Lung nửa ngày mới chậm qua khẩu khí này tới. Đông Phương Mặc lúc này mới cười lấy nói ra, đây là ta đặc biệt vì ngươi luyện chế, ngươi nghĩ muốn trợ giúp ta, trước hết tăng lên tu vi của mình. lại một lần nữa đem cái kia Long Văn Linh Dược đẩy lên Huyết Linh Lung trước mặt. Linh Lung đa tạ công tử. Huyết Linh Lung nghe lời này, 10 phần cung kính thu Linh Dược, còn muốn thi lễ. Đông Phương Mặc giơ tay ngăn cản Huyết Linh Lung, Linh Lung, ta còn có việc muốn ngươi thay ta đi làm. Nói chuyện thời điểm, trong tay đã nhiều hơn rất nhiều bình nhỏ, hướng về phía Huyết Linh Lung nói ra, nơi này toàn bộ đều là Long Văn Linh Dược, chính là ta vừa rồi luyện chế, tất cả bình lớn tử, đều là cho các bộ trưởng lão, bình nhỏ, chính là cho những đệ tử kia, ngươi muốn thay ta làm tốt. Huyết Linh Lung có chút ngây dại, nhiều như vậy Long Văn Linh Dược, từ gia công tử đây là luyện chế ra bao nhiêu a? Đông Phương Mặc lại đưa thay sờ sờ Huyết Linh Lung tóc, thế nào? Phát sinh a ngốc, cái này sẽ không cho ngươi mất mặt a. Khụ khụ khụ, Huyết Linh Lung thất thố, công tử, ngài còn như vậy nói, ta liền muốn ngã xỉu. Huyết Linh Lung thật vất vả thở đồng đều khẩu khí kia, công tử, cửu U Minh Phủ lúc nào từng có nhiều như vậy Long Văn Linh Dược a? Ta cảm thấy, liền hướng về phía ngài bình thuốc này, bọn hắn liền sẽ không lại đối với ngươi địch đúng rồi. Đông Phương Mặc cười cười, vậy chúng ta đi về trước, sau đó, ngươi phải đi, ngươi hẳn phải biết cho ai a. Huyết Linh Lung gật gật đầu, công tử, điểm ấy, ngài yên tâm đi. Huyết Linh Lung là cái cô gái thông minh, nghe xong cái này, nhẹ gật đầu, Đông Phương Mặc mang theo Huyết Linh Lung nên ngang rời đi luyện dược bộ, đi tới cửa thời điểm, thấy được túi đầu đứng ở một bên địch thụ, Đông Phương Mặc cười lạnh, giơ tay chính là một viên Long Văn Linh Dược, cầm đi đi. Chỉ là buông xuống ba chữ này, lại cũng khỏi cần phải nói lời nói. Thân ảnh liền biến mất tại nơi xa. Cố ý ném đi như thế một viên, nên ngang rời đi. Địch thụ nhìn trong tay đan dược, ngay từ đầu là chấn kinh, lại về sau chính là cuồng hỉ. Long Văn Linh Dược A, lần trước hắn sư tôn luyện chế ra như thế một viên linh dược, đến bây giờ còn ở nơi đó cung cấp đâu, nơi đó đến phiên mình đúng chẳng. Địch thụ từ thực chất bên trong bắt đầu bội phục Đông Phương Mặc, trong lòng âm thầm quyết định, cũng không còn có thể cùng Đông Phương Mặc là địch, nửa điểm đều không được. Cửu U Minh Phủ nơi thần bí nhất. Hạng Chính trên mặt lại âm tình bất định, chằm chằm lên trước mắt màn sáng, mà trước mắt màn sáng, đã sớm không thấy được cái gì, Hạng Chính thật sâu thở dài, nếu không phải tay trái của ta kinh mạch không có ngưng tụ hoàn hảo, ta Hạng Chính làm sao có thể chờ lấy người khác tới luyện chế một thanh khí linh kỳ binh, đã sớm không liên quan đến ngươi mà. Đông Phương Mặc tự nhiên không biết đây hết thảy, về tới chỗ ở của mình, hắn trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, chậm rãi lĩnh ngộ lấy vừa rồi nghĩ phải bắt được, lại còn có chút bắt không được đồ vật. Cái kia từng sợi thật giống như quấn quanh lại với nhau, nhưng lại có chút thấy không rõ. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm lại ánh mắt, thu liêm thần thức, Đông Phương Mặc như vào định không nhúc nhích, không biết là cái kia một lần, Đông Phương Mặc giống như từng có cảm giác như vậy, trước mắt, hoặc là trong lòng có chút cảm giác hỗn độn không rõ. Ngũ sắc đỉnh, ngọc vô hình, hắc đồng, cửu huyền quyết. Đông Phương Mặc chính là tại vô ý thức yên lặng đọc lấy mấy cái này danh tự, không tự chủ được, Đông Phương Mặc cứ như vậy giương lên hai tay. Mà lại, bộ này cửu huyền quyết thật giống như hòa tan tại huyết mạch của mình bên trong cảm giác, khi Đông Phương Mặc dạng này có đã một loại hỗn độn không rõ cảm giác thời điểm, một đôi tay vậy mà liền dạng này không ngừng tái diễn cửu huyền quyết, từ tầng thứ nhất mạn thiên bát thập nhất thức, tầng thứ hai địa sát 72 thức, lại đến tinh quang. 63 thức, Đông Phương Mặc không ngừng lặp lại. Chương 1295, thà ném đừng tỉnh. Không biết lặp lại bao lâu thời gian, Đông Phương Mặc động tác càng lúc càng nhanh. Chỉ cảm thấy vô số lưu quang vây quanh mình, đã nhận chủ tại Đông Phương Mặc ngọc vô hình cùng hắc đồng thật giống như giờ phút này có mình linh tính, dần dần phù hiện ở Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay. Đông Phương Mặc từ vừa mới ngay từ đầu chỉ là vô số trường ảnh, nói hiện tại, đã biến thành vô số kiếm ảnh cùng hắc đồng cái bóng. Hô! Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc giống như đột nhiên từ trạng thái nào đó bên trong thoát ly ra. Thời khắc này Đông Phương Mặc liền cảm giác mình huyết dịch cả người đều là sôi trào, hắn cũng không biết lúc nào. Huyết mạch của mình chi lực đã bị tăng lên tới cực hạn, mà lại cảm giác này cho tới bây giờ đều chưa từng có. Cái này một cô nóng nảy lực lượng đã bị tăng lên tới cực hạn, đây không phải bản ý của hắn. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, mình tại không phải chủ động thôi động những huyết mạch này chi lực. Trước kia là hoàn toàn không có cái tình huống này, cũng không có kích phát ra lực lượng như vậy. Chẳng lẽ, vừa rồi mình, tiến vào đạo loại kia kỳ quái trạng thái thời điểm, dĩ nhiên có thể đem huyết mạch của mình chi lực vận dụng đến cực hạn. Đây mới thật sự là cực hạn. Đông Phương Mặc nhìn trong tay mình hai kiện nhận chủ binh khí, chậm rãi đứng lên, khi hắn đứng lên, mới thật sự là kinh ngạc. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem chung quanh, chỗ may mắn chính là, tại hắn khoanh chân ngồi xuống thời điểm, theo thói quen mình cho mình bố trí một đạo cấm chế, thật là bởi vì có đạo này cấm chế, mới tránh khỏi hắn căn phòng này bị tàn phá, không bị người phát hiện. Bởi vì hắn là muốn đi vào thần du trạng thái, đạo này cấm chế tự nhiên là 10 phần cường hãn. Nhưng là hiện tại đạo này cấm chế tình huống dĩ nhiên là lung lay sắp đổ, thất linh bất lạc, giống như nhẹ nhàng đẩy, đạo này cấm chế cũng liền vỡ nát tình huống. T. Chờ chút. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới xem như phản ứng đi qua, tình huống vừa rồi chính là hắn đã đem huyết mạch của mình chi lực thôi động đến cực hạn, mà lại là cửu huyền quyết một tầng đến ba tầng không ngừng tuần hoàn qua lại, như vậy. Chẳng lẽ ta cửu huyền quyết tầng thứ 3 tinh quang 63 thức đã không có phản vệ? Khi hắn ý thức được vấn đề này thời điểm, hắn kém chút nhảy dựng lên, thật là có chút không tưởng tượng được a. Đông Phương Mặc nhìn hai tay của mình, hắn thật không có nửa điểm phản vệ ý tứ, mà lại cái này cửu huyền quyết tầng thứ 3 hắn đang đối chiến địch thụ thời điểm sử dụng, mặc dù cũng không có sử dụng hắc đồng như vậy thôi động đến cực hạn, nhưng là cũng là tuyệt đối đã dùng hết toàn lực, cái kia phản vệ còn để hắn thống khổ không thôi, vừa rồi. Huyết mạch chi lực đều đã đến loại trình độ đó, bây giờ lại một điểm cảm giác đều không có, đây không phải tin tức vô cùng tốt sao. Linh lung. Đông Phương Mặc một khắc đều không muốn trì hoãn, lập tức liền muốn tìm một chỗ, hảo hảo thử một chút chiêu, thuận miệng liền kêu huyết linh lung. Huyết linh lung đã sớm trở về, huyết đao các loại bộ đệ tử tự nhiên vui vẻ tiếp nhận Đông Phương Mặc Long Văn Linh Dược, mà lại cũng từ nội tâm bên trong làm quyết định gì đó. Công tử. Huyết linh lung đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngậm lấy ý cười. Đông Phương Mặc trên dưới quan sát một chút huyết linh lung, khóe môi dương lên có chút ý cười, linh lung, không sai, đã đột phá hai trọng tu vi. Huyết linh lung một mặt hưng phấn đều không che giấu được, đúng vậy, cấp 3 huyền vương, ta đã là cấp 3 huyền vương, công tử, ngươi thật sự là ân nhân của ta. Tục ngữ nói, một đấu gạo nuôi ân nhân, một gánh gạo dưỡng cửu nhân, kỳ thật, đây cũng là phân người, nhìn tâm tính của người này như thế nào, như huyết linh lung dạng này, Đông Phương Mặc cho nàng không ít. Nhưng là nha đầu này cho tới bây giờ đều là chỉ là cảm ơn, căn bản không có nửa điểm càng nhiều ngấp nghé, cái này khiến Đông Phương Mặc cảm giác được an tâm. Linh lung, khỏi cần phải nói, hiện tại, ta muốn rời đi cửu U Minh Phủ, ngươi có thể có biện pháp nào sao? Đông Phương Mặc nặng nề nói. Huyết linh lung cũng nghiêm túc không ít, công tử, ý của ngươi là không muốn gọi càng nhiều người biết. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Huyết linh lung từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, tại Đông Phương Mặc trước mặt lung lay, công tử. Ngươi xem một chút cái này. Đông Phương Mặc cầm đi tới nhìn một chút, dĩ nhiên là cửu U Minh Phủ lệnh bài thông hành, cái lệnh bài này chỉ có huyết đao mới có, nghĩ không ra, hiện tại, huyết linh lung dĩ nhiên cũng có một khối. Công tử, ta đem Long Văn Linh Dược cho huyết đao, cũng không thể tiện nghi hắn đi, hắn cũng là người thông minh, nếu là không cho ta điểm chỗ tốt, hắn sợ ta nuốt công tử cho hắn đồ tốt, cho nên, ta chỉ là đưa một chút lời nói, hắn liền sẽ ý, hơn nữa còn đường hoàng nói ta cùng hắn cùng là phủ chủ đệ tử. Đây là hẳn là cho ta. Huyết linh lung rất kiêu ngạo nói. Đông Phương Mặc lật tới lật lui nhìn lấy cái lệnh bài này, khỏe môi có chút khơi gợi lên một cái lơ đãng đường cong. Rất hiển nhiên, cái lệnh bài này hẳn là cửu U Minh Phủ phủ chủ hạng chính cho nàng, bởi vì cái này lệnh bài tại một cái cực kỳ không thấy được địa phương, là có một cái nho nhỏ theo dõi cấm chế, mà lại đạo này cấm chế có thể theo dõi khoảng cách rất xa, trừ phi bọn hắn rời đi nhân tộc cái này một miếng đất lớn giới. Đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang. Xem ra, cái này hạng chính là nói cái gì cũng không biết tin tưởng thân phận của hắn, nhưng là thiên phú của hắn như thế, lại không thể không dùng. Dạng này người, Đông Phương Mặc thật sự là cảm thấy buồn nôn, hắn đem lệnh bài cho huyết linh lung. Linh lung, cái lệnh bài này ngươi liền tạm thời đặt ở Cười Minh Điện, thay đổi ta bộ quần áo này, chúng ta chỉ là ra đi tìm một chút thảo dược, không có gì ghê gớm lắm, liền thoải mái ra ngoài tốt. Huyết linh lung thực sự là có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ mình nghĩ sai? Nhưng là... Đông Phương Mặc có dạng này phân phó, huyết linh lung tự nhiên sẽ không phản bác một câu, vội vàng cầm Đông Phương Mặc cho y phục của nàng, về tới trong phòng của mình. Thế nhưng là, khi huyết linh lung đem y phục này đặt ở trên giường của mình thời điểm mới phát giác, thậm chí ngay cả bên trong tiểu y đều có. Cái này khiến tiểu nha đầu mặt lập tức đỏ lên, công tử cái này là ý gì a? Có chút do dự một lát, huyết linh lung vẫn đưa tay, đổi xong quần áo, trong trong ngoài ngoài rực rỡ hẳn lên. Rời đi Cười Minh Điện. Đông Phương Mặc liền đưa tay đem huyết linh lung ôm trong ngực, huyết linh lung mặc dù biết rõ Đông Phương Mặc đây là tại diễn trò, nhưng là viên này trái tim nhỏ giống như là một đầu nai con, đang không ngừng đi loạn, rất dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực. Hành tẩu tại cửu U Minh Phủ, Đông Phương Mặc chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, dĩ nhiên tất cả mọi người đối với hắn cung cung kính kính, không thua gì nhìn thấy hạng chính, cái này tiết tấu để Đông Phương Mặc đều cảm thấy có chút được vòng, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mình cùng địch thụ một trận chiến này? Tại cửu U Minh Phủ cứ như vậy có tiếng rồi. Công tử, bọn hắn sợ ngươi, không đơn thuần là chiến lược vấn đề, càng nhiều hơn chính là muốn từ ngài nơi này đạt được một chút chỗ tốt, ngài vừa ra tay chính là Long Văn Linh Dược, đãi ngộ như vậy, ai không muốn đụng phải a? Huyết linh lung tại cửu U Minh Phủ địa vị, đến Cười Minh Điện về sau, liền nước lên thì thuyền lên, nàng liền xem như có ngu đi nữa đều sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đông Phương Mặc hơi cười cợt, xem ra, một số thời khắc giết gà dọa khỉ, sẽ còn là cần thiết. Đông Phương Mặc đều không hề tưởng tượng đạt được, rời đi Cửu U Minh Phủ dĩ nhiên là thuận lợi như vậy một sự kiện, nhưng là, Đông Phương Mặc lại tại các nơi đều lưu lại hành tung của mình, lúc nào, từ chỗ nào rời đi, tại đăng ký sách bên trên, tất cả đều là rõ ràng. Hạng Chính Chính đang nhắm mắt dưỡng thần, khi cảm giác được Đông Phương Mặc rời đi Cửu U Minh Phủ, một đạo linh khí thúc giục một cái màn sáng, lại phát hiện hắn cho Huyết Linh Lung tấm lệnh bài kia hiện ra địa phương, lại chính là cười mình trong điện, Huyết Linh Lung nơi ở. Ngoá! Hạng Chính lập tức bạo nói tục, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm giám thị cái này Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, tiểu gia hỏa này làm sao cùng một cái cá trạch đồng dạng, căn bản bắt không được cảm giác đâu. Huyết đao! Hạng Chính lập tức ngữ khí băng lãnh đem huyết đao cho gọi vào. Sư tôn! Huyết đao nhìn thấy sư tôn sắc mặt bất thiện, cũng cẩn thận. Đông Phương Mặc lúc nào, từ chỗ nào rời đi Cửu U Minh Phủ? Hạng Chính không che giấu lửa giận của mình, rất ngay thẳng hướng về phía huyết đao hỏi. Huyết đao đã sớm biết, sư tôn là rất để ý là ai phản bội hắn, cho nên, huyết đao đã sớm nắm giữ tất cả tình huống, liền đem Đông Phương Mặc là như thế nào rời đi nói cho Hạng Chính. Hạng Chính nhíu nhíu mày, đột nhiên có một loại cảm giác, cái kia chính là mình lửa giận dĩ nhiên tìm không thấy phát tiết lối ra, cái này Đông Phương Mặc, dĩ nhiên hoàn toàn theo quy củ đến. Một điểm sai lầm đều tìm không ra đến, bị đặc ca một cái đệ tử bình thường rời đi Cửu U Minh Phủ thời điểm làm được đều quy củ. Cửu U Minh Phủ đường đường phủ chủ hơn nửa ngày đều cũng không nói lời nào, cuối cùng, nặng nề nói ra, liền hắn cùng Huyết Linh Lung hai người. Ừm. Huyết đao vội vàng đáp lại. Hạng Chính ngột ngạt lấy nghĩ nghĩ, ngươi đi ra ngoài cho ta, theo sau từ xa, thả ném chớ tỉnh, hiểu chưa? Vâng, sư tôn, ta tuyệt đối sẽ không bị Đông Phương Mặc phát hiện, ta sẽ theo sau từ xa. Liền xem như theo không kịp, ta cuối cùng cũng có thể cho ra ngài một cái đại khái phương hướng. Huyết đao tâm đều có chút gấp lên, Đông Phương Mặc người này đến cùng là có dạng gì lực hấp dẫn, dĩ nhiên để đường đường Cửu U Minh Phủ phủ chủ nói ra thả ném chớ tỉnh những lời này đến. Mà Đông Phương Mặc một ra đến bên ngoài, liền buông lòng tay, thật xin lỗi. Thấp giọng xin lỗi, đổi lấy là Huyết Linh Lung ảm đạm, nhưng là, Huyết Linh Lung lại không phải loại kia dây dưa không rõ nữ hài, mỉm cười, công tử, kỳ thật ngài là rất quân tử đây này. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ Linh Lung không thể dạng này trong sạch. Khu khu Đông Phương Mặc háng giọng một cái, ta đi ra ngoài là muốn tìm một chỗ không người hoàn cảnh, nghĩ muốn thử một chút chiêu thức của ta, ngươi có biết hay không có gì tốt địa phương. Theo Đông Phương Mặc vấn đề, bầu không khí lập tức liền thay đổi, Huyết Linh Lung thon dài ngón tay trắng non chống đỡ cằm, có chút túi đầu, lẳng lặng suy nghĩ. Sau một lát, Huyết Linh Lung mới nói ra, công tử, Linh Lung hỏi ngươi một câu, ngài thí chiêu, có hay không phản vệ? Đông Phương Mặc gật gật đầu, có lẽ sẽ có, cho nên, tốt nhất tìm một chỗ 10 phần địa phương bí ẩn, ta không muốn gây phiền toái. Công tử có thể tin được Linh Lung. Huyết Linh Lung cười hỏi Đông Phương Mặc. Tại luyện dược bộ, ta không phải đã đem ta tính mạng của mình giao cho qua ngươi sao? Ta làm sao lại không tin ngươi? Đông Phương Mặc nhàn nhạt mỉm cười. Chương 1296, Thí Chiêu. Đã như vậy, kia công tử, ngài đi theo ta đi. Huyết Linh Lung đang khi nói chuyện. Liền tăng lên mình ma đạo linh khí, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhảy lên, liền đến đám mây. Đông Phương Mặc cũng một đạo lưu quang phóng lên tận trời, cùng Huyết Linh Lung cùng một chỗ dậm chân đám mây. Huyết Linh Lung nói thế nào cũng là cấp 3 huyền vương, Đông Phương Mặc bất quá là cấp 7 huyền quân, đơn thuần dựa vào nhục thân phi hành. Đông Phương Mặc tại Huyết Linh Lung trước mặt dĩ nhiên không có gì đặc biệt ưu thế, ngược lại là miễn cưỡng có thể đuổi theo Huyết Linh Lung tốc độ dáng vẻ. Công tử, chẳng lẽ ngươi không có thân hình kỹ pháp, hoặc là phi hành bảo bối sao? Huyết Linh Lung thực sự là có chút không có thể hiểu được, cao như vậy chiến lực, tuyệt đối không phải là cái tốc độ này phi hành a. Có một cái linh sủng, nhưng là tính tình của nàng không tốt lắm, không có tình huống khẩn cấp, ta vẫn là không dám quấy rầy nàng. Đông Phương Mặc tùy ý nói, rất bình tĩnh. Huyết Linh Lung kém chút lập tức từ không trung rơi xuống, đây là cái gì linh sủng a? Nếu là linh sủng, dám cùng chủ nhân phát cáu, mà Đông Phương Mặc vậy mà liền dung túng như vậy hắn. Công tử, ngươi cái này linh sủng tốt đặc biệt. Huyết Linh Lung khỏe môi run rẩy. Ha ha, cảm thấy ta đối nàng rất tốt. Đông Phương Mặc nhìn ra Huyết Linh Lung ý tứ. Ta mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là cũng từng nghe nói qua không ít linh sủng, quá mức kiệt ngạo bất tuần, ngạnh sinh sinh bị chủ nhân chém giết, đúng vậy đều rất thảm. Những vị kêu bảo mệnh yêu thú, đều là đối với chủ nhân ngoan ngoan phục tùng, vẻ không thích cũng không dám có, chứ đừng nói chi là đùa nghịch tinh khí. Huyết Linh Lung nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, cho nên nói, công tử, ngươi tốt đặc biệt. Đông Phương Mặc mỉm cười, yêu thú cũng là sinh linh, bọn hắn tu luyện hóa hình, giống như càng thêm gian nan, đã không có cái gì cứu hận, làm gì chém giết đâu. Huyết Linh Lung ánh mắt chớp động, công tử, thật không biết dạng gì nữ tử như vậy có phúc khí, có thể làm thê tử của ngươi, ngươi nhất định là đối với nàng cực tốt. Tây Đông Phương Mặc bị Huyết Linh Lung một câu làm cho có chút im lặng, lập tức nâng lên hắn đối với Đới Ngữ Nhu cùng Lãnh Băng tưởng niệm, hắn đối với các nàng thật được không? Chính hắn đều cho không ra cái gì đáp án, Linh Lung, vẫn còn rất xa. A, không sai biệt lắm nhanh đến, ngay ở phía trước, cái kia một mảnh quỷ dị trên thảo nguyên. Huyết Linh Lung giống như cũng cảm nhận được, chỉ cần vừa chạm vào cùng vấn đề tình cảm, Đông Phương Mặc liền sẽ chuyển đổi chủ đề, nàng tự nhiên cũng không có như vậy dây dưa. Tại Huyết Linh Lung trong miệng không khoảng cách xa, nhưng lại làm cho bọn họ lại tiếp tục dòng dã phi hành cả ngày, mới đi đến được một rừng cây bên ngoài. Linh Lung, ngươi không phải nói là một mảnh thảo nguyên sao? Nơi này là rừng cây A, chẳng lẽ chúng ta đi lầm đường rồi? Đông Phương Mặc chừng lấy rừng cây trước mắt, không khỏi nghiêng đầu nhìn xem Huyết Linh Lung. Công tử, ngươi chính là như vậy tín nhiệm ta sao? Trắng non khuôn mặt nhỏ lộ ra giảo hoạt tiếu dung, cái này một mảnh thảo nguyên, ta nói nàng quỷ dị, cũng là bởi vì chỉ có ta có thể tìm tới, người khác căn bản tìm không thấy. Đông Phương Mặc nhíu mày, lại còn có dạng này thảo nguyên. Chẳng lẽ cái này thảo nguyên nhận chủ ngươi rồi? Đông Phương Mặc là không nghi ngờ Huyết Linh Lung, không khỏi cười trêu chọc. Huyết Linh Lung từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một đóa màu trắng tiểu hoa, cái này tiểu hoa trắng loan vô cùng, xanh biết hoa chuôi, lại phối hợp Huyết Linh Lung cái này một cái tay nhỏ, thật sự là có mấy phần thánh khiết cảm giác. Chỉ thấy Huyết Linh Lung lợi đem linh khí của mình quán chú đến cái này một đóa nho nhỏ hoa trắng bên trong, trong nháy mắt, cái này một đóa nho nhỏ hoa trắng liền tản ra một trận mùi thơm ngát, cái này một đoàn hương khí cũng không phiêu tán. Hơn nữa còn là mắt trần có thể thấy một cỗ thư màu trắng, giống như là dẫn hai người đi vào trong đồng dạng. Huyết Linh Lung vừa cười, một bên nhẹ giọng nói với Đông Phương Mặc, cái này một cỗ hương hoa có thể đem chúng ta đưa vào đến mảnh thảo nguyên thần bí kia. Đông Phương Mặc cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng lại như vậy một cỗ hương khí, thanh nhã bên trong mang theo mùi đàn hương, hắn có vẻ giống như ở nơi đó nhìn thấy qua đâu. Đang ở khắp không bờ bến nghĩ đến, Huyết Linh Lung một câu phá vỡ Đông Phương Mặc suy nghĩ, công tử, chúng ta đến. Theo Huyết Linh Lung một cái thanh âm mừng rỡ, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy bên cạnh mình lưu quang lóe lên, tựa như là tiến vào một không gian khác một dạng. Vừa tiến vào nơi này, đập vào mắt, liền toàn bộ đều là cái kia trắng loan tiểu hoa, từng đôi tụ cùng một chỗ, xanh biếc lá cây phụ trợ phía dưới, thật là sạch sẽ xinh đẹp. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cái này đại nam nhân, cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Mà lại, trong lỗ mũi tràn ngập đều là cái kia thanh nhã hương hoa, Linh Lung, nơi này, thật sự là quá đẹp. Ta ở đây thi chiêu, có phải là lãng phí nơi này? Huyết Linh Lung lại mỉm cười, công tử, ta không biết ngươi có hay không cảm giác như vậy, những này hương hoa, thấm vào ruột gan, liền xem như ngươi có phản vệ, cũng sẽ để ngươi bình tâm tinh khí, lại nói, đi vào bên trong, rời đi cái này vườn hoa, bên kia là mảng lớn thảo nguyên, công tử ngươi ở bên kia, là không sẽ phá hư cái này vườn hoa, lui một vạn bước, liền xem như phá hủy, chỉ bất quá những đóa hoa này rơi xuống, không đến một ngày. Liền lại biến thành bộ dáng bây giờ. Sinh trưởng tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Đông Phương Mặc nhíu mày. Huyết Linh Lung gật gật đầu, lúc trước ta phát hiện nơi này thời điểm, chính là trong lúc vô tình tại lúc tu luyện, làm hỏng hoa này phố, mới lộ ra lối ra, ta là nhìn xem những này bông hoa xinh đẹp, mới nhặt lên, thu vào cửu cung trạc bên trong, về sau mới phát hiện, chỉ cần đến nơi này, thôi động một đóa tiểu hoa, ta liền còn có thể đi vào, nơi này, liền thành ta bí mật nhỏ. Nếu không phải công tử ngươi nhắc lên muốn tìm một chỗ thi chiêu, ta là sẽ không nói cho bất luận người nào. Huyết Linh Lung còn là một bộ tiểu nữ hài nhi dáng vẻ, nhưng là đối với Đông Phương Mặc tín nhiệm, trên cơ bản đã đến cực trị. Đông Phương Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng có chút rung động, hắn lập tức nghĩ đến một loại thực vật, một loại để hắn cảm thấy rất kỳ quái thực vật, nghĩ không ra, vậy mà tại nơi này có thể gặp được, chỉ bất quá bây giờ, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục nghĩ, liền thu liêm thần thức. Để cho thần kỳ thực vật ngay ở chỗ này tiếp tục tu luyện đi, hắn vẫn là đừng nhúc nhích. Công tử, ngươi đang suy nghĩ gì, đối với nơi này không hài lòng sao? Huyết Linh Lung nhìn xem Đông Phương Mặc cứ như vậy không nhúc nhích nhìn xem nơi này, không khỏi có chút thấp thỏm mà hỏi. Đông Phương Mặc cảm động gật đầu, không phải, nơi này ta rất hài lòng, tạ ơn Linh Lung. Đông Phương Mặc một bên cất bước, vừa nói, ngươi ngay ở chỗ này chờ ta qua bên kia thí chiêu, ta thí chiêu thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên tới. Miễn cho đã ngộ thương ngươi. Công tử, Linh Lung minh bạch. Huyết Linh Lung an vị tại vườn hoa ở giữa, một đôi mắt mỹ lệ nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vẫn là giơ tay bố trí một đạo cường hãn cấm chế phòng ngự, bởi vì một chiêu này đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh, Đông Phương Mặc cũng không biết, sẽ còn là sớm làm một chút dự phòng biện pháp tương đối tốt. Nhìn xem huyết linh lung không có việc gì, Đông Phương Mặc mới mỉm cười, quay người, nhanh chân đi tới cái này một mảnh thảo nguyên chỗ sâu. Cái này một mảnh thảo nguyên cũng không lớn, nhưng là Đông Phương Mặc cảm thấy để dùng cho mình thí chiêu là đầy đủ dùng. Huống hồ, nơi này là tuyệt đối không có người quấy rầy, điểm này, hắn thật cao hứng. Hơi trầm ổn một chút tâm thần, Đông Phương Mặc liên tục thúc giục Cửu Huyền Quyết, hắn cũng không có sử dụng binh khí của mình, chỉ là trong lòng bàn tay linh khí phun trào, một đạo đầy trời trưởng pháp coi là thật che khuất bầu trời khủng bố, vô số trưởng ảnh rơi xuống, lấy Đông Phương Mặc làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, bãi cỏ lại không bằng phẳng chi tượng, hoàn toàn là bị tàn phá bừa bãi dáng vẻ. Đông Phương Mặc đành phải khỏe môi khẽ nhúc nhích, cái kia, xin lỗi rồi. Đông Phương Mặc cũng cảm thấy, cái này thảo nguyên như thế có linh tính, có lẽ là có thể tiếp nhận chính mình đạo xin lỗi a. Nhưng là, tại hắn tiếp tục thôi động linh khí của mình thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn là nhẹ giọng nói một câu nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi là hẳn là có thể nghe được ta khuyên bảo, đừng có hiếu kỳ, rời đi nơi này, ta đằng sau còn có hai chiêu. Lạc lạc một chuỗi chuông bạc ý cười cách xa Đông Phương Mặc, khóe môi lướt qua một vòng ý cười về sau, Đông Phương Mặc tiếp tục thúc giục linh khí của mình. Hắn liên tiếp thúc giục địa sát 72 thức cùng tinh quang 63 thức, khi cái kia lăng lệ trưởng ảnh như ánh sao đầy trời tản mát về sau, thu chiêu xu hướng tâm lý bình thường, Đông Phương Mặc dĩ nhiên một điểm khó chịu đều không có. Thật không có phản vệ. Cái này khiến Đông Phương Mặc thực sự là có chút hưng phấn không thôi, nguyên bản, dừng lại tại Cửu Huyền Quyết tầng thứ 2 thời điểm, hắn luôn luôn không lĩnh ngộ được cực hạn, dẫn đến qua thật lâu mới có thể tu luyện lĩnh ngộ Cửu Huyền Quyết tầng thứ 3. Cái này Cửu Huyền Quyết tầng thứ 3 giống như thời gian không dài, vậy mà đều đã có thể sử dụng tầng thứ 4, này làm sao có thể để cho hắn không hưng phấn đâu. Mặc kệ tầng tiếp theo phản vệ là dạng gì cảm giác, ta cũng muốn thử một chút, chỉ có bắt đầu, mới có thể lĩnh ngộ, mới có thể khiến được sự phản vệ của ta dần dần thu nhỏ. Đông Phương Mặc ánh mắt kiên định, đập vào mắt mặc dù là một mảnh hỗn độn, nhưng là cũng không ảnh hưởng tinh thần của hắn. Cửu Huyền Quyết tầng thứ 4, phá thiên 54 thức. Chọn bộ Cửu Huyền Quyết đều đã nhớ kỹ trong lòng, Đông Phương Mặc chỉ là gầm nhẹ một tiếng, bàn tay có chút xoay chuyển, thật giống như vô số cự bàn tay to từ thân thể các bộ phận bay ra, mà mỗi một bàn tay trung tâm đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, mang năm loại thuộc tính ngũ hành chi lực, liền ngay cả cái kia bị xé nứt hư không đều giống như bị những này lăng lệ trưởng ảnh quấy bắt đầu chuyển động, cũng chỉ có Đông Phương Mặc song dưới chân còn có thể nhìn thấy một tia thổ địa dáng vẻ, nơi khắc sớm đã bị lật ngược. Đầy trời bùi đất cùng vụn cỏ để người không phân rõ nơi đó là trời, chỗ nào là địa. Ngao đạo này Cửu Huyền Quyết kỹ pháp ra ngoài, dĩ nhiên không là đơn thuần bén nhọn thanh âm xé gió, dĩ nhiên như là hổ khiếu, tựa hồ muốn cái này một vùng không gian thôn phệ một dạng. Khi một chiêu này phá thiên 54 thức thi triển hoàn tất, Đông Phương Mặc vẫn là 10 phần thanh tỉnh, hắn chỉ cảm thấy một chiêu này uy lực quá hơi bị lớn, loại lực lượng kia có chút hủy thiên diệt địa cảm giác, đến thời khắc cuối cùng, chính hắn đều có chút trưởng khống không được. So trước đây 3 tầng, loại này lăng lệ thế nhưng là đạp lên một cái mới nấc thang. Coi như vào thời khắc này, Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được như lũ quét hải khiếu cuốn tới cái kia điên cuồng phản phệ. Đông Phương Mặc mới vừa rồi còn lập vào hư không, hiện tại, đã không bị khống chế xoay người ngã sắp xuống, phù phù một tiếng ngã ngã trên mặt đất. Chương 1297, Trận Hải. Thần thức nhận lấy vặn mèo, thật giống như có một cái bàn tay vô hình, tại sẽ rách lấy thần trí của hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Đông Phương Mặc quả thực là cắn răng chịu đựng, miệng bên trong dĩ nhiên không có phát ra một tia kêu rên. Vô biên phản phệ, để hắn cái gì cũng không làm được, mặc cho mình thần thức trên trong thân thể hạ tán loạn, đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc cảm giác được thần thức đã ổn định tiến vào linh hồn của mình không gian. Đông Phương Mặc nhìn thấy, đã ngưng tụ trở thành thực chất, như một khối lam bảo thạch một dạng linh hồn của mình không phải như thế lúc trước dạng an tĩnh lơ lửng, vậy mà tại linh hồn trong không gian bay loạn. Đầu đen rau muống, sự phản phệ của ta đều đã dạng này. Linh hồn thể đều táo bạo thành dạng này, không khó thụ mới là lạ. Đông Phương Mặc thả người, lập tức liền đem cái kia lam bảo thạch một dạng tinh thể nắm trong tay, sau đó, trở lại vị trí trung tâm, chậm rãi buông tay. Linh hồn này tinh thể mặc dù còn không phải ổn định như vậy, nhưng là, so tình huống trước vừa vẫn rất tốt lên gấp trăm ngàn lần. Đông Phương Mặc mỉm cười, tự thân giống như cũng dễ chịu hơn khá nhiều, nguyên lai, nếu để cho ngươi an tĩnh lại, sự phản phệ của ta cũng liền đi qua, hẳn là như vậy đi. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, lại một lần nữa mở mắt thời điểm phát hiện mình đã được đưa tới thần thức không gian, trong này vẫn như cũ là một đen một trắng hai tòa cung điện, chỉ bất qua cái kia màu trắng cung điện người đã đi nhà trống, Đông Phương Mặc cũng không có cái gì tình cảm, mà tòa này màu đen trong cung điện, không có ngày xưa hoan thanh thiếu ngữ, chỉ là an tĩnh nằm ở bên trong một cái nhỏ tiểu thiếu nữ. Đông Phương Mặc đi tới Ngân Kỳ trước mặt, nàng vẫn như cũ ngủ rất ngon lành, Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vuốt ve một chút Ngân Kỳ mái tóc, ngươi phải ngủ tới khi nào a? Chẳng lẽ chờ ngươi tỉnh lại, đều thành đại cô nương sao? Trong giọng nói tránh không khỏi phiền muộn, đây là Đông Phương Mặc mỗi một lần gặp được Ngân Kỳ thời điểm, đều sẽ phát ra cảm khái, Ngân Kỳ ngủ cũng tốt, miễn cho nàng tại mình thời điểm nguy hiểm, xông ở phía trước, vạn nhất cái kia một lần có cái gì sơ suất, Đông Phương Mặc cảm thấy mình không tiếp thụ được kết quả kia. Trên thân thể phản phệ đã sắp tới rồi, Đông Phương Mặc cái này mới trở lại hiện thực ở trong đi, khi hắn vừa mới mở to mắt, trong đầu lại đột nhiên nhiều hơn một cái tin tức, phương pháp luyện chế cấm chế ảo diệu vô tận, trận hải bên trong ghi chép chỉ ít kỳ xuất một góc của băng sơn, có thể thôi động cửu huyền quyết tầng thứ tư, linh hồn tu là như thế, có thể quan sát trận hải bên trong tất cả phương pháp luyện chế phương diện cấm chế. Đông Phương Mặc đột nhiên nhảy dựng lên, mặc dù nghiên cứu trận hải đã thời gian dài như vậy, Đông Phương Mặc luôn có một loại cảm giác, trận hải giống như thật là một phiến ông dương đại hải, hắn đều không nhìn thấy bờ, có thể rõ ràng mình đã đem quyển sách này toàn bộ đọc hiểu, nhưng vì cái gì chính là giống như vẫn chưa thỏa mãn cảm giác đâu. Khi đạo này tin tức về sau, Đông Phương Mặc nháy mắt minh bạch, nguyên lai, cái này một bộ trận hải cũng không có đạo một trang cuối cùng. Khi đạo này tin tức về sau, Đông Phương Mặc vừa rồi thi triển đạo này kỹ pháp những lưu quang kia mấy năm hội tụ, mà những này lưu quang dĩ nhiên hội tụ thành một bộ kim sắc sách. Quyển sách này cùng trước đây Đông Phương Mặc nhìn thấy cái kia trận hải dáng vẻ giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá, khác nhau phía trên độ dày, quyển sách này, chẳng khác gì là cái kia trận hải ba lần. Đông Phương Mặc đưa tay đem trận hải cầm trong tay, cùng mình đã luyện hóa kia bản trận hải khí tức là hoàn toàn tương tự, mà quyển này kim quang lóng lánh sách vở bìa, hai cái chữ to trận hải, sừng bên trên còn có một cái nho nhỏ chữ, hai. Thì ra là thế, trận hải lại còn có bộ hai. Có phải là hai bộ hợp lại mới là chân chân chính chính hoàn chỉnh trận hải đâu? Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc không chút do dự triệu hoán ra trận hải khí linh, Trần Bá, ngươi cũng đã biết, cái này trận hải còn có bộ hai sao. Một câu, liền ngay cả Trần Bá đều ngộng, liền vội vàng lắc đầu, chủ nhân, ta từ chưa nghe nói qua trận hải còn có bộ hai, ta chỉ gặp qua cái này một bộ. Trần Bá hiện tại cũng hoạt động tứ chi của mình, chủ nhân, ngươi hẳn là xem được, ta hiện tại tứ chi kiện toàn. Từ khi chủ nhân đem sau cùng họa đạo tìm tới đồng thời luyện hóa, tứ chi của ta xem như toàn A. Đông Phương Mặc cũng không tự chủ được gật gật đầu, chỉ lên trước mặt lóe kim sắc quang mang thư tịch nói ra, có thể đây là ta cửu huyền quyết bên trong xuất hiện trận hải bộ 2. Chủ nhân, ta cái này trận hải khí linh bất quá là ngay lúc đó vị cao nhân kia để thần trí của ta tạm thời ở đây gửi lại, ta căn bản không phải cái gì chân chính khí linh, cho nên, cái này trận hải bộ 2, ta còn thực sự là không biết. Trần Ba có chút ảo nào nói, bởi vì không thể cho cái chủ nhân này phân ưu, cảm thấy mình có chút vô dụng. Đông Phương Mặc lại hướng về phía Trần Bá khoát khoát tay, Trần Bá không cần như thế, liền xem như ta luyện hóa, ta cũng không biết nhiều như vậy, sao có thể trách ngài đâu. Trần Bá ngài tới trước trận hải bên trong đi thôi, ta sau đó phải luyện hóa cái này trận hải bộ 2. Đông Phương Mặc trong mắt tuyệt đối là loại kia nhất định phải được hưng phấn. Linh khí phun trào, bởi vì quyển sách này dĩ nhiên là tồn tại ở cửu huyền quyết ở trong. Tại tiếp xúc đến Đông Phương Mặc linh khí thời điểm, dĩ nhiên một điểm phản kháng đều không có, trong nháy mắt liền bị Đông Phương Mặc cho luyện hóa. Đông Phương Mặc lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy, thứ này dĩ nhiên như thế thuận theo liền bị hắn luyện hóa. Khi hắn lập tức đem trận hải thúc động, muốn đi vào trong đó nhìn xem thời điểm, lại phát hiện một cái 10 phần nghiêm trọng sự tình, đó chính là Trần Bá chỉ là bộ thứ nhất trận hải khí linh. Bây giờ, trận hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Trần Bá giống như bị trọng thương, hữu khí vô lực tại trận hải bên trong. Trần Bá, ngươi thế nào? Đông Phương Mặc ảo não không thôi, mình thật sự là vào xem cao hứng, trong lúc nhất thời đem vấn đề này cho không để ý đến. Trần Bá lại mỉm cười gật gật đầu, không có việc gì, chính là nhận lấy một chút xung kích. Chủ nhân ngươi luyện hóa cái này trận hải bộ 2 thật sự là quá nhanh một chút, ta đều kém chút không chịu nổi. Đông Phương Mặc liền tranh thủ Trần Bá nâng đỡ, Trần Bá, ngươi còn tốt chứ? Trần Bá thở thô trọng, nhưng là đáy mắt lại có chút lấp lóe, chủ nhân. Lão hủ tự biết ngay tại cái này trận hải bên trong khi hắn khí linh, cũng không thể trợ giúp chủ nhân càng nhiều. Ngay lúc này, vừa mới bị Đông Phương Mặc luyện hóa cái kia trận hải bộ 2 giống như có linh tính một dạng, nguyên bản khí linh muốn lưu lại, có thể tuân theo thứ nhất cấm chế một lần nữa bố trí khí linh tồn tại không gian. Nếu như khí linh muốn rời đi, trận hải chủ nhân chỉ cần dựa theo thứ 2 cấm chế giải trừ khí linh cấm chế liền có thể. Đông Phương Mặc lập tức minh bạch hết thảy, vội vàng nhìn một chút hai đạo cấm chế, mặc dù sẽ tiêu hao hắn rất nhiều thể lực, nhưng là, cái này hai đạo cấm chế không làm khó được hắn, cho nên, Đông Phương Mặc hướng về phía Trần Bá mở miệng, Trần Bá ngài cũng hẳn phải biết, ngài muốn lựa chọn thế nào, chính ngài quyết định, ta Đông Phương Mặc tất nhiên sẽ cam đoan ngài bình an. Bây giờ hắn biết công pháp ma đạo, tự nhiên có thể trợ giúp Trần Bá ngưng tụ nhục thân. Trần Bá đang nghe được Đông Phương Mặc câu nói này về sau, trên mặt là vô hạn thỏa mãn, theo lý thuyết, ta bộ xương giả này là không có cái gì mặt mũi lưu tại nơi này, nhưng là, ta thật đối với Trận Hải là có cảm tình, chủ nhân, có thể để cho ta lưu lại sao? Chỉ nguyện đối với chủ nhân có chút trợ giúp liền tốt. Kỳ thật, Trần Bá lựa chọn, Đông Phương Mặc là ngoài ý muốn, mặc kệ là người vẫn là yêu thú, ai không muốn đạt được tự do đâu. Mặc kệ là khí linh vẫn là linh sủng, cũng phải cần thụ người chế trụ. Thế nhưng là, Trần Bá vậy mà liền dạng này không chút do dự lựa chọn tiếp tục làm Trận Hải khí linh, hắn cũng không biết Trần Bá say mê tại cấm chế chi thuật nghiên cứu câu nói này có thể tin tưởng mấy phần, nhưng là, Trần Bá thành tâm, để Đông Phương Mặc động dung. Đông Phương Mặc do dự, lần thứ nhất hắn không biết có phải hay không là nên tôn trọng Trần Bá ý kiến, thế nhưng là, hạ một trong nháy mắt, Trần Bá một câu triệt để Đông Phương Mặc chấn động, chủ nhân, đi theo ngươi thời gian dài như vậy, ta là nhìn xem ngươi từng bước một trưởng thành. Cho nên, ta đã thành thói quen có ngươi một chủ nhân như vậy. Trần Bá, ta lập tức giúp ngươi bố trí cấm chế, để ngươi thành là chân chính Trận Hải khí linh. Đông Phương Mặc thoại âm rơi xuống, đã đem Trần Bá cất kỹ, trong tay liền bắt đầu bay lả tả vô số thủ quyết. Trần Bá chỉ là lẳng lặng nhìn, Đông Phương Mặc trong tay từng đạo thủ quyết nhanh chóng tạo thành một đạo khổng lồ mà phức tạp cấm chế, toàn bộ rơi vào trên người mình. Trọn vẹn một cái canh giờ, Đông Phương Mặc mới xem như đem lấy to lớn cấm chế bố trí xong. Trần Bá thần thức cũng đã thông qua đạo này cấm chế, dần dần cùng cái này hoàn chỉnh Trận Hải tan hợp lại cùng nhau. Trần Bá mặc dù không thể động, nhưng lại là hoàn toàn có thể nhìn thấy Đông Phương Mặc tại làm lấy như thế nào cố gắng, tâm tình của ông lão vạn phần kích động, có dạng này chủ nhân, lại cũng không có cái gì có thể tiếc nuối, liền xem như hắn tự do, không thể lại tiếp xúc Trận Hải, hắn ngược lại là cảm thấy sinh mệnh giống như thiếu khuyết cái gì giống như. Trải qua một trận linh hồn khuấy động, Trần Bá chân chân chính chính biến thành Trận Hải một bộ phận. Trở thành Trận Hải khí linh.